nàng trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái vớ vẩn ý nghĩ, một lần nữa có lẽ này cũng không tệ, mình cũng có thể thật tốt thoải mái thoải mái. Nghĩ vậy, La Vũ Đồng dãy dụa khí lực tiểu, cảm giác được đối phương dãy dụa nhỏ. Từ Thanh minh bạch đối phương đây là khinh động hoặc là suy nghĩ cẩn thận. Hắn tùy ý tại La Vũ Đồng tuyết trắng thân thể vuốt ve, hôn lấy, mỗi hôn môi một chỗ, La Vũ Đồng thân thể liền truyền đến từng trận tê dại cảm giác giống như điện giật. La Vũ Đồng dáng người cao gầy đầy đặn, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều tràn đầy người vợ ý vị, Từ Thanh một đôi bàn tay tại thân thể của nàng phía trên tới lui tuần tra, làm nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Ân. Cổ họng của nàng chỗ sâu truyền ra một tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nàng thân thể yêu kiều tại trong không khí vặn vẹo, cho thấy nàng nội tâm chỗ sâu khát vọng. Từ Thanh một đôi bàn tay theo La Vũ Đồng vòng eo chậm rãi di chuyển đến La Vũ Đồng đùi phía trên. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, Từ Thanh có thể cảm giác được La Vũ Đồng kia nộn trượt làn da, hắn tham lam ngửi La Vũ Đồng trên người phát tán ra thanh nhã hương vị. 3. Từ Thanh một cái tát phiến tại La Vũ Đồng mông, đánh thân thể của nàng chấn động mạnh. Thân thể của nàng cứng ngắc một chút, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ướt át. Từ Thanh cũng không có đình chỉ công kích, hắn hai tay bắt đầu ở La Vũ Đồng trên người dạo chơi, rất nhanh liền trèo lên đến La Vũ Đồng mẫn cảm nhất khu vực. A, à, La Vũ Đồng nhịn không được rít một tiếng, thân thể mãnh liệt rung rung vài cái, thiếu chút nữa vượng quyết đi qua, sắc mặt của nàng đỏ bừng, giống trái táo chín. Chương 110, bị phát hiện, nga, thoải mái. La Vũ Đồng nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng. Đồng thời nàng cảm giác toàn thân của mình đều tại ngứa, hình như có con kiến chính gặm ăn cốt nhục của mình, nàng dồn dập thở gấp, nàng hai tay nắm chặt thành quyền đầu, thân thể bởi vì kích thích mà sinh ra nào đó phản ứng. Ngươi! Ngươi mau cút mở a, không nên đụng ta. La Vũ Đồng liều mạng dãy dụa, nhưng là nàng càng dãy dụa, Từ Thanh trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập. Thân thể của nàng càng ngày càng nóng. Nàng giống như cảm giác thân thể của chính mình thiêu đốt lên. A, à, nàng nhịn không được gầm nhẹ lên. Thoải mái a. À. Bảo bối. Từ Thanh lời nói trung mang theo nồng đậm muốn chiếm làm của riêng, hắn hai tay đã leo lên La Vũ Đồng trước ngực ngọn núi. Dùng sức vuốt ve, hắn một bên vuốt ve vân vê, một bên dùng sức, đem La Vũ Đồng biến thành thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Thân thể yêu kiều vặn vẹo được càng thêm lợi hại. Ha ha ha. Từ Thanh phát ra vui sướng tràn trề cười to. Ngươi đã là của ta, ngươi đừng hòng chạy trốn, ta muốn thật tốt hưởng thụ ngươi mùi vị, hai mẹ con các ngươi đều là của ta muốn trêu đùa các ngươi. Hỗn đảng. Ta muốn giết ngươi. La Vũ Đồng giận gầm một tiếng, vung vẫy quyền triều Từ Thanh đánh. Từ Thanh cưỡi ở La Vũ Đồng trên người. Duỗi tay bắt được La Vũ Đồng vung vẫy quyền, sau đó dụng lực đem đầu của nàng hướng đến bên cạnh nhấn tới, La Vũ Đồng lập tức mất đi sức phản kháng. Chật chật, thật là mềm a. Từ Thanh nhịn không được tán thưởng một câu. Hắn cúi người xuống, mở ra miệng rộng hung hăng cắn lấy La Vũ Đồng ngực mềm mại bên trên, sau đó dụng lực mút lấy, hàm răng của hắn rơi vào La Vũ Đồng bộ ngực bên trong. A, La Vũ Đồng ăn đau đớn không thôi. Mắt của nàng vành mắt trung lập lờ trong suốt giọt lệ. Nàng liều mạng dãy dụa, nhưng là nàng căn bản không thể thoát khỏi Từ Thanh trói buộc. Từ Thanh một bên dùng sức mút thỏa thích, một bên đưa ngón tay ra tại La Vũ Đồng đùi căn bản màu mỡ nhiều chất lỏng môi mật bên ngoài bộ loạn bát làm lên. Ân, La Vũ Đồng chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt kích thích thẳng hướng nàng não bộ, nàng cả người đều căng thẳng rồi, hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt trung nổi lên sương mù, cánh tay ngọc của nàng gắt gao bắt lấy ga giường. Ha ha, bảo bối. Như thế nào đây? Thoải mái sao? Từ Thanh tà mị nói. Buông, buông. La Vũ Đồng dùng sức lắc lư thân thể của chính mình, nhưng là lại như trước không thể thoát khỏi Từ Thanh giam cầm, Từ Thanh lực lượng xa siêu ở nàng căn bản không thể thoát khỏi. Từ Thanh không đáp lời, hai tay chậm rãi hướng phía dưới du động, tại La Vũ Đồng bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ ma sát lên. La Vũ Đồng chỉ cảm thấy một cổ tiếp lấy một cổ kích thích điện lưu theo bàn chân bay lên, lan tràn nàng toàn thân. Nàng cả người đều tê dại rồi, một loại khác thường cảm xúc tại trong thân thể của nàng quay cuồng, nàng nhịn không được ngửa đầu phát ra một tiếng cám dỗ tiếng rên rỉ. Từ Thanh nghe thế cám dỗ tiếng rên rỉ, trong lòng ngọn lửa vượng hơn thịnh. Hắn đem miệng tiến đến La Vũ Đồng vành tai bên cạnh, nhẹ nhàng bật hơi nói, ta muốn bắt đầu lâu. La Vũ Đồng đầu ông một chút nổ vang, nàng biết chính mình sắp muốn làm cái gì rồi, nhưng là nàng lại không hề ngăn cản lực, nàng chỉ có thể mặc cho Từ Từ Thanh xâm phạm chính mình. A! À. La Vũ Đồng nhịn không được nhẹ kêu ra tiếng, thân thể của nàng hơi hơi co giật, cả người biểu cảm cũng dần dần trở nên được si ngốc, mắt của nàng bán nheo lại đến, khóe mắt tràn ra nhẹ nhẹ nước mắt, nàng hiện tại bộ dáng thật sự quá mê người. Ha ha, ta liền thích ngươi hiện tại bộ dạng này mê say bộ dáng. Từ Thanh hai tay chậm rãi cởi bỏ La Vũ Đồng áo ngủ, lộ ra nàng kia tuyết trắng thân hình. Tùy theo La Vũ Đồng váy ngủ thốn rơi, nàng kia hoàng mỹ thân thể yêu kiều hiện ra tại Từ Thanh tầm mắt bên trong. Nàng kia trắng nõn tinh tế làn da cùng màu đen tam giác quần đùi hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, còn có kia như ẩn như hiện, trừng đen. Tê, khi thấy La Vũ Đồng kia, trừng đen, thời điểm Từ Thanh nhịn không được giật giật một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Vũ Đồng, trừng đen, trong mắt lộ vẻ tham lam chi sắc. La Vũ Đồng chỉ cảm thấy Từ Thanh kia tráng kiện cự long chính đội lên chính mình vùng mu vị trí, nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy. Ánh mắt của nàng trung toát ra một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể của nàng tại rùng mình, tâm linh của nàng tại run rẩy. Từ Thanh, van cầu ngươi không nên vào đến, ngươi cùng ta nữ nhi. Là người yêu a. La Vũ Đồng cầu xin nói. Hắc hắc, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo ta đi, như vậy mới có thể thoải mái hơn thôi. Từ Thanh âm thanh thực ôn nhu, nhưng là trong này dâm uế chi ý không cần nói cũng biết. La Vũ Đồng gương mặt lập tức bị khủng hoảng che kín. Nàng khóc thúc thích nói, ô ô. Ngươi buông, bằng không ta hận ngươi cả đời. Ta thật hận ngươi cả đời. Ta không có khả năng tha thứ ngươi. Từ Thanh căn bản không để ý La Vũ Đồng khẩn cầu, hắn thúc một cái vòng eo. Trực tiếp xâm nhập La Vũ Đồng thân thể bên trong. A, La Vũ Đồng phát ra một tiếng thê thảm nũng nịu kêu to tiếng. Thân thể kịch liệt run rẩy, nàng hai khỏa ánh mắt chớp mắt che kín tơ máu, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Hai mắt của nàng gắt gao trừng mắt Từ Thanh, thần sắc của nàng trung tràn đầy phẫn nộ còn có một nhẹ nhẹ không biết tên quang mang tại lập lờ. Từ Thanh thân thể điên cuồng vận chuyển động, không ngừng va chạm La Vũ Đồng thân thể, hắn mỗi va chạm một lần La Vũ Đồng liền phát ra một trận sung sướng ngâm nga âm thanh. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, nàng cảm giác được bụng của mình chỗ truyền đến một cổ làm người ta muốn ngừng mà không được cảm giác kỳ diệu, hơn nữa nàng phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng không bài xích Từ Thanh tiến vào. Thậm chí có một chút sung sướng xông lên đầu. Chẳng lẽ ta đã yêu thích hắn sao? Không thể, tuyệt đối không được. Hắn là ta con rể a. La Vũ Đồng cố gắng khắc chế chính mình trong lòng đói khát, không cho thân thể của chính mình đắm chìm trong Từ Thanh sở mang đến nam nữ hoang ái bên trong. Nếu không thân thể của nàng hoàn toàn luân hãm tại Từ Thanh đại côn thịt phía dưới. Nàng chỉ cảm thấy đầu của mình đều phải nổ bể ra đến, cổ họng của nàng trung phát ra từng tiếng sắc nhọn tiếng kêu, nàng cảm giác chính mình cả người phía trên hạ mỗi một tấc cơ bắp đều tại rùng mình. Nàng cảm giác chính mình mã phía trên liền muốn bị trước mắt cái này cường tráng nam nhân xé nát, miệng của nàng chỉ có thể phát ra từng đợt cám dỗ nam nhân phạm tội âm thanh, nàng cảm giác linh hồn của chính mình dường như cũng muốn bay thăng lên thiên đường. Hắc hắc, tốt nhạc mẫu, đừng lãng phí khí lực, hôm nay ngươi liền thật tốt hầu hạ con rể ta đi. Từ Thanh hưng phấn nói, thân thể hắn lại là điên cuồng va chạm La Vũ Đồng, La Vũ Đồng thân thể yêu kiều lại là một trận kịch liệt run rẩy. La Vũ Đồng song trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc, nàng nhắm hai mắt lại, dần dần dừng lại phản kháng. Cuộc sống giống như là cưỡng gian, nếu không phản kháng được, vậy hưởng thụ a. Bộ dạng này nghĩ, La Vũ Đồng hưởng thụ Từ Thanh căn kia đại dâm căn cấp thân thể mình mang đến trình độ cực cao sung sướng. Hừ, quả nhiên đủ tao a. Từ Thanh cười lạnh, hắn tiếp tục điên cuồng công kích. Hắn muốn cho La Vũ Đồng sa vào tại chính mình sở sáng tạo ra tới sung sướng bên trong, hắn muốn đem La Vũ Đồng dạy dỗ trở thành một cái đủ tư cách tình nô. Hắn muốn cho La Vũ Đồng tại chính mình dưới hông thuần phục, tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ. Từ Thanh thô to côn thịt tại kia lầy lội không chịu nổi nộn huyệt trong đó điên cuồng rút ra đút vào, hắn dường như muốn đem tất cả của mình bộ tinh hoa đều phun ra tại La Vũ Đồng thân thể chỗ sâu. Cuối cùng, tại Từ Thanh kéo dài va chạm phía dưới, La Vũ Đồng nhịn không được cao ngất đầu lên lô, nàng nới rộng ra hồng nhuận miệng nhỏ, yết hầu chỗ sâu không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. A, con rể tốt. Thật thoải mái. Đại dương vật điệp ta thật thoải mái. Thật là thoải mái. Thật thích a. A a a. La Vũ Đồng thân thể yêu kiều lại lần nữa kịch liệt rung rung, nàng thân thể yêu kiều phía trên hiện ra từng mảnh đỏ ửng, trán, mũi, cổ các nơi đều toát ra dày đặc mồ hôi, thân thể của nàng nhịn không được co giật. Cái loại này sung sướng cảm giác cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Con rể tốt. Ngươi nhanh chút. Ta mau không chịu nổi. Nhanh chút. Thật lớn. Nóng quá. Đại dương vật thật lớn. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. A a a. Ân. Ân. La Vũ Đồng trong miệng phát ra xấu hổ chính là tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác mình tựa như là phiêu tại đám mây, nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là hung hăng phóng thích sự nhiệt tình của mình, làm chính mình được đến mãn chân, nàng hai gò má càng ngày càng ửng hồng, đôi mắt bên trong tràn đầy mê ly sáng rọi. Hắc hắc. Tốt nhạc mẫu. Tiểu tế này đã tới rồi. Để ta tao nhạc mẫu bị con rể đại dương vật hung hăng địch. Từ Thanh đáng khinh cười, hắn đột nhiên gia tốc va chạm La Vũ Đồng thân thể yêu kiều, thân thể hắn giống như máy đóng cọc bình thường điên cuồng va chạm La Vũ Đồng thân thể. Lần lượt đem chính mình không lồ mãng xà đầu va chạm La Vũ Đồng thân thể chỗ sâu mềm mại. A. Nha. Ân. Chậm. Chậm một chút. Bên trong. Tốt. Rất đau a. Ai dục. Hừ. Ta. Chịu không nổi. Con rể tốt. Nhẹ. Nhẹ chút. Chịu không nổi. La Vũ Đồng lại lần nữa phát ra một trận mê người nũng nịu rên rỉ âm thanh. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy say mê thần sắc, nàng cảm giác tiểu huyệt của mình đã bị chất đầy, nàng biết đây là từ Thanh căn kia đại gia hỏa tại chính mình âm đạo bốn phía chinh phạt kết quả. Ha ha ha. Tao nhạc mẫu. Con rể đại dương vật chơi ngươi thao thoải mái sao? Sướng hay không? Từ Thanh đại cười hỏi. Ách. A a. Tốt. Thật là thoải mái. Tốt. Thoải mái. A a a. La Vũ Đồng âm thanh đã trở nên có chút khàn khàn, lúc này nàng sớm liền quên nàng ước nguyện ban đầu. Nàng chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là hưởng thụ Từ Thanh mang cho chính mình sung sướng. Hắc hắc. Tao nhạc mẫu. Ngươi huyệt dâm thật chặt, con rể ta muốn dùng sức một chút. Lời nói vừa, Từ Thanh lúc này gia tốc va chạm La Vũ Đồng thân thể. Từ Thanh cũng cảm giác được chính mình sắp đến. Kè hèm. A. A a. Ân. Dùng sức. Quá thích. A. A. Ân. Ngươi rất lợi hại. Con rể tốt. Đâm chết nhân gia. Hết thảy đều cho ngươi. Thật tốt a. Thật tốt. A. A. Xong rồi. Ta xong rồi. Ta muốn chết. La Vũ Đồng cảm giác được thân thể của chính mình đã đạt tới đỉnh phong, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy, nàng phát ra từng tiếng sắc nhọn rên rỉ, hai cái trong mắt đẹp tất cả đều là ngốc si vậy mê ly. Toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt co giật. Bên trong thân thể nóng bỏng âm tinh càng là tuôn ra mà ra, từng cổ phun sữa vậy phun tại Từ Thanh đại côn thịt mặt. Nhụy hoa mềm mại thịt mềm sinh ra mãnh liệt co lại cùng hút mút cảm giác. Làm Từ Thanh cứng rắn như sắt to dài đại côn thịt mạnh mẽ vừa tăng, lửa nóng màu trắng dung nham giống như núi lửa bùng nổ giống như, chống đỡ tại kia xinh đẹp người vợ nhạc mẫu bên trong thân thể chỗ sâu nộn huyệt hoa tâm cái kia non mềm cực kỳ chặt khít nộn khâu nội phun trào. A a a. Đến. Đến. Huyệt dâm người vợ nhạc mẫu lúc này cũng mạnh mẽ rít một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, mềm mại thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng, tinh tế hai chân, kéo căng thẳng tắp, miệng nhỏ phát ra hí khà zét zét hí zét zét zét nức nở âm thanh. Trong mắt đẹp trào ra đại lượng trong suốt nước mắt. Hai người chỗ kết hợp, theo người vợ xinh đẹp nhạc mẫu nhanh đến huyệt dâm trong đó phun ra một cổ tiếp lấy một cổ trong suốt dâm dịch, gián đoạn tính phun tung tóe bốn phía. Đem Từ Thanh trên người phun khắp nơi mang theo nhàn nhạt mùi tanh tưởi vệt nước. Tuyệt mỹ người vợ nhạc mẫu La Vũ Đồng trong đầu đã là hoàn toàn một mảnh trống không, miệng nhỏ trong suốt màu hồng nhạt rồi, lưỡi thơm đều theo môi thơm ở giữa nhổ ra. Từ Thanh thấy thế vội vàng đem nàng lưỡi thơm chứa tại miệng bên trong một trận kích hôn sau mới đem nó nhổ ra. La Vũ Đồng lúc này còn chưa từng chậm kính đến, nàng như trước bảo trì ban đầu tư thế, nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh, hai đầu thon dài chân ngọc kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, tròn trịa rất kiều bờ mông thật cao nhếch lên. Đen thui thô to dương vật như trước cắm ở kia hai bên no đủ nhanh đến môi mật bên trong. Dương vật dừng lại tại bên ngoài thân gậy lập lờ dâm đãng quang mang cùng kia dâm mỹ đến cực điểm bọt mép, tùy theo La Vũ Đồng dồn dập tiếng thở gấp mà hơi hơi lay động, từng cổ nồng đậm nam nhi dương cương khí tức đập thẳng vào mặt. Làm người ta mê loạn hương vị tràn ngập toàn bộ gian phòng. Từ Thanh đem chính mình căng kia đại côn thịt đã đem người vợ xinh đẹp nhạc mẫu La Vũ Đồng bên trong thân thể rút ra, cười xấu xa, đưa tay ra sờ sờ La Vũ Đồng vú lớn. Hắc hắc. Tốt nhạc mẫu. Thoải mái sao? Mau mau nói cho con rể, ngươi thoải mái sao? Nhìn Từ Thanh dâm tà ánh mắt, nghe Từ Thanh ác ma kia vậy dò hỏi, La Vũ Đồng cảm giác linh hồn của chính mình tốt giống như bay lên thiên đường. Nàng không tự chủ được cực cực đầu, ân. Thật thoải mái. À. Ta thật là thoải mái. Con rể, thoải mái. Thật thoải mái. Rất thích cảm giác này. Rất thích a. La Vũ Đồng cảm giác mình đã bay vào thiên đường, cái loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Nàng hận không thể mình có thể vĩnh viễn đợi tại loại này cảm giác kỳ diệu trong đó, nhưng là nàng lại bỏ không được rời, bởi vì nàng biết một khi rời đi, liền mất đi loại cảm giác này, cho nên nàng không muốn rời đi, nàng khát vọng có thể tiếp tục cảm nhận loại này mỹ diệu đến khó có thể hình dung cảm giác. Tốt nhạc mẫu, ngươi cũng đừng nói dối nha. Con rể. Ta không có nói sai. Ngươi rất lợi hại. Ta quá yêu thích cảm giác này. Ta rất thích ngươi đại dương vật đội lên ta hoa tâm cảm giác. Ha ha. Từ Thanh lộ ra rực rỡ nụ cười. Nếu con rể tốt lợi hại như vậy, vậy ngươi nghĩ không muốn để cho đại dương vật con rể về sau tiếp tục hầu hạ ngươi thì sao? Nghĩ, ta nghĩ con rể đại dương vật địch ta, hung hăng địch ta. Nói xong, La Vũ Đồng chủ động ngậm Từ Thanh ngón tay. Dùng sức mút hút, nàng đã hoàn toàn lâm vào loại này mỹ diệu kích thích trong đó, nàng cảm giác được trước nay chưa từng có sung sướng, thậm chí đã có một chút khống chế không nổi thân thể của mình. Hắc hắc. Con rể ta biết ngay ngươi khẳng định yêu thích. Được rồi. Con rể đáp ứng ngươi, về sau mỗi trời tối đều đến bồi bạn ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Chỉ cần ngươi có thể lái được tâm, chỉ cần ngươi cao hứng, con rể ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Từ Thanh vừa nói. Một bên dùng bàn tay to của mình ma sát La Vũ Đồng kia đẩy đà tuyết trắng bộ ngực, cái loại này trắng miệng, tê dại cảm giác làm Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, phụ thân hôn lấy La Vũ Đồng vành tai, một bên vỗ về chơi đùa người vợ xinh đẹp nhạc mẫu thân hình. Hai bàn tay to thì tại xinh đẹp người vợ mật đào mông bộ ở giữa không ngừng chà sát. Xinh đẹp người vợ La Vũ Đồng cũng là càng ngày càng mẫn cảm rồi, nàng cảm giác được thân thể của chính mình dường như muốn nổ tung giống như. La Vũ Đồng đã trầm luân tại trong này rồi, loại này mỹ diệu đến khó nói thành lời mùi vị làm nàng muốn ngừng mà không được, nhưng là nghĩ đến nữ nhi đang ở nhà, nàng mê ly ánh mắt lập tức trở nên thanh minh, duỗi tay ngăn trở Từ Thanh kế tiếp động tác. Không cần, đã không còn sớm, thải nhi muốn tỉnh. Từ Thanh lập tức ngừng tay thượng động tác. Cảm ứng một chút, khóe miệng của hắn lập tức lộ ra một chút quỷ dị nụ cười, không biết vì sao, La Vũ Đồng vừa nhìn thấy hắn quỷ dị này nụ cười. Tâm không từ đến liền hoảng hốt, luôn có một loại dự cảm chẳng lành, nàng nghi ngờ nói, làm sao rồi? Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn nàng nói, cũng thế, không thể để cho Thải Nhi phát hiện ngươi cùng ta ở giữa sự tình. Nghe được Từ Thanh vừa nói như vậy, La Vũ Đồng gò má lập tức đỏ. Ngượng ngùng trừng mắt Từ Thanh, trách mắng, đều tại ngươi. La Vũ Đồng chỉ cảm thấy Từ Thanh bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, tại chính mình mặc quần áo thời điểm hắn không chỉ có không có đối với tự mình động thủ động cước. Liền ánh mắt cũng không có tại chính mình trần trụi thân thể yêu kiều phía trên tùy ý đánh giá, ngược lại thường thường nhìn về phía ngoài cửa, hình như tại chờ đợi cái gì. Áp chế trong lòng nghi hoặc, La Vũ Đồng nhanh chóng mặc xong quần áo. Dẫn đầu ra khỏi phòng ở giữa đi. Từ Thanh cười dâm theo sát phía sau. Đi vào phòng khách, La Vũ Đồng chớp mắt sửng sốt, bởi vì giờ khắc này nữ nhi La Thải Nhi chính ngồi tại trên sofa mặt hướng chủ cửa phòng ngủ, nàng ánh mắt nghiêm túc. Biểu cảm lạnh lùng, chính nhìn nơi này đâu này, nhìn đến mẹ La Vũ Đồng sắc mặt hồng nhuận, một bộ bị ái tư nhuận quá bộ dạng, La Thải Nhi liền minh bạch, chính mình mẹ cư nhiên bị Từ Thanh bắt lại rồi, trong lòng lập tức căm hận vô cùng. Nàng hận không phải là Từ Thanh, mà là chính mình mẹ. Trong thường ngày phía sau chính mình mẹ sớm liền đã đi làm, cho nên La Thải Nhi lúc này mới yên tâm như thế đem nhà mình mật mã nói cho Từ Thanh, bởi vì tại dĩ vãng nàng và Từ Thanh nói chuyện bên trong, nàng cũng nhận thấy Từ Thanh một cái mê. Thì phải là yêu thích thục nữ, người vợ, rất có ngụy võ phong. La Thải Nhi thậm chí tin tưởng là mẫu thân mình câu dẫn Từ Thanh trên giường, vừa mới mẫu thân phóng đãng dâm đãng kêu la nàng nhưng là nghe rõ ràng. Nhìn đến La Thải Nhi một chớp mắt kia, La Vũ Đồng cảm giác thiên đô muốn băng, nàng không nghĩ đến chính mình cư nhiên bị nữ nhi bắt vừa vặn. La Vũ Đồng hoảng bận rộn chạy đến La Thải Nhi trước mặt, ôm nữ nhi bả vai giải thích. Nữ nhi, ngươi hiểu lầm, vừa mới chúng ta không có làm gì, mẹ chính là cùng Từ Thanh nói chuyện phiếm đâu. Chương 111, mẹ con nhận lấy, ba. La Thải Nhi đột nhiên giơ tay lên, liền quạt mẫu thân mình một cái bạt tai, hơn nữa phẫn nộ quát. Mẹ, ngươi là tại trêu đùa ta sao? Ta không phải là 3 tuổi tiểu hài tử rồi, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? La Vũ Đồng bị nữ nhi một cái tát tỉnh mộng, ngốc ngốc che lấy chính mình nóng rực đau khuôn mặt, sau một lúc lâu mới phản ứng. Ánh mắt không thể tin nhìn nữ nhi, trong miệng vẫn ở chỗ cũ giải thích, Thải Nhi, ngươi chính xác là oan uổng ta cùng Từ Thanh rồi, chúng ta thật không có cái gì, vừa mới chúng ta chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. La Vũ Đồng lời còn chưa nói hết, liền hơi ngừng, bởi vì Từ Thanh nắm ở nàng vòng eo, trực tiếp hướng đến nàng kia gợi cảm môi hồng hôn, nàng kinh hoàng từ chối vài cái, cuối cùng không có tránh ra khỏi đến, ngược lại bị Từ Thanh đầu lưỡi cạy ra hàm răng, cùng nàng dây dưa. Cuối cùng La Vũ Đồng vẫn là thuận theo Từ Thanh, mặc cho Từ Thanh điên cuồng đòi lấy. La Thải Nhi khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, hai tay run rẩy, ánh mắt trợn thật lớn, phẫn nộ gầm hét lên, a. Từ Thanh khinh miệt liếc liếc nhìn một cái La Thải Nhi. Sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm lấy La Vũ Đồng thân thể, hung hăng ngăn chặn La Vũ Đồng miệng. Cái này La Thải Nhi hoàn toàn nổ tung rồi, nàng vừa nhớ tới thân, đã bị buông mẫu thân ra, phụ thân Từ Thanh bắt được hai tay. Đem La Thải Nhi hai tay ấn tại đầu của nàng phía trên cố định trụ, làm La Thải Nhi không thể động đậy, sau đó Từ Thanh lại lần nữa cúi đầu hôn La Thải Nhi kia hương nộn nóng ẩm miệng nhỏ, tham lam đồng ý hút La Thải Nhi ngọt ngào nước bọt. La Thải Nhi hai chân đã mềm xuống, than ngã xuống đất, căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh tại trên người của nàng hồ tác phi vì. A a a. A a. La Thải Nhi liều mạng lắc lư đầu của mình, nàng cảm giác chính mình đã ngạt thở. Hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể càng là nóng bỏng dọa người, nàng đã mau muốn không kiên trì nổi. Ha ha. Thích. Từ Thanh cười to một tiếng, lúc này mới đem La Thải Nhi thả ra, sau đó nhìn thở dốc phì phò, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy La Thải Nhi nói. Thải Nhi, mẹ ngươi quá yêu thích ta, ta cùng quá yêu thích mẫu thân ngươi. Ta cũng quá yêu thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ cuộc sống được không? La Thải Nhi nhìn Từ Thanh kia tà mị nụ cười, lại nhìn một bên mặt đỏ bừng, lại mang theo mảng chân mẫu thân. Cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi. Hỗn đảng. Ô ô ô. Ô ô ô ô. Sau khi nói xong, La Thải Nhi khóc nằm sấp tại sofa phía trên, trong lòng nàng bi thương vạn phần, nàng không nghĩ đến bạn trai của mình thế nhưng phản bội nàng. Lén lút cùng chính mình mẹ muốn làm tại cùng một chỗ. Hơn nữa còn bị nàng cấp phá vỡ. Từ Thanh nhìn đến La Thải Nhi cư nhiên khóc, cảm nhận đến nàng bụng bên trong cùng chính mình huyết mạch tương liên tiểu gia hỏa, Từ Thanh minh bạch đây là con của mình, hắn bước nhanh đi lên. Ai nha? Ngươi nha đầu kia như thế nào còn khóc nữa nha? Từ Thanh nhanh chóng ngồi xổm La Thải Nhi bên người, ôn nhu khuyên nhủ nói, đừng khóc, ngoan. Ta không muốn ngươi chạm vào ta. Ta chán ghét các ngươi, ô ô ô. La Thải Nhi kêu khóc. Đẩy ra Từ Thanh, đứng lên bỏ chạy tiến phòng của mình lúc. Từ Thanh nhìn đóng lại cửa phòng, ngẩng người, quay đầu nhìn về phía một bên La Vũ Đồng, vừa vặn phía sau La Vũ Đồng ánh mắt nhìn về phía chính mình, hai người bốn mắt tương đối. La Vũ Đồng tâm lý một trận giật giật, La Vũ Đồng lao thẳng đến La Thải Nhi trở thành chính mình duy nhất bảo bối, nghe được trong gian phòng La Thải Nhi tiếng khóc, nàng tâm lý cũng không chịu nổi, nhịn không được thở dài, hỏi, chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đối với chuyện này rốt cuộc như thế nào muốn làm, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Từ Thanh chậm rì rì đi, nhẹ nhàng ôm La Vũ Đồng tinh tế eo thon, cười dài nói, cốt nhạc mẫu, chúng ta tiếp tục a. La Vũ Đồng thân thể cứng đờ, nàng khuôn mặt hiện lên một tia hoảng loạn, nàng lắp bắp nói, không. Không được, chúng ta đây là không đúng. Lại là một cái ẩm ướt hôn vào La Vũ Đồng môi thơm phía trên, La Vũ Đồng cả người chớp mắt mất đi khí lực. Thân thể mềm nhũn tựa vào Từ Thanh trong lòng mặt, đôi mắt mê ly, hô hấp càng thêm ồ ồ, hiển nhiên cũng là động tình. Từ Thanh tay cũng không an phận, theo áo đưa vào, vuốt ve nàng cao ngất núi ngọc, ngã ngớn nói, yên tâm. Ta đến xử lý, không cần ngươi quan tâm, cũng sẽ không khiến ngươi lưng xuất quỷ thanh danh. La Vũ Đồng trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nếu mình đã bị Từ Thanh muốn thân thể, vậy ngoan ngoãn thuận theo Từ Thanh. Dù sao Từ Thanh niên kỷ mặc dù nhỏ một chút, nhưng là tướng mạo, học thức, gia đình bối cảnh đều so nhà mình tốt hơn nhiều, nữ nhi mình khẳng định buộc không được hắn tâm, trải qua chuyện này, có lẽ tại Từ Thanh địa vị đều không bảo đảm, nhưng là nếu chính mình mẹ con cùng một chỗ, kia có thể liền không giống với. Nhìn thở khẽ phì phò La Vũ Đồng, Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, nói, ta đến. Ân. La Vũ Đồng thẹn thùng gật đầu. Từ Thanh cười hắc hắc, trực tiếp đem La Vũ Đồng té nhào vào sofa phía trên, sau đó hai cổ lửa nóng thân thể gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Bắt đầu kịch liệt vận động. Sau đó không lâu, trong phòng khách truyền ra làm người ta ngượng ngùng tiếng rên rỉ. La Thải Nhi khóc theo bên trong phòng ngủ của mình lao ra đến, sau đó chạy đến vệ sinh ở giữa rửa mặt trước đài, mở vòi bông sen. Nâng lên nước lạnh tưới vào chính mình xinh đẹp trên hai má mặt. A. À. Lạnh lẽo rét thấu xương cảm giác mát làm La Thải Nhi khôi phục một chút thanh tĩnh, nhớ tới vừa rồi nhất mạc mạc, nàng tâm như đau xoắn vậy khó chịu, nước mắt không ngừng trượt xuống. La Thải Nhi chà lau rơi nước mắt trên mặt, sau đó nhìn gương trung chính mình. Ta rốt cuộc nơi nào kém? Hắn cư nhiên yêu thích chính mình mẹ kế, đây coi là cái gì? Phụ mẫu ta là cái vẹo gì? La Thải Nhi hốc mắt trở nên đỏ đậm. Nước mắt lại lần nữa bất tranh khí chảy ra. Ô ô. Ô ô ô. La Thải Nhi rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, tọa tại cái bô phía trên gào khóc, dường như muốn đem sở hữu ủy khuất đều trút xuống đi ra giống nhau, trong miệng dốc sức mắng mẫu thân. Thường thường cũng mắng một chút Từ Thanh. Khóc sau một lúc lâu, La Thải Nhi hình như khóc mệt, lúc này mới ngừng nghỉ xuống, nàng cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ hai má, sau đó đứng người lên. Tính toán rời đi phòng tắm. Nhưng vào lúc này. Một trận nam nữ hoang ái âm thanh truyền vào đến La Thải Nhi lỗ tai bên trong. A, à, con rể tốt. Đại dương vật điệp. Điệp tao nhạc mẫu. Tốt. Thật thoải mái. Dùng sức. Dùng sức. A a a. Thật là thoải mái. Đại dương vật cứng quá. Cứng quá. La Thải Nhi cẩn thận lắng nghe, loại này âm thanh cũng không xa lạ gì, đây rõ ràng chính là vừa rồi mẫu thân đang cùng Từ Thanh làm loại chuyện đó phát ra. Nghĩ đến vừa mới chính mình tại phòng tắm bên trong khóc, cùng mẫu thân mình cùng Từ Thanh cái này thối gia hỏa lại tại phòng khách mặt trọng hoang hảo. La Thải Nhi lập tức khí không đánh đi ra. Nhưng là nghe mẫu thân kia sung sướng trên rỉ, nàng không khỏi sửng sốt, có lẽ mẫu thân thực sự là vô cùng sung sướng. Mà hắn và Hứa Hân thật chỉ là bởi vì quá đói khát, chính mình không thể như vậy ích kỷ. Dù sao mẫu thân sinh dục chính mình, còn dưỡng dục chính mình mười mấy năm. Suy nghĩ rất lâu, một mực đợi cho rên rỉ dừng lại, La Thải Nhi lúc này mới đẩy ra môn. La Vũ Đồng bị sợ một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng xé một đầu thảm lông. Đem chính mình bại lộ tại không khí trong đó thân thể yêu kiều cấp che đậy, sau đó ửng hồng khuôn mặt ngượng ngùng nhìn nữ nhi. Nàng mới vừa cùng con rể hoàn hảo hoàn tất, tâm tình phi thường sung sướng, nhưng là lại không nghĩ đến bị nữ nhi La Thải Nhi phá vỡ đây hết thảy. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, nhìn con gái của mình, không biết nên nói cái gì. Ta! À. ta. La Thải Nhi dạ nửa ngày, lúc này mới nói, mẹ, ta không trách ngươi đoạt bạn trai của ta, ta cũng không oán trách ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ngươi muốn chính là yêu thích Từ Thanh, vậy sau này làm hắn. Làm hắn đến liền. Là tốt rồi, tốt lắm. La Vũ Đồng nhìn La Thải Nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng há miệng thở dốc, không biết nói cái gì đó. Từ Thanh tắc cười tủm tỉm buông ra La Vũ Đồng. Nhìn La Thải Nhi, cười hề hề nói, Thải Nhi, sao ngươi lại tới đây? La Thải Nhi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, không có lý nàng. Biết chính mình đối lý, Từ Thanh cười đi lên, không để ý La Thải Nhi giãy giụa, ôm lấy nàng hơi hơi nhô ra bụng. Ôn nhu nói, Thải Nhi đừng nóng giận. Từ Thanh đem vừa rồi sự tình nói đơn giản một lần, sau đó tận tình khuyên bảo nói, Thải Nhi, ngươi nên biết mẹ ngươi có bao nhiêu đói khát sao? Ngươi đã lớn rồi, hẳn là vì nàng suy nghĩ một chút. Ta đây là đang giúp ngươi tận hiếu tâm a. Từ Thanh có thể nói là đem được tiện nghi còn khoe mã phát huy đến trình độ cực cao, lên nhân gia mẹ còn cố ý tại nữ nhi trước mặt khoe ra. Hừ. La Thải Nhi hừ lạnh một tiếng. Bất mãn nhìn Từ Thanh, nhưng là cũng không nói gì thêm, dù sao chính mình vừa mới cũng nói, nguyện ý cùng mẫu thân chia sẻ Từ Thanh. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, để sát vào La Thải Nhi tai bạn, nói nhỏ, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi bây giờ là lão bà của ta đâu này? Vẫn là bạn gái đâu này? Ta. Từ Thanh nhân cơ hội đánh lén, hôn hít La Thải Nhi một ngụm, sau đó cười hì hì lấy ra chính mình chuẩn bị nhẫn kim cương, duỗi tay bắt được La Thải Nhi tay nhỏ. Khẽ hôn một cái. La Thải Nhi vừa mới chuẩn bị rút về tay của mình, chỉ nghe thấy Từ Thanh ngữ khí ôn hòa nói, ta yêu ngươi, Thải Nhi. Nói, Từ Thanh lấy ra nhẫn kim cương, cấp La Thải Nhi đeo lên, đồng thời đã ở La Thải Nhi trán hôn lên một nụ hôn. La Thải Nhi nhìn đến nhẫn kim cương khoảnh khắc kia, sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng, nàng căn bản không nghĩ tới, Từ Thanh lại đột nhiên hướng chính mình cầu hôn, càng không nghĩ tới Từ Thanh như vậy nhanh chóng cấp chính mình mang phía trên nhẫn. Từ Thanh nhìn đến La Thải Nhi kia thẹn thùng nhưng lại, nhịn không được tâm thần nhộn nhạo lên đến, hắn đem La Thải Nhi ủng vào ngực bên trong, thâm tình nói, Thải Nhi, gả cho ta đi. La Thải Nhi cảm giác chính mình cả trái tim đều hòa tan. Nguyên lai đây chính là luyến ái cảm giác, trong não nổi lên một bức tranh, Từ Thanh mặc lên tây trang, đeo lên nhẫn, dắt tay của mình hướng phụ mẫu tuyên bố, đây là chính mình, này là lão bà của hắn cảnh tượng. Nhìn một màn trước mắt, La Vũ Đồng trong lòng có một chút ghen tị, nàng khi đó cũng không có nhẫn kim cương, nhưng là nàng cũng minh bạch, chính mình không nên cùng nữ nhi thưởng. La Thải Nhi ngốc ngốc nhìn ngón tay thượng mang nhẫn kim cương, sau đó nhìn về phía Từ Thanh. Lẩm bẩm nói, ngươi chính xác là nghiêm túc. Từ Thanh nhéo nhéo La Thải Nhi phấn nộn gò má, cưng chiều nói, nha đầu ngốc, ngươi là bạn gái của ta, ta làm sao có khả năng lừa ngươi. Chán ghét, ai là bạn gái ngươi rồi hả? La Thải Nhi giận dữ nói. Ngươi nha. Từ Thanh cười nói. Hừ. La Thải Nhi trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó đột nhiên hỏi, ta đây cùng ta mẹ, ngươi càng yêu thích ai? Nghe vậy, Từ Thanh lập tức giật mình, này nếu cùng La Thải Nhi một mình đợi tại nơi này. Nàng khẳng định không nói hai lời mở miệng nói chính là thích nhất La Thải Nhi. Mà chính mình vừa mới bắt nhạc mẫu, nói cái gì yêu nhất người khác, hiện tại lật lọng lại đang nữ nhi trước mặt nói yêu nhất nữ nhi. Nhất thời ở giữa. Từ Thanh lập tức có chút không biết làm sao trả lời, vấn đề này quá sắc nhọn, không phải là dễ dàng như vậy giải quyết, chính mình vô luận nói yêu thích thế nào một cái, đều có khả năng đắc tội mặt khác một cái. Mặt khác một bên La Vũ Đồng cũng dựng lên lỗ tai. Cũng suy nghĩ cẩn thận Từ Thanh rốt cuộc yêu thích chính là ai. La Thải Nhi nhìn đến Từ Thanh do dự bộ dáng, lập tức thúc giục nói, nói mau thôi. Ngươi yêu nhất mẹ ta hay là ta? La Thải Nhi nhanh nhìn chầm chầm Từ Thanh, ánh mắt mang theo xem kỹ chi sắc. Giống như là đang phán đoán Từ Thanh lời nói tính chân thật. Ách! Từ Thanh sờ sờ chóp mũi, có chút lúng túng khó xử nói, hai người các ngươi đối với ta đến nói đều là rất trọng yếu người, cho nên ta cũng không biết làm sao tuyển chọn. Ngươi liền nói bừa a. La Thải Nhi biểu môi, không có ở nói chuyện, phòng khách lập tức liền lâm vào đáng sợ bình tĩnh trong đó. Ngay tại Từ Thanh cảm giác da đầu rung lên thời điểm, La Vũ Đồng cười hề hề nói, Tiểu Thanh hắn khẳng định yêu thích chính là Thải Nhi ngươi nha. Không giống mẹ, mẹ đều già đi, Thải Nhi ngươi bộ dạng tốt như vậy nhìn, Từ Thanh khẳng định càng yêu ngươi. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng La Vũ Đồng cũng là vô cùng thất lạc, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân nguyện ý tại trước mặt người khác trước thừa nhận nàng già đi. Càng huống chi vẫn là tại chính mình Tình Lang trước mặt, nhưng là vì làm Từ Thanh không làm khó dễ, nữ nhi vừa lòng, nàng không thể không nói. Nghe vậy, La Thải Nhi trong lòng lập tức cũng có một chút lúng túng khó xử, hắn nhìn mẫu thân trên mặt thất lạc biểu cảm. Liền vội vàng theo Từ Thanh trong lòng tránh thoát đi ra ngoài, đi đến La Vũ Đồng bên người ngồi xuống, ôm La Vũ Đồng bả vai, an ủi, mẹ, kỳ thật ngươi cũng không dùng thương tâm, ngươi mới 30 tuổi, đúng là hào hoa phong nhã thời điểm chỗ nào già đi. Xì. La Vũ Đồng nghe được La Thải Nhi lời nói, lập tức buồn cười cười thành tiếng. Từ Thanh là lắc lắc đầu, thầm than một tiếng, ai, nữ nhân. Quả nhiên là giỏi thay đổi động vật. La Vũ Đồng vỗ vỗ tay của nữ nhi trưởng, ý bảo nữ nhi an tâm. Sau đó đối với Từ Thanh nói, Tiểu Thanh, hôm nay nhà ta mới đến, là có cái tin tức cốt nghĩ nói cho ngươi, ta đi cầm lấy thứ gì, các ngươi trước chờ đợi. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, nhìn đi xa La Vũ Đồng, Từ Thanh ánh mắt phóng tại thân thể của nàng phía trên. Tràn đầy dục vọng, mẹ con cùng dường ý tưởng tại hắn trong não liên tục không ngừng toát ra đến, thậm chí còn có loại xúc động, muốn cùng đi qua. La Thải Nhi nhận thấy Từ Thanh kia ánh mắt nóng hừng hực, hung hăng ninh Từ Thanh một phen. Sau đó hờn dỗi nói, ngươi tại loạn nhìn, cẩn thận ta móc xuống mắt chó của ngươi nha. Bảo bối, ta đây là tại nhìn mẹ ta đâu. Mẹ ta dáng người thật tốt, tuyệt không giống lên tuổi tác nữ nhân. Từ Thanh không thèm để ý chút nào xoa xoa bị La Thải Nhi nhéo đau đớn bộ vị. Đùa giỡn La Thải Nhi nói, xoa lấy bị bóp đau đớn địa phương. Lưu manh. Ta là lưu manh, ta chỉ đối với ngươi cùng mẹ ta lưu manh. Sau một lát, La Vũ Đồng nâng một phần văn kiện kẹp đi ra, Từ Thanh nhìn La Vũ Đồng, tâm nhảy chợt tăng nhanh, La Vũ Đồng mặc lấy bạch áo sơ mi, hạ thân là ôm mông váy ngắn. Phối hợp kia hoàng mỹ dáng người, làm người ta chảy máu mũi. La Vũ Đồng nhìn Từ Thanh, cười đem văn kiện trong tay đưa cho Từ Thanh, nói, Từ Thanh, ngươi xem một chút đi. Từ Thanh tiếp nhận văn kiện vừa nhìn, đây là một phần kiểm tra báo cáo, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là La Thải Nhi mang thai kiểm tra báo cáo. Không có hoài nghi La Thải Nhi bụng bên trong đứa nhỏ có phải hay không chính mình. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được La Thải Nhi bụng bên trong cái kia vừa mới dục mang thai sinh mệnh cùng chính mình huyết mạch tương liên. A Di ngươi yên tâm, ta nhất định đối với Thải Nhi bụng bên trong đứa nhỏ phụ trách, ta đối với Thải Nhi cùng ngài phụ trách. Từ Thanh gương mặt chính sắc nói. Nghe vậy, La Vũ Đồng vừa mới khôi phục bình thường khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng. Nàng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó kiều mị nói, ai muốn ngươi đối với ta phụ trách à? Ta là cho ngươi nhìn Thải Nhi kết quả kiểm tra. La Thải Nhi ngược lại không có chú ý tới La Vũ Đồng sắc mặt dị trạng. Ngược lại một bộ hạnh phúc bộ dáng, nàng kéo Từ Thanh cánh tay, nói, Từ Thanh, ngươi thật tốt. Từ Thanh mỉm cười, sau đó quay đầu đối với La Vũ Đồng nói, A Di, ngài cứ yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt Thải Nhi cùng đứa nhỏ. Ân. La Vũ Đồng gật gật đầu. Nhìn rút vào Từ Thanh nữ nhi trong ngực, nàng trong lòng có cổ chua xót hương vị, nếu như Từ Thanh không phải là con rể của mình thì tốt, như vậy tự chính mình liền có thể cùng hắn quang minh chính đại thành đôi nhập đúng. Bất quá lập tức, nàng lại lắc đầu, chính mình tại sao có thể sinh ra như vậy ý nghĩ, Từ Thanh lại ưu tú hắn cũng là nữ nhi mình nam nhân, nữ nhi cho phép mình và hắn cùng một chỗ đã coi như là rất khá, chính mình như thế nào còn có thể thưởng nữ nhi nam nhân. Nghĩ. Nàng than nhẹ một tiếng, trong lòng đang rơi xuống thời điểm Từ Thanh ôn hòa âm thanh truyền qua. A Di, ngươi cũng đến đây đi. La Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, mắt đẹp trong đó tràn đầy không thể tin, đợi một hồi lâu. Nàng lúc này mới lắp bắp nói, không được, ngươi và Thải Nhi hai người thật tốt thì tốt, ta đi trước mua thức ăn. Nói, La Vũ Đồng liền muốn đứng dậy, nhưng là bên cạnh Từ Thanh nhẹ nhàng kéo. Nàng liền nhào vào Từ Thanh ấm áp trong lòng. Tiếp lấy Từ Thanh ôn hòa âm thanh lại lần nữa vang lên. Thải Nhi, ngươi nhìn mẹ ta đều nhiều hơn đại tuổi, còn như vậy thẹn thùng. Dứt lời, Từ Thanh tại La Vũ Đồng kia hơi thi phấn trang điểm xinh đẹp trên hai má khẽ hôn một ngụm. La Thải Nhi sửng sốt một chút, sau đó đưa ra cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ, đưa lên môi thơm, nhẹ nhàng hôn vào Từ Thanh khuôn mặt phía trên. Nhìn thấy La Thải Nhi cùng Từ Thanh hai người cử động như vậy, La Vũ Đồng nội tâm có chút chua xót. Nhưng là cũng không có ngăn cản bọn hắn, dù sao Từ Thanh coi như là nàng bán con rể. Thật lâu sau, hai người tách ra, La Thải Nhi ôm La Vũ Đồng, làm nũng nói, mẹ, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì à? La Vũ Đồng hiền lành sờ sờ La Thải Nhi đầu. Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt, giấm đường cá, cá hấp, thịt nướng. La Thải Nhi nói ra một đống nguyên liệu nấu ăn tên. Vậy được, ta đi làm. La Vũ Đồng cưng chiều sờ sờ La Thải Nhi đầu. Xoay người xuất môn, chuẩn bị đi mua đồ ăn. Ai nha? Đau chết mất. Đột ngột, La Thải Nhi hoảng sợ la hét một tiếng. Từ Thanh gấp gáp đỡ lấy La Thải Nhi, thân thiết dò hỏi, Thải Nhi, làm sao vậy? Chương 112, cường điệp mẹ kế. La Thải Nhi nhíu mày nói. Ta đau bụng. Từ Thanh còn cho rằng La Thải Nhi bụng bên trong đứa nhỏ có vấn đề gì rồi, đối với cho hắn mà nói, La Thải Nhi bụng bên trong đứa nhỏ so với nàng trọng yếu nhiều. Hắn cấp bách vội hỏi, bụng có bao nhiêu đau? Ta nhìn nhìn. Nói, Từ Thanh bàn tay to bao trùm tại La Thải Nhi bình trượt bụng chỗ, thôi động linh lực trong cơ thể, rót vào đến La Thải Nhi bụng trong đó, dùng linh lực cũng dễ chịu bụng trung còn chưa phát dục hoàn thành trẻ con phôi thai. La Thải Nhi nhìn Từ Thanh khẩn trương bộ dáng, lập tức nở nụ cười đi ra, hì hì, nhân gia không có việc gì. Từ Thanh không có nghe La Thải Nhi lời nói, cảm nhận một chút bụng, lúc này mới yên tâm, nhìn cười hì hì La Thải Nhi thẳng nhận lấy hôn lên. Ngăn chặn miệng của nàng, sau đó một đầu lưỡi dài dò xét đi vào. La Thải Nhi hô hấp trở nên dồn dập, hai tay vây quanh tại Từ Thanh vòng eo phía trên, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Một phen hôn sâu, La Thải Nhi hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Cả người sụi lơ tại Từ Thanh trong ôm ấp. Thải Nhi, ngươi thật đẹp. Từ Thanh ôm nhu hỏi nói. La Thải Nhi hai má xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, cũng sớm đã là trên giường dâm phụ, nàng tự nhiên minh bạch Từ Thanh lời này là có ý gì. Lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi nằm mơ đi, hiện tại còn không thể. Ngươi có thể. Từ Thanh phụ thân đến tai của nàng một bên, thổi khí, mập mờ nói. La Thải Nhi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là cúi đầu, thong thả cởi bỏ Từ Thanh dây lưng. Rút đi quần của hắn, há mồm ngậm vào hắn tử hồng đại quy đầu. Tê, Từ Thanh hít một hơi khí lạnh, mặc dù biết La Thải Nhi khẳng định sẽ chủ động hầu hạ chính mình, nhưng tận mắt thấy, hắn vẫn là kích động vô cùng, La Thải Nhi kia tuyết trắng thon dài chân đẹp. Đẩy đà mượt mà mông, cao ngất rất bạc bộ ngực, không một không cám dỗ hắn. Rất nhanh, phòng khách nội vang lên rồi cô lỗ âm thanh, còn có Từ Thanh trầm trọng tiếng thở dốc. Buổi chiều 3-4 điểm, Từ Thanh lúc này mới lưu luyến không rời rời đi La Thải Nhi gia. Từ Thanh ngồi xe, trở lại trung tâm thành phố biệt thự đã không giống phía trước kia bộ dáng. Biệt thự mặt ngoài là hơn trang rất nhiều theo dõi, càng là nhiều rất nhiều dáng người khôi ngô, thân thủ mạnh mẽ bảo tiêu. Mau hơn nửa tháng không gặp Từ Thanh rồi. Nếu không là xung quanh có bảo tiêu tại, Tôn Như Sương lúc này liền vọt vào Từ Thanh trong lòng, nàng đứng ở biệt thự cửa, mắt đẹp trong đó hơi nước tràn ngập, nhìn Từ Thanh. Nhìn đến Tôn Như Sương, Từ Thanh mỉm cười, hướng về nàng đi đến. Tôn Di, vào đi thôi. Tốt. Tôn Như Sương dịu dàng nói, xoay người vào biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, Từ Thanh liền ôm Tôn Như Sương eo thon, đem ôm vào chính mình trong lòng, hung hăng hôn lên, hắn quá nghĩ nàng. Một cái hôn. Chân giằng co 5-6 phút, Từ Thanh lúc này mới buông ra Tôn Như Sương, Tôn Như Sương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như quả táo giống nhau, rất là mê người. Từ Thanh. Tôn Như Sương thẹn thùng hô. Từ Thanh nhéo nhéo Tôn Như Sương chóp mũi. Trêu nói, Tôn Di, bộ dáng bây giờ của ngươi quả thực chính là cái yêu tinh a. Nào có. Tôn Như Sương cúi thấp đầu lô, không dám cùng Từ Thanh đối diện. Nhìn nàng bước này thẹn thùng nhưng lại, Từ Thanh trong lòng trào ra vô hạn yêu thương chi tình. nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia nhu thuận ti trượt đen bóng tóc dài, hỏi, Tôn Di, đoạn thời gian này khổ ngươi, buổi tối hôm nay ta thật tốt khen thưởng ngươi. Từ Thanh cố ý tại khen thưởng hai chữ phía trên tăng thêm ngữ khí, lại tăng thêm cái kia khiêu khích thần sắc. Tôn Như Sương chớp mắt liền minh bạch Từ Thanh ý tứ, gương mặt xinh đẹp bá liền trở nên đỏ ửng một mảnh, giận dữ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cũng không có cự tuyệt Từ Thanh kia cái gọi là khen thưởng. Hơn 10 ngày không hưởng qua vị thịt rồi. Nàng cũng bị muốn bị nghẹn chết. Từ Thanh bắt lấy nàng tinh tế tay nhỏ, sau đó dắt Tôn Như Sương tay nhỏ hướng đến biệt thự nội bộ đi đến vừa mới cất bước bước vào phòng khách, nghênh diện liền nhìn thấy mẹ kế Kiều Ngọc theo phía trên cầu thang đi xuống. Mẹ kế mặc lấy một bộ rộng thùng thình nhà ở quần áo thường sức, khoác trên người một kiện lông xù màu trắng áo khoác, cả người nhìn lười biếng và gợi cảm, đặc biệt kia đôi thon dài đại chân dài, nhìn Từ Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Tuyết trắng vú lớn lộ ra một đoạn nhỏ, tùy theo Kiều Ngọc đi động, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hai điểm, làm người ta nhìn miệng đắng lưỡi khô, hận không thể nhào tới cắn hai cái. Từ Thanh cùng mẹ kế ánh mắt giao hội, lẫn nhau ở giữa hình như có tia lửa lập lòe. Ngươi như thế nào còn tại? Từ Thanh không hiểu hỏi, chính mình cái này mẹ kế lúc trước ít nhất cũng có thể thượng vị, dựa vào đúng là ngày ngày cùng chính mình lão ba tiếp xúc, này mới thành công đem mẫu thân mình đuổi ra biệt thự. Có việc, ngươi theo ta đến một chút. Mẹ kế Kiều Ngọc nói xong, dẫm lấy miên giày, xoay tròn trịa no đủ mông cong hướng lầu 2 đi đến, kia Anna đa tư bóng lưng, làm Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, trái tim bang bang thẳng nhảy. Thật sự là cực phẩm vưu vật a. Kiều Ngọc bước chân không phải là rất nhanh, Từ Thanh lập tức liền đi theo, đi đến lầu 2 về sau, Kiều Ngọc dừng chân lại bước, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, nói, theo ta đến gian phòng. Có chuyện cùng ngươi đàm. Từ Thanh ngoan ngoãn cùng phía trên mẹ kế, hai người đang đi đến trong căn phòng. Mẹ kế đem cửa phòng khóa trái, nhưng sau đó chuyển người nhìn Từ Thanh, cặp kia hoa đào mắt giống như câu hồn giống nhau, tràn đầy mị hoặc. Từ Thanh bị mẹ kế nhìn cả người khó chịu, thiếu chút nữa không cầm giữ ở, liền muốn nhào tới. Từ Thanh cố gắng ổn định tâm thần của mình, cưỡng chế đè nén xuống dục vọng của mình, hỏi, tìm ta có việc sao? Ân. Kiều Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Đưa ra hành căn vậy trắng nõn ngón ngọc, trêu chọc một chút chính mình hỗn độn mái tóc. Tay ngươi thượng cái loại này có thể cho nhân trì hoãn già cả thuốc là cái gì? Nghe nói như thế, Từ Thanh lập tức suy nghĩ cẩn thận Kiều Ngọc tìm chính mình làm cái gì? Nhìn đến nàng là nhìn thấy Tôn Như Sương da dẻ trạng thái, muốn theo chính mình nơi này đạt được cùng nàng giống nhau hiệu quả. Ha ha, cái này cũng không phải là dược phẩm tác dụng, mà là ăn chính mình tinh dịch tác dụng. Nghĩ vậy. Từ Thanh cười cười, ta sợ ta nói kia thuốc men là cái gì? Ngươi không dám ăn. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện, có ý tứ gì? Kiều Ngọc cau mày nói. Từ Thanh buông buông tay, một bộ ngươi không hiểu. Biểu cảm, không có ý gì, tóm lại ta cho ngươi sẽ không ăn. Kiều Ngọc biểu môi, nếu không là chính mình muốn cầu cạnh đối phương, nàng sớm liền phát hỏa, nàng cố nhịn lửa giận hỏi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Cái này dược phẩm. Nói. Từ Thanh gần sát Kiều Ngọc lỗ tai, hắn trầm trọng hô hấp đánh vào Kiều Ngọc mẫn cảm lỗ tai phía trên, chọc cho nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy. Từ Thanh xấu xa nụ cười càng thêm hơn, nói tiếp nói, chỉ có nam nữ kết hợp về sau. Nhà trai bắn ra tinh dịch bị nhà gái uống xong, nhà gái mới có thể vĩnh bảo thanh xuân, thậm chí còn phản lão hoàng đồng. Kiều Ngọc nghe nói như thế về sau, xinh đẹp hạnh hạch mắt chớp mắt trợn to, một cổ phẫn nộ chi sắc xuất hiện tại nàng hai má phía trên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, má nó, Từ Thanh ngươi nghĩ thượng ta ngươi cũng tìm khá một chút lý do a. Chớ đem nhân trở thành ngốc tử. Nói, Kiều Ngọc căm giận đứng dậy, vừa mới chuẩn bị phải đi, lại phát hiện chính mình chân không biết sao. Như thế nào cũng không động được. Còn muốn chạy, ngươi đi được không? Từ Thanh chậm rãi theo phía trên sofa đứng lên, hướng về Kiều Ngọc đi tới. Kiều Ngọc ngẩng đầu đến. Phẫn nộ nói, Từ Thanh, ngươi làm cái gì? Vì sao ta không động được? Ăn tinh dịch của ta. Là vinh hạnh của ngươi, phản lão hoàng đồng đây là ta ban cho ngươi. Nói, Từ Thanh duỗi tay kéo mẹ kế cánh tay, đem Kiều Ngọc bỏ tại chính mình trong lòng, nhanh ôm lấy eo của nàng. Mẹ kế Kiều Ngọc dãy dụa nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh. Nề hà Từ Thanh khí lực quá lớn, nàng liền nửa điểm biện pháp đều không có. Buông, hỗn đảng, ta là mẹ kế, ngươi không thể bộ dạng này. Hắc hắc, buông ngươi ra, ngươi bỏ được sao? Từ Thanh ôm lấy mẹ kế eo thon, tại nàng đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên mông thượng hung hăng bóp một cái. Mẹ kế Kiều Ngọc lập tức kinh kêu ra tiếng. A, à, không được. Không thể bộ dạng này. Ta là mẹ ngươi. Không thể. Mẹ kế Kiều Ngọc điên cuồng lắc đầu, liều mạng chống cự, tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng gì, cấp bách nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng nghẹn ngào nói, Tiểu Thanh, ta van ngươi, đừng tổn thương ta. Ta là mẹ ngươi, van cầu ngươi. Ngươi không phải là mẹ ta. Từ Thanh lạnh lùng lắc đầu, ngươi chính là một cái ác độc, hèn hạ, vô sĩ nữ nhân. Kiều Ngọc khóc thút thít nói. Tiểu Thanh, ta sai rồi, ta không nên xuất quỷ phụ thân ngươi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Từ Thanh ánh mắt ở phía sau mẹ Kiều Ngọc trước ngực no đủ phía trên nhìn quét, liếm môi một cái, cười tà nói, ta liền yêu thích nhìn ngươi như vậy kháng cự của ta bộ dạng. Càng như vậy, ta lại càng hưng phấn. Còn có, ngươi không phải là muốn phản lão hoàng đồng sao? Ta cái này cho ngươi. Mẹ kế Kiều Ngọc hai mắt trợn tròn xoe, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không cần loạn. Nếu không ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Từ Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy cảnh sát quản ta sự tình. Nói, hắn đột nhiên xé rách trước mẹ kế váy ngủ, sau đó đem nàng ném ở trên giường, mẹ kế muốn tránh thoát, lại như thế nào cũng không nhúc nhích được. Cuối cùng, Kiều Ngọc quần ngủ trên người nàng bị Từ Thanh cởi xuống, tuyết trắng thân thể yêu kiều bại lộ tại không khí bên trong, không hổ là có thể thành công thượng vị nữ nhân. Cứ việc đã hơn 30 tuổi, nhưng là bởi vì trường kỳ luyện yoga nguyên nhân. Mẹ kế Kiều Ngọc dáng người như trước nóng bỏng, cặp kia thẳng tắp thon dài chân ngọc phá lệ làm người khác chú ý. Bởi vì không thể hoạt động nguyên nhân, Từ Thanh hơi chút nhấc bác, thon dài chân ngọc tách ra, bày biện ra một cái M hình. Nhìn mẹ kế Kiều Ngọc kia bị bao bọc tại hồng phấn tam giác quần lót phình phình địa phương, Từ Thanh ít hầu động mấy phía dưới. Tuy rằng hắn cũng chơi đùa không ít lớn tuổi nữ nhân, nhưng giống mẹ kế Kiều Ngọc loại này thành thục nữ nhân cám dỗ. Tuyệt đối là trí mạng, càng huống chi nàng vẫn là chính mình mẹ kế, loại này cấm kỵ chi yêu cho hắn mang đến kích thích là khác bất luận kẻ nào đều bằng được không được. Nhìn Từ Thanh tham lam ánh mắt, mẹ kế Kiều Ngọc trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Nàng không ngừng cầu xin nói, Tiểu Thanh, ta thật biết sai rồi, ta cam đoan, về sau ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất quỷ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hôm nay ta không muốn ngươi thuần phục tại dưới hán của ta. Nghe nói như thế, Kiều Ngọc lưu lại hai hàng trong suốt nước mắt, ngay tại nàng cho rằng Từ Thanh muốn tiến hơn một bước thời điểm Từ Thanh lại dừng tay lại thượng động tác, cũng không có đối với chính mình tiến hơn một bước. Nàng còn cho rằng Từ Thanh đây là lương tâm phát hiện. Đúng lúc này, hắn nàng cảm giác được Từ Thanh bàn tay to bao trùm thượng trước ngực mình nhu nhược bộ ngực. Tùy ý xoa nắng nàng đôi này bảo dưỡng vô cùng tốt vú, đồng thời lấy ra điện thoại, vỗ mấy tấm hình, hơn nữa phát ra một cái giọng nói. Lập tức Từ Thanh lúc này mới buông tay cơ, nghiêm túc chơi lên chính mình cái này mẹ kế vú. Mẹ kế tuyết trắng vú lớn tại Từ Thanh dưới sự vuốt ve biến hóa các loại hình dạng, tại dưới chà đạp thay đổi đến đỏ bừng. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn đến một chút đỏ bừng. Phối hợp nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực chính là một loại tra tấn. Nhìn Từ Thanh miệng thèm nhỏ dãi, hận không thể đem nàng vú lớn toàn bộ ăn vào trong bụng. Bất quá Từ Thanh thực khắc chế. Hắn biết rõ dục tốt tắc bất đạt đạo lý, cho nên hắn cũng chưa xong toàn bộ khống chế không nổi chính mình bên trong thân thể dục vọng. Từ Thanh đầu tiên là vỗ vài trương mẹ kế bộ ngực ảnh chụp. Lại thu một đoạn ngắn ngủi video. Lúc này mới đem tay của mình rút đi ra, ánh mắt của hắn dừng ở mẹ kế kia trương tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên, nhàn nhạt cười nói, ngươi yên tâm, ta không có lừa ngươi, đợi một chút ngươi sẽ biết. Ngươi lừa quỷ đâu? Mẹ kế Kiều Ngọc nghiến răng nghiến lợi mắng. Từ Thanh nhún vai, nói, thích tin hay không? Lời nói vừa, cửa phòng bị mở ra, nghe thấy động tĩnh xảo ngộ. Thứ nhất thời chẳng phải là từ trước đến nay nhân kêu cứu, mà là lập tức vặn vẹo đi qua. Bởi vì một khi bị Từ Quản biết hai người cậu thả, Từ Quản tuyệt đối sẽ không trách tội Từ Thanh, mà nhất định sẽ cùng chính mình ly hôn. Từ Thanh là Từ Quản con trai duy nhất, địa vị không phải là nàng một cái nữ nhân có thể lay động được rồi. Công Như Sương nhìn trên giường trần trụi thân thể yêu kiều nữ nhân, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, Từ Thanh cư nhiên đem chính mình mẹ kế muốn làm lên giường, lập tức trong lòng chua xót. Cởi sạch, đi qua. Từ Thanh ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng mẹ kế cứng rắn đầu vú. Tại dưới loại trêu đùa này, mẹ kế Kiều Ngọc Hồng phấn quần lót dần dần trở nên ẩm ướt đát đát được rồi. Công Như Sương yên lặng gật gật đầu, duỗi tay bắt đầu giải chính mình y chụp. Nhìn Tôn Như Sương cởi chỉ còn phía dưới gợi cảm màu đen ren áo ngực về sau. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, xuyên thứ này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tôn Như Sương ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, tiếp lấy lại đem trên thân thể của mình còn sót lại áo ngực cùng quần lót cởi xuống dưới. Rất lâu không thấy, Tôn Như Sương vú trở nên lớn hơn. Nhìn Từ Thanh ánh mắt hỗn loạn, nhịn không được liếm môi một cái, giúp ta ôm lấy ta cái này tao mẹ kế. Nghe được Từ Thanh đối với chính mình xưng hô, Kiều Ngọc thân thể yêu kiều đột nhiên một trận co giật, một cổ ấm áp dâm dịch theo tử cung phun ra. Chớp mắt liền đem hồng phấn quần lót toàn bộ làm ướt. Nhìn đến trong này, Từ Thanh cười dâm sờ lên mẹ kế Kiều Ngọc ẩm ướt đát đát vùng mu bộ vị, nhẹ nhàng nén vài cái, Từ Thanh cũng cảm giác tay của mình ướt. Má nó, thật đạp mã tao. Từ Thanh trong lòng mắng thầm, trực tiếp đem mẹ kế quần lót cởi xuống, nhét vào nàng miệng bên trong. Ô ô ô. Kiều Ngọc liều mạng lắc lư đầu, muốn thoát khỏi Từ Thanh ma chưởng. Từ Thanh nhìn mặt sau kia lồi ra vùng mu phía trên dài khắp gợi cảm mê người màu đen lông mu. Là như vậy nồng đậm đen nhánh, trang sức tại miệng huyệt bên trên, hai bên đầy đặn môi mật cùng lông mu đem xinh đẹp miệng huyệt che chắn, khiến cho nó trở nên dị thường thần bí mị lực. Hắc hắc, huyệt dâm thật đẹp mắt. Từ Thanh liếm liếm đầu lưỡi. Đôi mắt trở nên màu đỏ tươi, hắn cúi người xuống, hôn vào mẹ kế Kiều Ngọc phấn nộn môi anh đào bên trên. Mẹ kế Kiều Ngọc phản kháng căn bản không có hiệu quả chút nào, ngược lại là Từ Thanh một bên thưởng thức lấy miệng nàng hương thơm cùng ướt át. Một bên đưa tay chậm rãi hướng lên dời, cầm mẹ kế Kiều Ngọc cự ngọn núi lớn, dùng sức xoa nắng. Ân. Mẹ kế Kiều Ngọc kêu trên một tiếng, ánh mắt mở thật to, nàng cảm giác được, ngực của nàng thang dường như bị một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cả trái tim bẩn đều nhảy lên gia tốc, giống như sắp nổ mạnh. Mẹ kế Kiều Ngọc nũng nịu trên rỉ tiếng càng là chọc cho Từ Thanh cả người khô nóng khó nhịn, bức thiết nhu phải tìm được một cái tuyên tiết khẩu, một tay lấy mẹ kế Kiều Ngọc hai chân nâng lên. Gác ở chính mình eo phía trên, sau đó thúc một cái thân thể, Tử Hồng quy đầu mượn dùng dâm dịch trợ giúp, thông thả chen vào mẹ kế Kiều Ngọc hoa viên bên trong. A. À, đương Từ Thanh lửa nóng đại côn thịt tiến vào chính mình nộn huyệt khoảnh khắc kia. Kiều Ngọc nhịn không được gọi ra âm thanh. Mà một bên khác Từ Thanh, cũng là cảm giác được một cổ lạnh lẽo nước suối trào vào đầu chim của hắn, làm hắn cả người lập tức sảng khoái không thôi. Hà! Từ Thanh hưng phấn rống to một tiếng. Đại quy đầu hung hăng đụng vào mẹ kế đào nguyên mật cốc mềm mại chỗ. A! À, mẹ kế Kiều Ngọc lập tức đau đớn kêu một tiếng, thân thể cuộn mình thành một đoàn, gương mặt ửng hồng. Thích sao? Từ Thanh cười hì hì hỏi. Nhưng là lại không có được mẹ kế hồi phục. Từ Thanh lập tức lửa giận ngút trời, quay đầu nhìn về phía một bên chính thang ngồi ở trên đất, gãy gãy huyệt dâm Tôn Như Sương. Lẳng lơ, nhanh chút, đè lại nàng. Nghe nói như thế, đang chìm mê tại thủ dâm trong đó Tôn Như Sương chớp mắt đôi mắt xanh minh. Đứng dậy hướng về nơi này đi đến, tại nguyên chỗ để lại một vũng nước tí. Tôn Như Sương bò lên giường, vô sự tự thông vậy ôm lấy mẹ kế Kiều Ngọc. Liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể. Từ Thanh nhìn trước mắt hương diễm một màn, cũng không nhịn được nửa nội tâm sao động, hai tay bắt lấy mẹ kế Ngọc chân, sau đó điên cuồng hôn lấy mẹ kế Kiều Ngọc thon dài trắng nõn Ngọc chân, tham lam mút lấy Ngọc chân hương thơm. Đồng thời đem mẹ kế Kiều Ngọc mông cong nhếch lên cao. Sau đó thúc một cái thân, vòng eo chấn động, giữ tận long thương ở phía sau mẹ dâm thủy chảy đầm đìa màu mỡ lỗ thịt trong đó hung tàn tiến vào chui ra. Khoái chuyển động, làm mẹ kế Kiều Ngọc thống khổ kim khoái cảm, thống khổ và khoái cảm cùng tồn tại rên rỉ. A a, không muốn. Thật lớn. Không thể. Thật là lợi hại. Không được. Ta là mẹ ngươi. A a. Thật thoải mái. Không thể. Không. Không muốn. Đại dương vật thật là lợi hại. Từ Thanh một bên hưởng thụ mẹ kế Kiều Ngọc đẩy đà thân thể yêu kiều mang cho hắn kích thích cảm giác. Một bên dùng sức va chạm mẹ kế thân thể yêu kiều, làm mẹ kế Kiều Ngọc thống khổ tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội, nàng thân thể yêu kiều cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Thật là thoải mái. Đại dương vật thật là thoải mái. Thật thoải mái. A a. Ừ a a. Thật thoải mái. Thao. Thao đến hoa tâm. Đại dương vật thật dài. Mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều không ngừng giật giật, trên mặt lộ ra cực độ sung sướng thần sắc, một đôi tay nhỏ cũng không nhịn được nắm chặt ga giường. Thân thể cũng không cấm cung. Chương 113, song phi mẹ kế Kiều Ngọc trên người Tôn Như Sương cũng bị Từ Thanh cường hãn kích thích thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao nắm quả đấm, hai má nổi lên ửng hồng, một bộ sắp ngất đi qua bộ dạng. Ba ba ba. Từ Thanh không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho mẹ kế Kiều Ngọc phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều đề tiếng. A a a. Thật là lợi hại. Ta muốn. Ta muốn. A a. A a. Mẹ kế Kiều Ngọc cuối cùng không chịu nổi Từ Thanh loại này tàn phá, song chưởng vòng ôm lấy Từ Thanh cổ, thở gấp liên tục nói. Cầu ta à, cầu ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Nhanh chút kêu lão công, ta thích nghe những lời này. Từ Thanh tà ác nói. Ta gọi. A a a. Lão công. Mẹ kế Kiều Ngọc gấp gáp gào lên. Ha ha, ngoan bảo bối. Từ Thanh cười đắc ý, đem mẹ kế Kiều Ngọc mông đặt ở chính mình dưới hông, sau đó thúc một cái thân thể, đem chính mình kia nóng rực đầu rồng đưa vào mẹ kế Kiều Ngọc con đường u tối chỗ sâu. A. Mẹ kế Kiều Ngọc rít một tiếng, một trận sung sướng dư vị truyền khắp cơ thể. A. Nga. A. A. A. Mẹ kế Kiều Ngọc cắn chặt hàm răng, tận lực không cho chính mình kêu ra tiếng âm. A. A. Ân a. A. Thật thoải mái. Nhưng là mẹ kế Kiều Ngọc vẫn là không nhịn được kiều mị kêu. Thân thể giống đầu mũi tên rời cung giống nhau. Đột nhiên thẳng băng. A a a a. Mẹ kế Kiều Ngọc phát ra nhất là vui sướng đũng nịu rên rỉ âm thanh, một đôi tinh tế tuyết trắng tay trắng ôm Từ Thanh cổ, một tấm gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảnh. Mị nhãn sương mù, kiều diễm ướt át, phát tán ra cám dỗ đến cực điểm khí tức, lúc này mẹ kế Kiều Ngọc, quả thực liền giống như yêu tinh, tràn đầy mị hoặc. Từ Thanh nhìn ngây người, mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều thật sự là quá hoàn mỹ. Nên đột địa phương đột, nên ao địa phương ao, nên gầy địa phương gầy, nên thô địa phương thô, nên trưởng địa phương trưởng, tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật a. Từ Thanh vươn tay nắm mẹ kế Kiều no đủ ngọc bộ ngực, tùy ý chà đạp. Bảo bối của ta, ngươi tại sao có thể như vậy mê người đâu này? Ân. Ân. Mẹ kế Kiều Ngọc bị Từ Thanh như vậy lăn qua lăn lại, thiếu chút nữa lại không khống chế được. Từ Thanh nhìn mẹ kế Kiều Ngọc mê luyến biểu cảm. Trong lòng không khỏi thăng lên vẻ đắc ý, đây chính là cha mình nữ nhân a. Ân a. Lão công. Ta muốn. Mẹ kế Kiều Ngọc lại một lần nữa thân ngâm một tiếng, sau đó bắt đầu vặn vẹo thân thể yêu kiều, trong chốc lát kêu lão công. Trong chốc lát kêu thân ái, trong chốc lát lại bảo lão công, đủ loại kiểu dáng xưng hô từ sau mẹ Kiều Ngọc trong miệng hô lên. Ha ha. Sau khi thấy mẹ Kiều Ngọc loại này biểu hiện, Từ Thanh cười ha ha, đây mới là kết quả hắn muốn nha. Lập tức Từ Thanh liền bắt đầu kịch liệt xông pha lên. A. A a a a. Không muốn. Mẹ kế Kiều Ngọc bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ đụng kịch liệt muốn làm có chút trở tay không kịp, chính là ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nàng thế nhưng chủ động phối hợp lên Từ Thanh va chạm. Một bên thở gấp, một bên nũng nịu rên rỉ. Từ Thanh thấy thế, lập tức tăng nhanh xông pha tốc độ, một lần so với một lần càng thêm hung ác, một lần so với một lần càng thêm dùng sức. Ân. A. A. A. Mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều co giật một chút. Sau đó phát ra một tiếng lại một tiếng thét chói tai âm thanh, nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai bên môi hồng khẽ nhếch, thổ khí như lan. Thật là thoải mái. A a a. Mẹ kế Kiều Ngọc lại một lần nữa thẹn thùng hô. Một đôi chân nhỏ càng là kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, giống như hận không thể đem Từ Thanh dung nhập chính mình thân thể yêu kiều. Sau khi thấy mẹ Kiều Ngọc bộ kia mê say bộ dáng, Từ Thanh trong lòng thầm mắng một câu hồ ly tinh. Sau đó tiếp tục xông pha, khóe miệng giơ lên một chút âm hiểm độ cong, cười hắc hắc nói, tiện nhân, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. A a a. Thật nhanh. Thật lớn. Thật thoải mái. Ô ô. Chậm một chút. Ta không chịu nổi. Mẹ kế Kiều Ngọc phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Hai chân quấn quanh tại Từ Thanh vùng eo, gắt gao vòng lấy, một đôi thon thon tay trắng cũng gắt gao nắm ga giường, trên mặt hiện đầy mồ hôi, kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp bởi vì cực độ hưng phấn mà thay đổi đến đỏ bừng. Một đôi hoa đào mắt mắt hiếp, cho thấy nàng lúc này sung sướng cùng sung sướng. Hừ! Ngươi cái này đồ đỉ, ta hôm nay nhất định phải làm ngươi ba ngày không xuống giường được. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó càng thêm bán mạng công phạt. Mẹ kế Kiều Ngọc cũng càng thêm hưng phấn, một lớp lại một lớp đỉnh phong đến, làm mẹ kế Kiều Ngọc phát ra từng tiếng nũng nịu kêu to. Mẹ kế Kiều Ngọc tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng là lại bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ trơn bóng. Dáng người uyển chuyển, đặc biệt trước ngực cặp kia vĩ ngạn dãy núi càng là tròn trịa no đủ, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Từ Thanh nhìn tâm trì thần hướng đến, thầm nghĩ trong lòng, này thật mẹ hắn chính là một cái vưu vật a. Loại này mùi vị thật mẹ nó tuyệt vời. Từ Thanh một bên hưởng thụ mẹ kế Kiều Ngọc tuyệt vời mùi vị, một bên điên cuồng xông pha, mẹ kế Kiều Ngọc thân thể bị Từ Thanh biến thành trong chốc lát nhanh băng, trong chốc lát lỏng nhẽo nhoét, trong chốc lát co rút nhanh, trong chốc lát mềm mại, trong chốc lát cứng rắn. Mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều cũng là theo lấy tiết tấu hoảng đảng, cả người đều phiêu bay lên, không có nhận thức. Trên người Tôn Như Sương cũng là sớm liền đã động tình. Nàng ngồi dậy, môi tại Từ Thanh trước ngực tùy ý hôn lấy. Thanh Thanh bảo bối, cho ta đi. Ta rất nhớ ngươi. Từ Thanh cũng bị Tôn Như Sương liêu bát đắc muốn ngừng mà không được, hắn cúi đầu hôn lên Tôn Như Sương môi hồng, hạ thân càng thêm mãnh liệt xung kích mẹ kế Kiều Ngọc, mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều chấn động mạnh. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, a. A a a. A. Mẹ kế Kiều Ngọc cảm giác thân thể của chính mình bị xé nứt rồi, nàng cảm giác chính mình đã tiến vào tiên cảnh giống như, vô số khoái cảm tập kích đến, nàng trong não đã không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Chỉ còn lại có một việc. Thì phải là, thích, thích bạo. A a a a. Mẹ kế Kiều Ngọc lại một lần nữa phát ra một tiếng cao vút vô cùng nũng nịu rên rỉ tiếng. Mẹ kế Kiều Ngọc lúc này đây âm thanh rõ ràng so với vừa rồi âm thanh càng thêm vang dội. Hơn nữa thở gấp tần suất rất cao, thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Từ Thanh sau khi thấy mẹ Kiều Ngọc bộ dáng này, càng thêm ra sức xông pha, mẹ kế Kiều Ngọc thân thể liên tục không ngừng lắc lư, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm tập kích đến. Làm mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rùng mình. Ừ. A. A. A. Ân A. A A A. Mẹ kế Kiều Ngọc nũng nịu rên rỉ tiếng càng ngày càng cao ngang, càng ngày càng kịch liệt, Từ Thanh cảm giác thân thể của chính mình nội hình như bùng cháy lên một đống lửa diễm. Lão bà, cho ta đi. Ta muốn. Cho ta, Từ Thanh cuối cùng nhịn không được rồi, hắn ôm lấy mẹ kế Kiều Ngọc thân hình, điên cuồng đòi lấy lên. Mẹ kế Kiều Ngọc lúc này cũng hoàn toàn bỏ qua chống cự, tùy ý Từ Thanh sắp xếp, mềm mại vô cùng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ. Nhiệt tình đáp lại. A. A a. Ân ân ân. A a a. Mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nàng đã quên hoàn cảnh chung quanh, cũng quên gian phòng bên trong Tôn Như Sương, nàng lúc này duy nhất ý tưởng chính là cùng Từ Thanh giao hoang. Hai cổ tuổi trẻ thân thể chặt chẽ dây dưa, tuy hai mà một, không biết bao nhiêu lần giao phong, bao nhiêu lần xung phong liều chết. Cuối cùng, ở phía sau mẹ Kiều Ngọc kia cao vút vô cùng nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Từ Thanh cuối cùng tước vũ khí đầu hàng. Nằm ở mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mẹ kế Kiều Ngọc. Mẹ kế Kiều Ngọc chính đóng đôi mắt, trong miệng còn bất chợt truyền ra trận trận thở gấp, trán của nàng bên trên đã che kín đổ mồ hôi. mái tóc hỗn độn, thân thể yêu kiều bởi vì mỏi mệt mà có chút sụi lơ, nhưng là lại như trước mị thái liên tục xuất hiện, xinh đẹp động lòng người. Từ Thanh nhìn bộ dạng này mẹ kế Kiều Ngọc, lập tức nuốt một ngụm nước miếng, hắn liếm liếm khô cạn miệng. Nói, thoải mái sao? Thoải mái. Mẹ kế Kiều Ngọc hừ nhẹ một tiếng, sau đó mở ra ngập nước hoa đào mắt, nhìn Từ Thanh hỏi, đây là làm nữ nhân cảm giác sao? Từ Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền phát hiện chính mình lửa nóng đại dương vật bị Tôn Như Sương ngậm vào trong miệng. Hơn nữa liên tục không ngừng mút thỏa thích, Tôn Như Sương gương mặt say mê cùng hạnh phúc. Một cổ ôn nhuận ẩm ướt trượt cảm giác truyền khắp cơ thể, Từ Thanh lập tức hít một hơi khí lạnh. A. Từ Thanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, rất thư thái. Ân. Mẹ kế Kiều Ngọc đồng dạng nhịn không được trên rỉ vài tiếng, nàng nhìn Tôn Như Sương, lộ ra một tia quyến rũ đến cực điểm nụ cười, nói, nàng có thể thật phóng túng a. Ngươi cũng đi. Từ Thanh vỗ vỗ mẹ kế cái óc, nói. Ta đi trước đổi một bộ gợi cảm váy ngủ. Mẹ kế Kiều Ngọc nhẹ hừ một tiếng, theo phía trên giường nhảy lên, đi vào phòng tắm bên trong. Từ Thanh nhìn phòng tắm nội thân ảnh. Nằm tại trên giường, hưởng thụ thuộc về Tôn Như Sương bú liếm kỹ xảo. Tôn Như Sương bú liếm kỹ xảo không phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng là cũng không giống là phía trước như vậy tự trúc trắc, thuần thục trung lại mang theo điểm trúc trắc cảm giác làm Từ Thanh phi thường mãn chân. Tôn Như Sương ngồi ở trên mặt đất, kiều mị khuôn mặt gương mặt mãn chân, tay nhỏ nắm Từ Thanh đen thui thô to da hỏa, liên tục không ngừng vuốt ve. Phấn nộn đầu lưỡi liên tục không ngừng tại thô to thân gậy phía trên đảo quanh, ngẫu nhiên còn đưa ra phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Nhẹ nhàng thêm liếm một phen, miệng dùng sức phun nuốt lấy, tay nhỏ tuốt thô to gậy gộc, cấp Từ Thanh mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Từ Thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi xổm tại chính mình bên cạnh Tôn Như Sương. Ánh mắt nóng rực dưỡng như muốn đem Tôn Như Sương hòa tan rơi. Tôn Như Sương ngay từ đầu tốc độ rất chậm, nhưng là tùy theo Từ Thanh thô to cây gậy tử càng ngày càng thô, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng lên. Mẹ kế Kiều Ngọc thân mặc màu đen ren chạm rỗng váy ngủ. Đem kia hoàng mỹ không tì vết ngọc thể triển lộ không bỏ sót, nàng ngọc chân đạp trên sàn. Kia thon dài thẳng tắp chân trắng quả thực có thể làm trên thế giới bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Tuyết trắng làn da vô cùng mịn màng, tuyết ngấy mê người. Thân thể của nàng tư đẩy đà mà Anna đa tư, nàng cứ như vậy đứng ở đó, chính là trí mạng nhất cám dỗ. Kia tuyết trắng cám dỗ làn da bại lộ tại trong không khí, làm người ta miên man bất định. Từ Thanh sau khi thấy mẹ Kiều Ngọc lần này bộ dáng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt căn bản na bất khai. Bộ ngực của nàng cao ngất đẩy đà, tròn trịa mông cong, thon dài thẳng tắp chân trắng. Mẹ kế Kiều Ngọc đi qua đến, bò lên giường, ôm Từ Thanh lưng hùng vai gấu, sau đó chủ động dâng lên môi hồng. Từ Thanh cũng không khách khí, trực tiếp dùng miệng rộng ngăn lại mẹ kế Kiều Ngọc môi hồng, hung hăng chà đạp mẹ kế Kiều Ngọc đinh hương tiểu bỏ, hai đầu đầu lưỡi liên tục không ngừng quấy, triền miên. Tùy theo Từ Thanh xâm nhập thăm dò. Mẹ kế Kiều Ngọc cũng dần dần luân hãm tại Từ Thanh nhiệt tình trong đó, liên tục không ngừng đáp lại Từ Thanh âu yếm, kia thẹn thùng và quyến rũ thần sắc làm Từ Thanh trong lòng càng thêm kích động lên. Mẹ kế Kiều Ngọc thân thể yêu kiều cũng biến thành nóng bỏng vô cùng. Hai người đều đắm chìm trong đối phương nhiệt tình trong đó. Tôn Như Sương cũng gia nhập vào chiến trường trong đó, môi của nàng dán tại Từ Thanh lỗ tai phía trên, một đôi tinh tế cánh tay gắt gao ôm Từ Thanh. Nàng một đôi đùi cũng kẹp lấy Từ Thanh vùng eo. Liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh thân thể. Mấy phút sau, Tôn Như Sương cùng mẹ kế hai người bị Từ Thanh lấy hết quần áo, hai người làn da thân cận, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc hai người lẫn nhau ôm nhau. Hai nàng tùy ý hôn lấy đối phương bờ môi, Từ Thanh là dùng bàn tay nén Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc hai nàng mềm mại phía trên. Hắn rõ ràng cảm nhận đến hai nàng kia vú lớn kinh người mềm mại trình độ. Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc hai người làn da đều là một mảnh đỏ ửng. Hô hấp dồn dập vô cùng, thân thể yêu kiều cũng là không ngừng run rẩy, các nàng gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy hưng phấn cùng mong chờ. Lão công! Lão công! Thật khó chịu! Cầu ngươi! Nhanh chút! Nhanh chút giúp ta! Mẹ kế Kiều Ngọc Kiều Mị kêu to. Kia Trương tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp sớm đỏ ửng vô cùng, thậm chí liền thân thể cũng nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng. Công Như Sương khuôn mặt đồng dạng cũng hiện đầy ửng hồng chi sắc, nàng hàm răng cắn chính mình kiều diễm ướt át môi anh đào. Một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, nàng nhìn Từ Thanh, một đôi làn thu thủy đảo mắt phượng bên trong tràn đầy khát vọng chi sắc. Nhìn đến trong này, Từ Thanh chỉ cảm thấy một loại khó nói thành lời sung sướng chớp mắt tịch quyển toàn thân. Loại khoái cảm kia quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung, Từ Thanh thậm chí cảm thấy được linh hồn của chính mình cũng không phải là đến ngoài chín tầng mây, cả người phiêu phiêu dục tiên, không kềm chế được. Dùng sức thúc một cái thân, một cây vào động. Từ Thanh cảm giác chính mình giống như tiến vào một chỗ ấm áp và ướt sũng địa phương, chỗ này phản phất là ôn tuyền giống như, phi thường thoải mái, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Nha! Mẹ kế Kiều Ngọc phát ra một tiếng thống khổ và mê ly yêu kiều đề. Sau đó hai tay gắt gao ôm lấy Tôn Như Sương sau lưng, thân thể yêu kiều không ngừng chấn động. Tôn Như Sương phản ứng không có mẹ kế Kiều Ngọc kịch liệt như vậy, bất quá nàng cũng là phát ra cúi đầu yêu kiều minh âm thanh. Một đôi trắng nõn tay trắng gắt gao ôm bả vai của đối phương, kia sung túc kiên đỉnh đại bạch thỏ gắt gao chen ép đối phương đại bạch thỏ. Nàng nhóm biểu tình tình phi thường mê ly, các nàng khuôn mặt càng là đỏ ửng một mảnh, kiều mị mê người. Các nàng ôm chặt lấy cho nhau, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Từ Thanh một đôi tay liên tục không ngừng vuốt ve Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc trước ngực no đủ. Từng đợt tê dại cảm giác truyền lại mà đến, Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc cảm giác được chính mình giống như bay lên giống như. Thân thể liên tục không ngừng run rẩy. A a a. Mẹ kế Kiều Ngọc nũng nịu rên rỉ tiếng tùy theo Từ Thanh rất nhanh chấn động, càng ngày càng cao kháng, càng ngày càng gấp rút, nàng kia thon dài thẳng tắp chân trắng đột nhiên nâng lên. Kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, sau đó điên cuồng lắc lư, từng đợt sung sướng cảm giác đánh úp về phía toàn thân. Nàng thân thể yêu kiều càng thêm mẫn cảm. Tôn Như Sương cũng theo lấy thở gấp, thân thể của nàng vặn vẹo biên độ cũng càng lúc càng lớn. Hai luồng lớn vô cùng bi trắng liên tục không ngừng va chạm. Từ Thanh cũng biết chính mình nên đã xong, bởi vì hắn cảm nhận được mẹ kế Kiều Ngọc sắp nổ tung, hắn lại lần nữa hung hăng đánh sâu vào mấy lần, cuối cùng đem chính mình hung khí phóng thích ra. Từ Thanh đem mẹ kế Kiều Ngọc đẩy lên một bên, sau đó phóng người lên ngựa. Cưỡi ở Tôn Như Sương trên người, hắn dùng hai tay nâng lấy Tôn Như Sương đại bạch thỏ. À! Tôn Như Sương đột nhiên cảm nhận đến thân thể của chính mình bị chất đầy. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm nàng vẫn có một chút sợ hãi. Tôn Như Sương gắt gao ôm lấy Từ Thanh eo, Từ Thanh cũng ôm chặt eo của nàng. Đừng lo lắng! Có chút đau! Ngươi nhẫn nại một chút! Từ Thanh hướng về Tôn Như Sương nói. Sau đó chậm rãi động tác lên. Tôn Như Sương kêu rên một tiếng, mím miệng thật chặt môi, tận lực khắc chế chính mình rên rỉ, nàng gò má đỏ bừng một mảnh, trán thượng rịn ra dày đặc mồ hôi. Từ Thanh hung hăng đâm đi vào, Tôn Như Sương lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, loại này bị nhồi vào cảm giác thật sự quá tuyệt vời, nàng hận không thể hiện tại lập tức liền đem Từ Thanh ăn thịt. Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc một trái một phải vờn quanh tại Từ Thanh trong lòng. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật, hai nàng khóe mắt đều tràn ra trong suốt giọt lệ, hiển nhiên loại này trình độ cực cao khoái cảm cũng không tốt thừa nhận. Từ Thanh vỗ nhẹ nhẹ đánh Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc sau lưng. An ủi các nàng không cần lo lắng, hết thảy đều giao cho hắn, cùng lúc đó hạ thân của hắn như là chày sắt, gậy sắt giống như, hung hăng va chạm Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc. Hai nàng đều thực hưởng thụ Từ Thanh mang cho các nàng khoái cảm mãnh liệt. Đầu của các nàng gắt gao chôn ở Từ Thanh lồng ngực phía trên, hưởng thụ Từ Thanh cưng chiều. Từ Thanh một bên vận động, vừa quan sát mẹ kế Kiều Ngọc cùng Tôn Như Sương trạng thái, hai người bọn họ hiện tại giống như đã hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Trên người bắp thịt chật căng, mỗi một tấc làn da đều nhiễm lấy màu hồng phấn. Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc đều đóng mắt đẹp, gương mặt hạnh phúc say mê, các nàng thân thể yêu kiều không tự chủ được lắc lư. Cái loại này cảm giác vui thích lan tràn đến toàn thân trên dưới. Các nàng đều cảm giác chính mình đã đạt đến đỉnh phong. Từ Thanh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công phá hai nàng cuối cùng phòng tuyến, hắn bắt đầu mãnh liệt nhất xung phong, Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc đều phát ra một tiếng cao vút thét chói tai âm thanh. Sau đó các nàng thân thể yêu kiều đều là đột nhiên run run, mềm mại mông trắng cũng là một cổ mạnh mẽ giật giật. Nga! Từ Thanh cũng phát ra một tiếng vui sướng tràn trề gầm rú, sau đó thân thể hắn chậm rãi tê liệt ngã tại Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc trên người. A! Mẹ kế Kiều Ngọc kiều mị vô cùng phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt thân ngâm, sau đó cả người hoàn toàn tê liệt ngã tại trên giường, thân thể không tự chủ được giật giật, từng cổ sền sệt dính dính chất lỏng từ sau mẹ Kiều Ngọc thân thể bên trong trào ra. Chương 114, bạo địch nữ nhi Tô cũng có thể Tôn Như Sương cũng tê liệt ngã tại trên giường, nàng kia tuyết trắng phấn nộn làn da phía trên dính đầy dính dính chất lỏng, mắt của nàng đóng chặt lấy, trên mặt lộ ra mãn chân nụ cười. Nàng thân thể yêu kiều rất nhỏ rung động. Nàng đã đạt tới đỉnh phong. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc, hắn khuôn mặt mang theo tà mị nụ cười. Từ Thanh đưa ra hai tay, vuốt ve hai nàng kiều mị gương mặt, thưởng thức kiệt tác của mình. Hai người các ngươi có thể thật tao a. Không hổ là hai đầu lẳng lơ chó mẹ. Chán ghét. Mẹ kế Kiều Ngọc quyến rũ cười nói, nàng khuôn mặt phía trên treo đầy đỏ ửng, có vẻ phá lệ mị hoặc. Tôn Như Sương nghe thấy Từ Thanh xưng hô chính mình vì lẳng lơ chó mẹ, bên trong thân thể lại là một trận co giật. Mật huyệt trong đó nếp nhăn thịt mềm kịch liệt co lại, các gao bọc lấy Từ Thanh dưới hông lửa nóng hung khí, khiến cho trở nên càng thêm tráng kiện, nóng rực. Tôn Như Sương mở ra đôi mắt, ngập nước mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Thanh, nàng thân thể yêu kiều cũng dần dần bình phục xuống. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó đem Từ Thanh thân thể đảo lộn, làm Từ Thanh nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, hai cây ngón ngọc nhẹ nhàng mát xa Từ Thanh sau lưng, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, lão công, ta muốn. Tôn Như Sương âm thanh mềm nhũn, mang theo cám dỗ nồng nặc, nghe tại lỗ tai bên trong làm người ta cả người khô nóng, nàng kia trương phấn nộn gương mặt xinh đẹp gần sát Từ Thanh gương mặt, thổ khí như lan, làm Từ Thanh tâm lý thỏa mãn. Tốt, chúng ta tiếp tục a. Từ Thanh phá hư cười nói. Hắn vừa rồi đã chinh phục Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc, hiện tại đúng là hắn bày ra hùng phong thời điểm. Ân. Tôn Như Sương nhu thuận gật gật đầu, nàng cũng nghĩ lại lần nữa cùng Từ Thanh thân thiết. Từ Thanh khóe miệng hiện ra mỉm cười, sau đó xoay người mà lên, lại lần nữa hung hăng đánh sâu vào lên. Hơn một giờ về sau, mẹ kế Kiều Ngọc cùng Tôn Như Sương quỳ trên đất, há mồm ra. Dùng chính mình hồng phấn đầu lưỡi liếm Từ Thanh dưới hông đen thui thô to lửa nóng đại dương vật hai người bọn họ sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt trung mang theo mê mang chi sắc, thân thể cũng là có chút hư thoát, loại cảm giác này thật sự quá sảng khoái, làm cho các nàng muốn ngừng mà không được, khó có thể quên, loại này mùi vị thật sự là quá tốt. Từ Thanh tắc nằm tại trên giường. Hai chân tréo ngoẩy, trong miệng ngậm thuốc lá, thôn vân thổ vụ, Từ Thanh khuôn mặt mang theo thích ý thần sắc. Chiến đấu mới vừa rồi giằng co hơn một giờ, Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc cơ hồ là ép khô tinh lực của hắn, thiếu chút nữa đem hắn cấp mệt chết. Thật thoải mái a, các ngươi kỹ thuật càng ngày càng ca tụng. Từ Thanh thở dài nói, hắn hiện tại thật phi thường thích, loại này mùi vị quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được, khó trách nam nhân luôn yêu thích tìm xinh đẹp nữ hài trêu đùa. Mẹ kế Kiều Ngọc cùng Tôn Như Sương đều là ngượng ngùng nhìn Từ Thanh. Nhưng là trên miệng động tác không chút nào thiếu, hai nàng phân công rõ ràng, một cái liếm côn thịt thời điểm mặt khác một cái liền liếm Từ Thanh thật lớn trứng, không ngừng liếm lấy. Ha ha ha! Thoải mái! Từ Thanh không ngừng phát ra dâm mỹ tiếng cười. Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc đều là dùng sức mút thỏa thích, sau đó đem nó ngậm vào miệng của mình trong đó, điên cuồng mút lấy, giống như muốn đem Từ Thanh căng kia to lớn lửa nóng cấp hút vào bụng bên trong tựa như. Từ Thanh cũng là bị cử động của hai người kích phát ra thú tính, hắn chết chết ôm lấy mẹ kế trán, đem nàng miệng nhỏ trở thành mật huyệt giống nhau, làm chính mình lửa nóng thật sâu cắm vào mẹ kế Kiều Ngọc khoang miệng, điên cuồng xung kích. Mẹ kế Kiều Ngọc gò má đỏ ửng, mắt của nàng trung tràn ngập mê muội cách xa chi sắc, thân thể đã mềm yếu đến cực hạn, chỉ còn lại có một tia lý trí tại chống đỡ nàng, thân thể sớm liền mất đi sở hữu sức chống cự. Mặc cho Từ Thanh tùy ý chà đạp. Mỗi một lần đều phải đợi mẹ kế không ngừng hiện lên bạch nhãn, giống như là muốn hít thở không thông bình thường Từ Thanh lúc này mới sẽ làm nàng lấy hơi, lập tức lại một lần nữa tiến vào. Kéo ra đút vào mấy trăm lần về sau, Từ Thanh buông ra mẹ kế, ngược lại công kích Tôn Như Sương đi. Nửa giờ sau, Mẹ kế Kiều Ngọc cùng bảo mẫu Tôn Như Sương đều tê liệt ngã tại giường phía trên, ba người Trần Như Nhộng ôm nhau tại cùng một chỗ. Hai nàng đều đã tình trạng kiệt sức, liền nâng một ngón tay đầu lực lượng cũng không có. Từ Thanh tắt dựa vào đầu giường, Du Nhàn rỗi hút thuốc lá, Từ Thanh một bàn tay còn đặt ở mẹ kế Kiều Ngọc bộ ngực vuốt ve, mà Tôn Như Sương dáng người so với mẹ kế Kiều Ngọc muốn đẩy đà rất nhiều. Bởi vậy nàng cũng có 36 dây ngạo nhân quy mô. Ánh mắt của hắn còn mang theo mê ly chi sắc, tinh lực của hắn như trước nằm ở tràn đầy trạng thái, tâm tình của hắn cũng là tương đối tốt. Tuy rằng Từ Thanh buổi tối hôm nay giằng co Tôn Như Sương cùng mẹ kế Kiều Ngọc thật lâu, nhưng là hắn lúc này lại một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có, ngược lại càng thêm hưng phấn. Một lát sau, một điếu thuốc hút xong, Từ Thanh đẩy ra hai nàng, đứng dậy đi vào trong phòng tắm, sau đó tắm rửa đi. Không thể không nói, nữ nhân khôi phục năng lực là thật cường, tương phản cũng là thật đại. Từ Thanh tiến trước khi đi vẫn là một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng, mà sau khi đi ra lại là một bộ đoan trang bộ dáng. Từ Thanh mặc lấy màu đen áo choàng tắm, ngồi lên giường, khoác váy ngủ Kiều Ngọc bên trong dựa vào. Từ Thanh, chúng ta ở giữa sự tình đừng cho phụ thân ngươi biết, bằng không hắn sẽ giết ta đấy, được không? Kiều Ngọc cầu xin Từ Thanh, một bộ dáng vẻ đáng thương, sợ sở động lòng người. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta không sẽ nói cho hắn biết, bất quá ngươi phải hiểu làm như thế nào. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn Kiều Ngọc nói. Kiều Ngọc liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, Từ Thanh, ta về sau nhất định nghe lời, không có khả năng làm trái ý tứ của ngươi. Nàng biết mình đã bị Từ Thanh khống chế được, muốn thoát khỏi khống chế biện pháp duy nhất chính là nghe lời, thuận theo. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu, sau đó ôm Kiều Ngọc, Tôn Như Sương cũng dựa vào. Ba người chặt chẽ giòn cùng một chỗ, hưởng thụ loại này ấm áp thời khắc. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh đi lên, sau đó ăn một chén cháo, uống lên một ly sữa bò sau đó, liền điều khiển ô tô rời đi. Phương hướng đúng là Tử Kim Sơn biệt thự. Đi vào biệt thự, nhất đạo thân ảnh bên trong nhào tới, hồng phấn bờ môi in tại Từ Thanh khuôn mặt, sau đó dụng lực hôn hít vài cái. Từ Thanh cười hề hề vỗ vỗ nữ nhân bờ mông, sau đó đối với nữ nhân nói nói. Quái nữ nhi, ngươi đây là nghĩ ba ba đại dương vật rồi hả? Tô cũng có thể vừa nghe Từ Thanh lời nói, liền minh bạch hắn đây là muốn cùng chính mình ngoạn một điểm tình thú, nghĩ đến mình và ba ba loạn luân, nàng cũng không miễn có chút động tình. Phía dưới Vi hơi ướt át đi lên, trên mặt cố ý vểnh lấy miệng nhỏ, một bộ thực ủy khuất bộ dạng, nói lầm bầm, hừ, thối ba ba, ngươi đều tốt lâu không đến nơi này tìm nữ nhi tiểu lẳng lơ rất muốn ba ba đại dương vật. Vừa nói, Tô cũng có thể xanh nhạt tay nhỏ sờ lên Từ Thanh đũng quần, cách quần nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh cao ngất kia dâng trào gia hỏa. Từ Thanh cảm nhận nữ nhi Tô cũng có thể tay nhỏ truyền đưa qua khác thường, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hai tay nâng lấy nữ nhi mông, trực tiếp ôm tại trong ngực. Tô cũng có thể hai chân thuần thục móc tại Từ Thanh eo phía trên, sau đó ôm Từ Thanh cổ, đem đầu chôn ở Từ Thanh nơi bả vai, nghe thấy Từ Thanh trên người cổ kia quen thuộc dương cương khí. Tô cũng có thể hô hấp trở nên dồn dập lên. Từ Thanh cánh tay trái ôm nữ nhi tinh tế non mềm vòng eo, tay phải nắm nữ nhi Tô cũng có thể mông, sau đó chậm rãi đi vào, đem nàng đặt ở nhà ăn bàn ăn phía trên. Từ Thanh nhìn xuống nữ nhi kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, nàng kia xinh đẹp cám dỗ con ngươi lúc này lập lờ một tia xuân tình, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra trắng nõn chỉnh tề răng nanh. Từ Thanh cúi người xuống, trực tiếp ngăn chặn Tô cũng có thể miệng nhỏ. Tô cũng có thể ôm Từ Thanh lưng hùng vai gấu, sau đó cùng hắn kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, liên tục không ngừng phát ra ta ân âm thanh, thân thể của nàng không khỏi run rẩy, mặt nhỏ đỏ bừng từng đợt khoái hoạt cảm giác trào khắp cơ thể. Nàng cảm giác được bụng của mình chỗ thăng lên một đống lửa diễm, cả người khô nóng, trái tim của nàng nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng bỏng, nàng thân thể bên trong có một cổ khô nóng ngọn lửa, liên tục không ngừng thiêu đốt thân thể của nàng. Nàng cảm giác toàn thân đều là ngứa, có một loại không hiểu được kích thích cảm giác, thân thể của nàng dần dần mềm hóa, chậm rãi đắm chìm trong trong này, không thể tự kềm chế. Từ Thanh bàn tay to vói vào nữ nhi quần áo bên trong. Tại nữ nhi trơn bóng làn da phía trên dạo chơi, chậm rãi vuốt ve, nữ nhi trên người truyền đến lạnh lẽo xúc giác làm hắn cảm giác vô cùng thích, thực hưng phấn, đồng thời hắn cái tay còn lại thì tại nữ nhi no đủ mông cong phía trên dùng sức bóp lấy. Nữ nhi trên người truyền đến co giãn làm hắn càng thêm hưng phấn. A Tô cũng có thể phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng không khỏi đưa ra tay ngọc bắt lấy rất nhanh cởi bỏ cởi xuống từ thanh đũng quần, bắt được cái kia cứng rắn cự long. Nàng đem cự long kéo gần lại một điểm, sau đó thật chặt cầm giữ từ thanh đại bảo bối, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, một loại khó nói thành lời cảm giác theo xương cục một đường lan tràn đến toàn thân, nàng mặt nhỏ đỏ lên. Mồ hôi đầy trán, hỗn hển thở gấp. Từ thanh bàn tay to đã ở nữ nhi trên người vuốt ve, sau đó chậm rãi hướng về nữ nhi chỗ mẫn cảm nhất đi qua. A, Tô cũng có thể lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Nàng cảm giác thân thể của chính mình hình như có một đống lửa diễm đang thiêu đốt, làm nàng khó nhịn không thôi, phía dưới càng là ướt sũng, nàng trong lòng xấu hổ thẹn vô cùng. Từ thanh bàn tay to đã cầm chặt nữ nhi viên kia thần bí nụ hoa. Sau đó dụng lực xoa nắng, nữ nhi Tô cũng có thể biểu cảm chớp mắt trở nên vô cùng thống khổ, thân thể yêu kiều rùng mình, miệng nhỏ bên trong càng là phát ra từng tiếng rên rỉ. Từ thanh cảm giác thân thể của chính mình cũng biến thành nóng bỏng. Hắn đột nhiên đè lại nữ nhi, đem nàng lật chuyển qua nằm tại bàn ăn phía trên. Theo sau, từ thanh một bàn tay nắm nữ nhi Tuyết Phong, hung hăng giày xéo, nữ nhi Tô cũng có thể thân thể cũng vặn vẹo, phát ra từng tiếng rên rỉ. Mà từ thanh cái tay còn lại tắt cầm chặt nữ nhi màu mỡ mượt mà tiểu mật đào, sau đó hung hăng nắm một cái, lập tức làm nữ nhi phát ra từng đợt thoải mái tiếng kêu. Từ thanh đầu lưỡi đưa ra liếm láp một chút nữ nhi Tô cũng có thể kia đỏ tươi miệng anh đào. Sau đó hắn cúi đầu ngậm vào nữ nhi anh đào miệng nhỏ, tàn sát bừa bãi lên. Nữ nhi Tô cũng có thể đầu lưỡi cùng từ thanh trao đổi nước bọt, từng cổ tê dại cảm giác theo hai người khóe miệng phát tán ra, sau đó truyền đến tứ chi bách hài trong đó. Nữ nhi Tô cũng có thể nhắm mắt, mặc cho từ thanh đòi lấy, hơi thở của nàng trở nên ồ ồ, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra từng đợt mê người rên rỉ. Từ thanh bàn tay to bắt lấy nữ nhi một cái tuyết trắng bộ ngực cao vút. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, nữ nhi Tô cũng có thể tuyết phong bị từ thanh vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, thậm chí trở nên nông rộng xuống, sau đó từ thanh lại dùng miệng ba cắn, nhẹ nhàng mút lấy. Nữ nhi Tô cũng vừa vặn thượng truyền đến kích thích làm cho thân thể của nàng không ngừng co giật. Nàng kia kiều mỹ dung nhan phía trên mang theo quyến rũ nụ cười, miệng nhỏ bên trong hộc ra từng đợt tiếng thở gấp. Từ thanh nhìn nữ nhi Tô cũng có thể bộ dáng này, cổ họng của hắn liên tục không ngừng nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị bắt đầu. Lại không nghĩ đến Tô cũng có thể ánh mắt bỗng nhiên thanh minh, không, không được. Từ thanh lúc này tinh trùng lên đầu, sao có thể nghe nữ nhi Tô cũng có thể cự tuyệt, hắn cưỡng ép đem nữ nhi Tô cũng có thể thân thể ban. Sau đó bắt lại nữ nhi Tô cũng có thể kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bờ mông, đem chính mình kiên rất to lớn cự long đút vào nữ nhi Tô cũng có thể thân thể yêu kiều bên trong. Lập tức, một cổ vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác theo từ thanh thân thể chỗ sâu truyền ra. Cái loại này thoải mái dễ chịu cảm giác quả thực làm người ta mê say. Nữ nhi Tô cũng có thể cảm giác được tiểu huyệt của mình giống như muốn nứt ra, sau đó một cổ kịch liệt đau đớn tập kích thần kinh của nàng, nàng thiếu chút nữa đã hôn mê. Nhưng là nàng lại chưa từng ngất đi, phong phú cảm giác làm nàng ngược lại tinh thần phấn khích, giống như là một đầu điên cuồng dãy dụa con cá giống như, liều mạng đong đưa thân thể của mình, hy vọng có thể đạt được nhất đường sinh cơ. Nữ nhi Tô cũng có thể phát ra từng đợt mê người thân tiếng ngâm, thân thể của nàng không ngừng xoay lấy, nàng bụng phía trên da thịt căng thẳng, có vẻ phá lệ kiên đỉnh, hơn nữa bởi vì dùng quá sức nguyên nhân. Dẫn đến bụng của nàng hướng ra phía ngoài nhô ra, có vẻ phi thường đột ngột, nhìn có một chút quỷ dị. Nữ nhi, ngươi thật bổng. Từ thanh tán thưởng một câu, sau đó tăng nhanh động tác, hung hăng xông pha. Ba ba. Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. Ba ba đại dương vật thật là lợi hại. Thao nữ nhi. Nữ nhi thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Muốn bay. Nữ nhi Tô cũng có thể phát ra từng đợt kiều mị thân tiếng ngâm, thân thể của nàng không ngừng giật giật. Cái loại này phong phú, ấm áp, cảm giác thư thích làm nàng nhịn không được kêu. Từ Thanh cảm giác được bảo bối của mình căng đau vô cùng, sắc mặt của hắn ửng hồng, trán phía trên cũng thấm ra dày đặc mồ hôi, thân thể của hắn tử tại liên tục không ngừng run rẩy. Một đợt sóng điện lưu thuận theo thân thể hắn truyền hướng hắn từng cái lỗ chân lông trong đó, hắn đùi phía trên hiện đầy một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, hắn hai mắt đỏ đậm, ánh mắt bắn ra điên cuồng quang mang. Ha ha ha! Ba ba cũng yêu ngươi. Từ Thanh lớn tiếng nói, sau đó tiếp tục mãnh liệt quất cắm, bàn tay to của hắn đặt ở nữ nhi tô cũng khả nhu yếu tinh tế eo phía trên, không ngừng vuốt ve. Nữ nhi tô cũng có thể cảm nhận được Từ Thanh tay đang tại chính mình eo ở giữa ma sát. Thân thể của nàng liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh né rơi Từ Thanh bàn tay to, nhưng là Từ Thanh bàn tay to vẫn như cũ tại liên tục không ngừng vuốt ve nữ nhi tô cũng có thể kia non mềm tinh tế vòng eo. Còn cách mỏng manh nội y tại nữ nhi tô cũng có thể mông đít nhỏ phía trên lượn vòng vòng. Từ Thanh động tác phi thường nhanh tốc, không bao lâu, nữ nhi tô cũng có thể liền phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt âm thanh, thân thể yêu kiều vặn vẹo được càng thêm lợi hại. Thật thoải mái. Ân. A a. Nữ nhi thật thích a. Ân. Đội lên nữ nhi trong bụng. Ân. A a. Khoái chết nữ nhi. Ân a. Rất thư thái. A a. Hảo ba ba. Nữ nhi thân ba ba. A a. Thao nữ nhi. Dùng sức thao a. Ân. Ba ba thật là lợi hại a. Ân. Tốt. Nữ nhi tô cũng có thể thừa nhận thật lớn khoái cảm thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Từ Thanh động tác càng lúc càng hung ác, hắn mỗi một phía dưới đều là như thế dùng sức, như thế tàn nhẫn. Hắn trong não tưởng tượng nữ nhi tô cũng có thể bị hắn làm cho khóc cầu xin bộ dáng, cái này đối với một cái nam nhân tới nói là một loại thật lớn chinh phục dục vọng, cho nên Từ Thanh động tác càng trở lên thô lỗ lên. A. A a. Rất thư thái. Hảo ba ba. Ân. Nữ nhi thân ba ba. Ân. Nữ nhi yêu thích a. A a. Thoải mái. Ân. Thoải mái chết. A a. Nữ nhi tô cũng có thể miệng nhỏ bên trong không ngừng phát ra từng đợt mất hồn yêu kiều đề, kia âm thanh liền giống như chất xúc tác, làm Từ Thanh thân thể càng trở lên tăng lên, hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu tức giận dã thú. Hận không thể lập tức đem nữ nhi tô cũng có thể ăn thịt. Thứ 4 kỳ kết thúc, cố ý tiếp theo phí lão bản thỉnh liên hệ ta, cảm ơn. Quyển thứ 6 chương 115. Ba ba thật là lợi hại mà lúc này đây, nữ nhi tô cũng có thể sớm đã đem nữ nhi tô cũng có thể thân thể thật giống như một con thuyền thuyền nhỏ. Tại sóng biển trong đó không ngừng sóc nảy, thân thể của nàng cũng theo lấy lay động. A. Nữ nhi tô cũng có thể phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ âm thanh, nàng khuôn mặt hiện đầy đỏ ửng sắc, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thổ khí như lan. Khi đôi thon dài thẳng tắp hai chân không ngừng co lại, hình như muốn ngăn cản nam nhân tấn công, nhưng là cái này cũng không là vô ích, ngược lại cho nam nhân thật lớn kích thích, làm nam nhân càng là điên cuồng, căn bản không để ý tới nữ nhi tô cũng có thể kháng nghị. Hung hăng xông pha. Từ Thanh đã hoàn toàn rơi vào nữ nhi tô cũng có thể cấp chính mình sở mang đến cấm kỵ khoái cảm, thân thể của hắn tử đang không ngừng va chạm, làm nữ nhi tô cũng không đoạn thở gấp liên tục, a a a. Ba ba thật lớn. Ba ba thật là lợi hại. Thao nữ nhi. Tốt. Thật thích a. Thích. Thật thoải mái. Đỉnh đến trong bụng mặt đi. Nữ nhi tô cũng có thể miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lộ ra hai khỏa hàm răng trắng noãn, một bộ hưởng thụ bộ dạng. Trong miệng phun ra nhiệt khí đập tại Từ Thanh gò má phía trên, khiến cho Từ Thanh tâm tình càng ngày càng hưng phấn. Tiến vào nữ nhi tô cũng có thể thân thể sau đó, Từ Thanh thân thể cũng dần dần tăng lên, theo sau Từ Thanh ôm lên nữ nhi tô cũng có thể. Đem nàng lật chuyển qua nằm sấp tại cái bàn phía trên, sau đó đem nữ nhi hai chân nâng lên, lại một lần nữa tiến vào nữ nhi hoa viên bên trong. A a a. Ba ba thật là lợi hại. Nữ nhi thật thoải mái. Nữ nhi tô cũng có thể nằm sấp tại bàn ăn phía trên. Không ngừng vặn vẹo, nàng kia thon dài chân đẹp tại không trung không ngừng đá lung tung. A a. Từ Thanh rống to một tiếng, tay phải của hắn cầm nữ nhi tô cũng có thể kia đầy đặn rất bạc ngọn núi, tay trái tắc bóp nữ nhi tô cũng có thể tinh tế tuyết nộn vòng eo. Mà tay trái tắc phóng tại cái bàn phía trên, làm nữ nhi tô cũng có thể mông trắng cùng hai chân tạo thành một đạo hoàng mỹ độ cong. Nữ nhi tô cũng có thể đôi mắt đóng chặt, nàng mặt nhỏ phía trên viết đầy tính dục chi sắc. Nàng cả người tinh thần đều nằm ở buông lỏng trạng thái trong đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Bảo bối, kêu ba ba. Ba ba thao ngươi thoải mái hay không? Từ Thanh một bên mãnh liệt xông pha, vừa nói. Ba. Ba ba. A. Thật thoải mái. A a. Nữ nhi tô cũng có thể dâm đãng kêu la, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, phối hợp ba ba kia hung mãnh tấn công. Nữ nhi ngoan, tiếp tục kêu. Đừng có ngừng. Từ Thanh bóp lấy nữ nhi tô cũng có thể kia eo nhỏ. Nửa người dưới giống như máy đóng cọc, tại nữ nhi tô cũng có thể hoa viên nội không ngừng xông pha. Ba ba. Nha. Ân. Quá tuyệt vời. Thật thoải mái. A. Nữ nhi tô cũng có thể hai chân buộc được thực thẳng, bởi vì mạnh liệt đau đớn. Nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, hai chân càng là liên tục không ngừng đặng bàn ăn, phát ra ba ba tiếng vang. Con gái tốt. Thật sự là của ta con gái tốt a. Từ Thanh một bên quất cắm, một bên khen. A a. Ba ba, ta còn muốn. Ta còn muốn. A a. Nữ nhi tô cũng có thể lúc này tinh thần đã nằm ở cao vút đỉnh núi, mắt của nàng mê ly, nước miếng theo miệng anh đào đương giữa dòng chảy đi ra, nhìn qua thập phần dâm đảm. Ba ba, nhanh chút nha. Tô cũng có thể đưa ra chính mình trắng nõn tay nhỏ chụp vào Từ Thanh lồng ngực. Bắt lại Từ Thanh cổ áo, dùng sức kéo, Từ Thanh liền bị xả, đồng thời, Từ Thanh mông ngồi ở ghế dựa phía trên, cùng lúc đó, nữ nhi tô cũng có thể hai đầu thon dài chân đẹp quấn quanh ở tại Từ Thanh eo lúc, làm Từ Thanh càng thêm địa phương liền. Nữ nhi tô cũng có thể song chưởng ôm Từ Thanh cổ, đem chính mình gương mặt xinh đẹp để sát vào, hôn lấy Từ Thanh trán. Nàng kia mê người môi anh đào hơi hơi mở ra, nhẹ giọng kêu gọi, ba ba. Ba ba. Ta thích ngươi. A. Ba ba thật cường đại. Nữ nhi tô cũng có thể vừa dứt lời, Từ Thanh liền một cái xông pha, lại tiến vào nàng hoa viên bên trong. A a. Nữ nhi tô cũng không đoạn thét chói tai, nàng miệng nhỏ bên trong không ngừng phun ra màu trắng sương mù. Những sương mù này đều thuận theo lỗ mũi tiến vào Từ Thanh thân thể trong đó. Nữ nhi tô cũng cảm nhận được cả người mềm yếu, cả người tê liệt ngã tại Từ Thanh trên người, mà Từ Thanh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi tô cũng có thể kia mê người môi hồng, cổ họng của hắn bỗng nhúc nhích qua một cái. Sau đó thong thả cúi đầu, tới gần nữ nhi tô cũng có thể môi hồng. Ba ba. Nữ nhi tô cũng khả kiều mị kêu một tiếng. Ân. Bảo bối. Từ Thanh miệng dán tại nữ nhi tô cũng có thể môi hồng phía trên, sau đó nhẹ nhàng liếm lấy. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào nữ nhi tô cũng có thể môi hồng trong đó, cùng tô cũng có thể đinh hương tiểu bỏ dây dưa cùng một chỗ. Ô ô ô. Ba ba. Không được. Ta không được. Nữ nhi tô cũng có thể chỉ cảm thấy đầu của mình bên trong nhất mảnh hỗn độn. Thân thể của nàng giống như không chịu khống chế. Từ Thanh nghe được nữ nhi tô cũng có thể lời nói, hắn hắc hắc cười nói, ba ba bảo bối làm sao có khả năng không được chứ. Từ Thanh miệng vẫn ở chỗ của nữ nhi tô cũng có thể môi hồng bên trong. Hắn không ngừng mút thỏa thích nữ nhi tô cũng có thể thơm ngọt, đồng thời một bàn tay cũng leo lên ở tại nữ nhi tô cũng có thể kia đầy đặn rất kiều tuyết khâu phía trên, tùy ý xoa nắng. A. Ân A. Ba ba. Ta muốn chết. A. Nhanh chút. Nữ nhi muốn. Muốn ba ba đại dương vật. Muốn đại dương vật hung hăng điệp nữ nhi. Điệp chết nữ nhi. Nữ nhi tô cũng có thể thân thể đã trở nên dị thường mẫn cảm, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy. Khoang miệng của nàng bên trong đã tràn ngập một loại kỳ quái hương vị. Đó là nam nhân cùng nữ nhân kết hợp mới có thể phát tán ra khí tức, loại này khí tức làm người ta say mê. Càng thêm làm người ta khó có thể tự giữ. Từ Thanh cảm nhận đến nữ nhi tô cũng có thể biến hóa, hắn trong lòng thật đắc ý. Bảo bối. Cài cấp bách. Ba ba đến đây. Từ Thanh một bàn tay ôm lấy nữ nhi tô cũng có thể kia mềm mại không xương vòng eo, cái tay còn lại bóp lấy chính mình lửa nóng cự căng, đột nhiên tiến vào nữ nhi tô cũng có thể thân thể trong đó. Tại nữ nhi tô cũng có thể đóa hoa nội bộ đánh thẳng về phía trước lên. A. Ba ba rất tuyệt. A a a. Nữ nhi tô cũng có thể âm thanh càng trở lên yêu kiều mị, đồng thời, nàng miệng nhỏ bên trong cũng bắt đầu tràn ra một tia rên rỉ. Này một tia rên rỉ càng thêm kích thích nam nhân nguyên thủy nhất khát vọng, Từ Thanh cảm giác được chính mình cự căng càng thêm tráng kiện cùng cứng rắn, thậm chí đều phải nứt vỡ đũng quần. Ba ba. Nữ nhi. Nữ nhi muốn. A a. Cầu ngươi. Ba ba. Mau. Mau vào. Nữ nhi tốt. Khó chịu. Nhanh chút. Đại dương vật. Muốn đại dương vật. Muốn ba ba đại dương vật. Nữ nhi tô cũng có thể hai cái cánh tay ngọc khoác lên Từ Thanh bả vai phía trên, tròn trịa ngạo nghễ vĩnh lên, nguyên bản bạch triết nhưng là bởi vì Từ Thanh mãnh liệt va chạm. Đã trở nên hồng phấn bờ mông chủ động cao thấp chấn động. Từ Thanh đôi mắt đỏ bừng, thân thể hắn đột nhiên đứng lên, sau đó một trận điên cuồng va chạm, mà nữ nhi tô cũng có thể thân thể không tự chủ được về phía sau ngẩng lên. Từ Thanh cự căng cũng lập tức hãm sâu trong này. Nữ nhi tô cũng có thể hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh thân thể, giữa hai chân càng là co lại, đem Từ Thanh cái kia cự căng gắt gao bao bọc. Từ Thanh thân thể không ngừng đi tới. Mỗi tiến vào một tấc, hắn liền phát hiện, nữ nhi tô cũng có thể thân thể thật không ngờ mẫn cảm, hắn cự căng cơ hồ muốn đỉnh xuyên nữ nhi tô cũng có thể đóa hoa. A. Thật thích A. Ba ba. Nhanh chút A. A. Nữ nhi tô cũng có thể thân thể yêu kiều không ngừng lắc lư. Nàng kia no đủ đứng thẳng tuyết phong không ngừng lay động, khuôn mặt đỏ lên, thân thể của nàng không ngừng co giật, hình như muốn càng nhiều đồ vật. Nữ nhi tô cũng có thể nhụy hoa chỗ không ngừng co lại, nàng phía dưới không ngừng chảy ra sền sệt dính dính chất lỏng. Hơn nữa còn cùng với một cổ nồng đậm mùi hôi thối, Từ Thanh động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thường xuyên, mà nữ nhi tô cũng có thể tắc càng ngày càng hưng phấn. Kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi mở ra, trong miệng thốt ra từng trận rên rỉ. A a a. Ba ba. Mau hơn chút nữa. Ba ba. Mau hơn chút nữa. A a a. Nữ nhi tô cũng có thể thân thể yêu kiều không ngừng lay động, hơn nữa nàng trong miệng thốt ra dâm đãng kêu la càng ngày càng hơn, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, thân thể phản ứng càng thêm rõ ràng. Phía dưới không ngừng có ấm áp dâm dịch chảy ra. Ha ha ha. Thật thích a. A a. Ba ba. Ta muốn chết. Phải chết. Ta yêu ngươi chết mất. Nữ nhi tô cũng không đoạn thở gấp, thân thể của nàng đã không chịu nổi Từ Thanh như vậy đánh sâu vào. Nàng kia đầy đặn bờ mông không ngừng lay động. Từ Thanh đem cự căng toàn lực cắm vào tô cũng có thể tiểu nộn huyệt, đột nhiên. Tô cũng có thể thân thể đột nhiên rung rung vài cái, hạ thân giống như tiết hồng, một cổ nồng đậm xuân thủy phun ra. Hoa hoa hoa. Ba ba. Ba ba. Ta thật thoải mái. Tô cũng khả kiều xuyển vài tiếng, thân thể giống như cái sàn giống nhau kịch liệt rung rẩy, kia cao cao đứng vững ngọn núi cũng tùy theo thân thể kịch liệt rung rẩy mà không ngừng toát ra. Nhìn dị thường mê người, nhất là nữ nhi tô cũng có thể kia trương tinh xảo gương mặt. Nhiều hơn một chút thành thục quyến rũ, thiếu một chút non nớt, đây cũng chính là nữ nhi tô cũng có thể tối chỗ mê người. Nữ nhi tô cũng có thể nằm tại trên giường không ngừng giật giật. Nàng cảm giác chính mình như là bị điện đánh giống nhau, cái loại này tê dại tô cảm giác nhột truyền khắp toàn thân của nàng, rồi sau đó thân thể của nàng buông lỏng, thích ngất đi thôi. Nhìn đến nữ nhi tô cũng có thể đã ngủ mê man. Từ Thanh lông mày nhíu nhíu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà mị độ cong, rút ra chính mình như trước cứng rắn cự căng, đem nàng phóng tại bàn ăn phía trên. Lập tức đem cự căng nhét vào tô cũng có thể miệng nhỏ bên trong. Hai tay trêu đùa đối phương cặp kia tuyết trắng yêu kiều nhũ, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng kia hai hạt đỏ bừng anh đào. Hạ thân cự căng chậm rãi tiến vào đối phương ấm áp khoang miệng bên trong, bởi vì tô cũng nhưng lúc này nằm tại cái bàn phía trên. Đầu lơ lửng. Thực quản cùng miệng nhỏ song song, cho nên Từ Thanh gân xanh vờn quanh không lồ mãng xà tiến vào chưa bao giờ tiến vào quá địa giới. Từ Thanh cúi đầu nhìn lại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy tô cũng có thể kia tuyết trắng cổ phía trên thoáng nhô ra. Quy đầu một lần lại một lần đụng vào tô cũng có thể yết hầu phía trên, phát ra xì xì âm thanh, đồng thời cũng mang cho Từ Thanh thật lớn hưởng thụ. Chật chật chật. Cái này mùi vị thật đẹp dịu a. Từ Thanh một bên thưởng thức lấy nữ nhi tô cũng có thể ngọt ngào. Một bên thưởng thức nữ nhi tô cũng có thể cặp kia ngạo nghễ tuyết trắng kiều phong. A. A. Tốt. Thoải mái a. A a a. Ba ba. Lại. Nhanh chút. Tô cũng có thể tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là lại còn giữ lại dụng tâm thức. Cảm giác được kia thật lớn đồ vật không ngừng tiến vào thân thể của chính mình bên trong, nàng cả người nhịn không được nũng nịu kêu to liên tục. Ha ha. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó đem chính mình cự căng lại lần nữa đề bạt một chút. Sau đó hung hăng đụng vào tô cũng có thể yết hầu chỗ sâu. Tại một lần tiếp lấy một lần sâu yết hầu dưới sự kích thích, sền sệt dính dính sữa bò giống như không lấy tiền phun tại tô cũng có thể kia trương xinh đẹp hai má phía trên. Đem tô cũng có thể ban đầu tinh xảo hoàng mỹ khuôn mặt nhuộm thành một mảnh màu trắng. Hai gò má đỏ ửng, đôi mắt đóng chặt, không tự chủ được nuốt Từ Thanh sền sệt dính dính tinh hoa chất lỏng, kia kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi mở ra. Phía trên lưu lại một tia tuyết trắng tinh dịch. Từ Thanh khóe miệng hiện ra một chút tàn khốc nụ cười, hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, sau đó một tay lấy nữ nhi tô cũng có thể ôm, hướng về phòng ngủ đi đến. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mi mắt đúng là một đạo mạn diệu thân ảnh tọa tại sân thượng phía trên, nguyên bản chói mắt ánh nắng mặt trời trải qua thủy tinh ngăn cản, giảm nhanh một chút, biến thành ôn hòa ánh nắng mặt trời tìm tại đối phương thân ảnh phía trên. Thân ảnh nhìn qua cũng rất mỹ, tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung tại hai vai bên trên, một luồng ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể của nàng, cho nàng độ lên một tầng nhàn nhạt màu vàng, nhìn càng thêm thần bí cùng thánh khiết, mà kia một khối tuyệt mỹ gợi cảm thân thể càng thêm tràn ngập cám dỗ. Nhất là kia thon dài thẳng tắp chân đẹp, càng là cho nhân mãnh liệt thị giác xung kích. Nữ nhân yên lặng ngồi ở sân thượng bên trên, hai chân chụm lại, mũi chân chống đỡ tại cùng một chỗ, hai tay khoanh, nâng lấy má của mình bọn, nhìn chằm chằm phương xa. Nghe tới cửa phòng vang thời điểm Lâm Thi Nhã quay đầu đến, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt chớp mắt hiện ra tại Từ Thanh trước mắt. Từ Thanh nhìn trước mắt con gái, trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, ánh mắt của hắn dừng ở Lâm Thi Nhã kia tuyệt mỹ hai má phía trên. Trong mắt hắn lập lờ hỏa diễm nóng rực. Lâm Thi Nhã làn da phi thường tinh tế trơn bóng, không có chút nào tì vết nào, thậm chí có thể dùng vô cùng mịn màng để hình dung, da cát của nàng phu phi thường trắng nõn, giống như có thể bóp xuất thủy. Một đầu màu lam nhạt váy dài đem vóc người của nàng phát họa cực kỳ tao nhã, trước ngực hai tọa tuyết phong cao cao nổi lên, làm cho không người nào có thể bỏ qua, kia trắng nõn làn da bên trên hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Giống như trẻ con bình thường trong suốt lóng lánh. Lâm Thi Nhã thân cao 1m73 trái phải, kia mông cong đường cong lung linh lả lướt, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, hai chân của nàng thon dài thẳng tắp, eo nhỏ nắm hết, hai chân giao thoa, cấp nhân một loại cực kỳ kinh tâm động phách cám dỗ. Lâm Thi Nhã xinh đẹp, là cái loại này thuần khiết và không mất quyến rũ xinh đẹp, cái loại này mỹ không chỉ có bên ngoài biểu hiện, còn tại khí chất cùng linh hồn phía trên, mà như vậy nữ người mới có thể đủ cũng coi là một cái cực phẩm nữ nhân. Mà Lâm Thi Nhã trùng hợp phù hợp điểm này. Lâm Thi Nhã chính là an tĩnh ngồi ở đó, nhưng là lại là đủ hấp dẫn bất kỳ cái gì ánh mắt của nam nhân, nàng kia mặt ngoài có đến dáng người, phối hợp với kia hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt. Quả thực làm người ta hận không thể lập tức té nhào vào nàng váy xuề phía dưới, nhậm quân ngắt lấy. Lâm Thi Nhã hai chân phi thường xinh đẹp, thon dài thẳng tắp, mà kia một đôi tinh tế ngọc chân là lõa lộ ở bên ngoài, trong suốt lóng lánh. Phản phất là trên thế giới hoàng mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật bình thường Từ Thanh ánh mắt không tự chủ được dừng ở Lâm Thi Nhã kia cao ngất hai vú phía trên, chính là liếc mắt nhìn ánh mắt cũng không rời đi được nữa rồi, hắn lỗ mũi bên trong phát ra ồ ồ thở gấp. Hai tay không ngừng ma sát, hạ thân không lồ mãng xà rục rịch. Lâm Thi Nhã nhìn thấy một cái tinh tráng nam nhân ôm lấy cả người trần trụi tô cũng có thể, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ cũng trương thành o hình. Kia trương khuynh thành quốc sắc gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy kinh ngạc. Lâm Thi Nhã như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có một cái nam nhân xuất hiện ở đây, càng không thể tưởng được tô cũng có thể dĩ nhiên là toàn thân trần trụi bộ dáng, lập tức gầm lên một tiếng, xuất sinh, thả ra cũng có thể. bằng không ta liền phải báo cho cảnh sát. Nói, Lâm Thi Nhã đứng dậy liền muốn đi sở trường cơ, nhìn thấy một màn này Từ Thanh thu hồi chính mình tham lam ánh mắt, tùy tay đã đem tô cũng có thể ném tới trên giường, mau đi vài bước. Ông lấy vừa vặn kia đến điện thoại Lâm Thi Nhã. Cảm nhận đến mình bị một cái nam nhân ôm lấy, Lâm Thi Nhã trên tay điện thoại rơi dừng ở thảm phía trên, nàng khuôn mặt hiện đầy phẫn nộ thần sắc, giãy dụa nói, ngươi buông, mau thả ta ra. Có tin ta hay không lập tức báo cảnh sát bắt ngươi. Ha ha. Con nhóc, đừng làm rộn, ngoan ngoãn cùng ca ca ta ân ái a, chờ ta thích xong rồi, sẽ đưa ngươi một bộ nhà như thế nào à. Từ Thanh không kiên nể gì cười. Đem Lâm Thi Nhã ném tới trên giường, ngăn chặn nàng. Ngươi buông. Lâm Thi Nhã ra sức giãy dụa, nhưng là nề hà nam nữ lực lượng kém nhiều lắm, Từ Thanh gắt gao ôm lấy nàng, làm nàng không thể trốn thoát. Nhìn trong ngực nữ nhân, Từ Thanh khóe miệng hiện ra một chút dâm đãng nụ cười. Ngươi không chính là yêu thích kêu sao? Ta hôm nay khiến cho ngươi tên là cái đủ. Vừa dứt lời, Từ Thanh liền cúi đầu hôn hướng về phía Lâm Thi Nhã môi anh đào. Đầu lưỡi của hắn cậy ra nàng hàm răng, duỗi vào miệng của hắn bên trong điên cuồng quấy lấy Lâm Thi Nhã trong miệng nước miếng ngọt ngào. Hai tay cũng bắt đầu không thành thật vuốt ve đối phương trước ngực đầy đặn. A ân ân. Lâm Thi Nhã bị Từ Thanh ngăn chặn đôi môi, chỉ có thể phát ra phá thành mảnh nhỏ ưng âm thanh, một lòng hoảng loạn kịch liệt nhảy lên. Nàng muốn tránh thoát Từ Thanh hôn môi, nhưng là thân thể lại làm cho không ra nửa phần lực lượng đến. Chỉ có thể thừa nhận đối phương kia thô lỗ xâm phạm. Từ Thanh sớm đã không nhẫn nại được chính mình thú tính, hắn tay kia thì cũng bắt đầu vuốt ve Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều. Khi như dương chi bạch ngọc bình thường làn da chạm đến Từ Thanh bàn tay to phía trên, lập tức truyền đến một trận tê dại cảm giác. Từ Thanh cảm giác thân thể đều phải nổ tung, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem Lâm Thi Nhã xoay người đặt ở dưới người. Điên cuồng xé rách đối phương quần áo. Lâm Thi Nhã lúc này chẳng sợ lại như thế nào kháng cự đều không làm nên chuyện gì rồi, chỉ có thể phát ra nức nở âm thanh. Lâm Thi Nhã kia trắng nõn làn da bị Từ Thanh chà đạp màu đỏ bừng. Đầu của nàng mơ hồ không rõ, nhưng là lại như trước cố gắng trợn to chính mình đôi mắt, muốn nhìn rõ sở ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân rốt cuộc là ai. Từ Thanh nhìn Lâm Thi Nhã kia trương tinh xảo đến trình độ cực cao mặt nhỏ. Trong mắt hắn tràn ngập điên cuồng cùng nóng cháy. Lâm Thi Nhã hai tay gắt gao bảo vệ bộ ngực mình, phòng ngừa Từ Thanh tiếp tục hướng xuống bái chính mình quần áo, đồng thời nàng liều mạng vặn vẹo thân thể của chính mình, không hy vọng ngực của mình bại lộ tại không khí trong đó. Nàng biết làm như vậy đối với Từ Thanh kích thích lớn hơn nữa. Hỗn đản, ngươi cút ngay a, cút ngay a. Lâm Thi Nhã không ngừng kêu la, hai đấm đấm đá Từ Thanh thân thể, đáng tiếc chính là nàng càng dãy dụa, ngược lại kích thích lên Từ Thanh trong lòng thú tính. Từ Thanh dứt khoát đem Lâm Thi Nhã hai tay kéo qua, giam cầm tại một bên, cả người nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, duỗi tay đem quần của nàng hướng xuống bái, Lâm Thi Nhã liều mạng giãy dụa, nhưng căn bản không có tác dụng. Chương 116, cưỡng gian. Từ Thanh khuôn mặt mang theo tà ác nụ cười, hắn đem quần của mình cũng lột, theo sau liền hướng về Lâm Thi Nhã đè lên. Lâm Thi Nhã liều mạng giãy dụa, tuy nhiên lại căn bản không thể lay động Từ Thanh động tác. Từ Thanh một bên điên cuồng hôn lấy Lâm Thi Nhã, một bên xé rách nàng quần áo, kia tuyết trắng như mỡ đông bình thường làn da bại lộ tại trong không khí, nhìn Từ Thanh huyết mạch tăng lên, hô hấp dồn dập lên. A! Cứu mạng a, cứu mạng a! Lâm Thi Nhã thống khổ kêu rên, bởi vì Từ Thanh đang tại hướng về chính mình tiến hành xâm lược, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, nàng hai tay dùng sức vỗ lấy Từ Thanh thân thể, nhưng là không có chút nào tác dụng. Nàng chỉ có thể tùy ý Từ Thanh xâm phạm thân thể của chính mình. Nước mắt của nàng thuận theo chính mình gò má chảy xuôi xuống, kia tuyệt mỹ gương mặt có vẻ càng thêm thê thảm đáng thương, làm Từ Thanh hận không thể hung hăng yêu thương một phen. Rất nhanh, nàng kia trắng nõn ngọn núi bại lộ tại không khí bên trong. Nàng đóng chặt lấy cặp mắt của mình, nước mắt theo bên trong hốc mắt chảy xuôi đi ra, cả người có vẻ dị thường bi thương, giống như bị thế giới từ bỏ tựa như. Từ Thanh nhìn nằm ở trước mặt mình con gái, trong lòng dâng lên đậm đặc muốn chiếm làm của riêng vọng. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp bổ nhào vào ở tại Lâm Thi Nhã kia lung linh đường cong phía trên. A! Không muốn a! Không muốn a! Lâm Thi Nhã còn không chịu khuất phục, nàng liều mạng lắc lư đầu của mình, không muốn để cho chính mình trầm luân đi xuống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp té nhào vào Lâm Thi Nhã trên người, đẩy ra màu hồng phấn áo ngực, há mồm liền ngậm vào trước ngực nàng cặp kia no đủ. Ân. A. Không muốn a. Lâm Thi Nhã thống khổ rên rỉ, nước mắt hoa lạp lạp theo mắt của nàng vành mắt bên trong chảy ra đến. Hai chân của nàng đá đạp lung tung, không chút nào không ngăn cản được Từ Thanh tấn công, cuối cùng Lâm Thi Nhã mất đi sở hữu khí lực. Lâm Thi Nhã ánh mắt gắt gao đóng, nàng giống như hồ đã nhận mệnh, Từ Thanh ghé vào nàng duỗi tay. Miệng cùng Lâm Thi Nhã hai vú chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, đầu lưỡi của hắn liên tục không ngừng khiêu khích kia hai khỏa nhồi máu núm vú. Bỗng nhiên, Lâm Thi Nhã cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên run run, Từ Thanh ngón tay tại kia non mềm làn da phía trên liên tục không ngừng dạo chơi. Mỗi lần xẹt qua đều có khả năng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, hơn nữa Từ Thanh hai tay còn thập phần linh hoạt, nhẹ nhàng điều khiển một chút kia hai hạt hồng phấn nho. Lâm Thi Nhã cắn chặt chính mình ngân nha, bắt buộc chính mình không muốn hừ ra tiếng đến. Nhưng là cái loại này tê dại cảm giác làm Lâm Thi Nhã cảm giác thân thể của chính mình tựa như là rán đỏ thiêu đốt, Lâm Thi Nhã hạ thân có một cổ ấm áp chất lỏng chậm rãi thấm ra. A. Ân. Lâm Thi Nhã miệng bên trong tràn ra rất nhỏ tiếng thở gấp. Kia âm thanh như là xuân phong phất liễu giống như, làm người ta nghe đến phi thường thoải mái. Nghe được Lâm Thi Nhã tiếng thở gấp, Từ Thanh nhịn không được hưng phấn cười to, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Thi Nhã kia phím hồng gương mặt xinh đẹp. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng môi hồng, Lâm Thi Nhã môi thực sự là vô cùng mê người, nhất là bây giờ dính nhiễm lấy nhàn nhạt trong suốt mật ngọt, làm Từ Thanh ít hầu nhịn không được hoạt động. Nghĩ vậy, hắn lay động hạ thân, làm chính mình lửa nóng không lồ mãng xà tại Lâm Thi Nhã vùng mu bộ phận không ngừng cọ sát, hơn nữa vẫn không quên ký dùng tay ma sát Lâm Thi Nhã kia mẫn cảm địa phương, kích thích Lâm Thi Nhã, thậm chí Từ Thanh còn cố ý tại Lâm Thi Nhã bên tai suy khí. Làm Lâm Thi Nhã cảm giác cả người ngứa, đặc biệt phía dưới của mình ướt át cảm giác, làm nàng xấu hổ vạn phần. A. A. Lâm Thi Nhã gắt gao kẹp lấy hai chân của mình, tận lực bảo trì thân thể của chính mình bất động bắn. Miễn cho làm phía dưới của mình vệt nước chảy ra đến, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như muốn vỡ ra đến giống nhau, nàng chỗ hạ thể có một loại nói không ra ngứa ngáy khó nhịn, loại này mùi vị quả thực so hết thảy đều muốn khủng bố. Từ Thanh cảm nhận đến Lâm Thi Nhã cứng ngắc, hắn cười lạnh một tiếng, đem Lâm Thi Nhã hai đầu thon dài thẳng tắp đùi cấp đẩy ra, một phen gạt nàng niên quần lót. Cảm nhận khi đến thân vắng vẻ, Lâm Thi Nhã hai chân băng bó gắt gao. Sợ Từ Thanh đột nhiên đem hắn kia đại gia hỏa xông vào, như vậy nàng nhất định phải chết. Buông lỏng một chút. Từ Thanh bàn tay to tại Lâm Thi Nhã mông mặt chụp mấy phía dưới, làm Lâm Thi Nhã càng thêm cứng ngắc. A. Không muốn, không muốn a. Cầu xin người, tha cho ta đi. Lâm Thi Nhã cầu xin nói. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, không muốn. Ha ha, hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi nhất định trở thành của ta nữ nhân, hắc hắc. Vừa dứt lời, Từ Thanh không có do dự chút nào. Hắn đem chính mình kia như là một viên gôn vậy lớn nhỏ quy đầu trực tiếp vọt vào Lâm Thi Nhã kia hẹp hòi âm đạo miệng bên trong, thân gậy chậm rãi chen vào, Từ Thanh cảm nhận cái loại này chặt khít bao bọc, trên mặt hiện đầy hưởng thụ biểu cảm. Loại kích thích này thật làm người ta khó nói thành lời. Ân. Rất đau. Lâm Thi Nhã cảm giác hạ thân của mình truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, nàng nhíu mày hừ nhẹ, trên mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, nàng khuôn mặt xuất hiện hai hàng trong suốt nước mắt. Lão công, ta thực xin lỗi rồi, ta bị người khác. Lâm Thi Nhã nghĩ đến cố gắng của mình công tác lão công. Nàng trong lòng trào ra vô hạn áy náy cùng hối hận. Từ Thanh không có chú ý Lâm Thi Nhã thống khổ, như trước ra sức vận động. Hắn thật lớn long căng một tấc hướng bên trong đẩy mạnh. Lâm Thi Nhã khóe mắt treo dọc lệ, nàng biết đây là nàng quý giá nhất đồ vật bị Từ Thanh cướp lấy rồi, nàng không xứng với chính mình lão công rồi, nhưng là bây giờ nàng hoàn toàn không có biện pháp khống chế thân thể của chính mình. Cái loại này cảm giác kỳ quái không chỉ có làm nàng khó có thể thừa nhận, thậm chí còn làm nàng cảm thấy sợ hãi. To lớn dương vật tiến vào Lâm Thi Nhã chỗ sâu, đỉnh đến đó mềm mại hoa tâm như là một tấm miệng nhỏ giống nhau. gắt gao cắn Từ Thanh đại dương vật, làm Từ Thanh có một loại thích nghiêng nghiêng cảm giác. Bàn tay của hắn vuốt ve tại Lâm Thi Nhã kia tinh tế da dẻ phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, Lâm Thi Nhã kia thân thể yêu kiều cũng theo lấy rùng mình. Từ Thanh bàn tay to liên tục không ngừng tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve, mỗi đụng đến một chỗ, thân thể của nàng liền run rẩy một chút. Cứng rắn vô cùng thật lớn theo Lâm Thi Nhã đào nguyên thánh địa nhiên sau lui ra, mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộn chuông xu thế cắm vào, Lâm Thi Nhã lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. A, thật lớn. Lâm Thi Nhã hạ thân bị Từ Thanh thật lớn lửa nóng nhét đầy, cái loại này mãnh liệt kích thích khiến cho nàng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Thân thể của nàng gắt gao keo căng lấy, kia cảm giác tuyệt vời làm thân thể của nàng trở nên càng ngày càng nóng. Nàng cảm giác phía dưới của mình giống như là có một đống lửa diễm giống nhau tại hừng hực thiêu đốt, nàng không nghĩ tới Từ Thanh lại có thể như thế dũng mãnh. Hơn nữa hắn nhỏ so chính mình lão công còn muốn thật lớn. Nàng phía dưới càng ngày càng ẩm ướt, Từ Thanh thật lớn lại lần nữa hút ra nàng bên trong thân thể, Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều lại là hung hăng run run, trong miệng lại lần nữa phát ra một trận đau kêu. Cái loại này mãnh liệt căng đau cảm làm nàng cảm thấy khó chịu, nàng hạ thân lại ướt át một mảnh, lúc này Lâm Thi Nhã mới phát hiện nguyên lai loại cảm giác này sẽ như thế tuyệt vời, cái loại này mãnh liệt khoái cảm chớp mắt đem nàng che mất. Nàng cảm giác chính mình sắp bay. Chật chật. Thật chặt, thật là thoải mái. Từ Thanh khuôn mặt hiện ra mãn chân thần sắc, hắn hai tay nắm Lâm Thi Nhã hai tọa sung túc vuốt ve lấy, cái tay còn lại là tại Lâm Thi Nhã trên người dạo chơi. Bất quá Từ Thanh vẫn chưa đình chỉ động tác, Từ Thanh kia tráng kiện thân gậy tại Lâm Thi Nhã kia hẹp hòi miệng âm đạo bên trong không ngừng tiến lui lui, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm làm thân thể của nàng không tự chủ được co lại. Thân thể của nàng dán thật chặt tại Từ Thanh phía trên thân thể. Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều tuy rằng rất no mãn, nhưng là lại có vẻ có chút gầy yếu, eo của nàng tinh tế giống như là dương liễu chi giống nhau, làm Từ Thanh cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thi Nhã bờ mông kiều đỉnh tròn trượt, bắp đùi của nàng thon dài thẳng tắp, hơn nữa rất nhục cảm, làm người ta muốn ngừng mà không được, mẹ đảng, các nàng này làm sao lại như vậy gợi cảm đâu này. Từ Thanh thầm nghĩ. Lâm Thi Nhã cảm nhận Từ Thanh cự long tại chính mình hạ thân trung điên cuồng va chạm, nàng cảm giác cả người lâng lâng, đầu đã chóng mặt, cái gì đều không nghĩ ra. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình máu tại sôi trào, toàn thân nóng bỏng, nàng não bộ bên trong xuất hiện ảo giác. Từ Thanh ôm lấy Lâm Thi Nhã thân thể đứng thẳng, hắn hai tay nén tại Lâm Thi Nhã trước ngực kia ngọn núi đầy đặn phía trên. Dùng sức vuốt ve. Ân. Lâm Thi Nhã tiếng trên rỉ càng thêm mãnh liệt, nàng nhắm hai mắt lại, mặc cho Từ Thanh đùa nghịch thân thể của mình, nàng gò má đỏ ửng vô cùng, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng quá yêu thích loại này bị âu yếm cảm giác. Nàng não bộ bên trong nổi lên Từ Thanh căng kia to lớn da hỏa, nàng nhịn không được anh ninh một tiếng, thân thể không khỏi run run, đây là một loại cực độ sung sướng cảm giác. Mẹ đảng, cô nàng này quá mẫn cảm. Nhìn đến Lâm Thi Nhã phản ứng. Từ Thanh thầm mắng một tiếng, lập tức tiếp tục tại Lâm Thi Nhã hạ trung tiến lui lui. Ba ba ba. Từ Thanh dương vật cùng bộ trứng liên tục không ngừng đánh vào Lâm Thi Nhã mông bự phía trên, Lâm Thi Nhã cảm giác một trận mạnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân của nàng. Điều này làm cho Lâm Thi Nhã tiểu huyệt co lại càng thêm nhanh đến rồi, bên trong nếp nhăn kẹp lấy Từ Thanh cái kia căng thật lớn, làm Từ Thanh thực hưng phấn. A. A a a. Lâm Thi Nhã cuối cùng không đỡ được Từ Thanh công kích. Nàng thân thể yêu kiều run rẩy, thân thể vừa lật đổ ở trên giường, sau đó vặn vẹo thân thể, nàng muốn tránh né Từ Thanh đồ chơi kia, nhưng là Từ Thanh vật kia giống như là trưởng tại thân thể của nàng bên trong tựa như, vô luận nàng như thế nào giãy giụa đều không chạy thoát. Đáng chết đồ lưu manh, nhanh chút đem ngươi cái kia thối gia hỏa cho ta rút ra. Lâm Thi Nhã cảm giác được dưới thân truyền đến cảm giác tê dại. Mắt của nàng vành mắt phím hồng, phẫn nộ trừng mắt Từ Thanh. Hừ hừ. Ngươi cái này tiểu biểu tạp. Lão tử địch ngươi khó chịu sao? Từ Thanh khóe miệng hiện ra một chút cười tà. Lâm Thi Nhã càng giãy giụa, càng là vặn vẹo thân thể, Từ Thanh tâm lý thì càng thêm hưng phấn, kia thật lớn đồ vật tại nàng trong cơ thể mạnh mẽ xông pha. Cái loại này mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, thân thể của nàng hãy cùng một đầu rắn nước giống nhau vặn vẹo. tử cung nội không ngừng tiết ra từng cổ màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng. A. Không muốn, không muốn. A a. Không muốn. Ô ô ô. Lâm Thi Nhã đột nhiên phát hiện phía dưới của mình ấm áp sớm đã ướt đẫm, một tầng mỏng manh màu trắng chất lỏng theo nàng chỗ hạ thể phun ra. Nàng cảm thấy xấu hổ vạn phần, nàng không nghĩ đến chính mình cư nhiên tại Từ Thanh bạo thao phía dưới. Đạt tới một lần cao trào, đây chính là trượng phu của nàng chưa từng có cấp chính mình mang đến quá, chính mình đường đường một người dân giáo sư, hơn nữa còn đã làm vợ người, bây giờ lại bị Từ Thanh tên lưu manh này địch cao trào. Điều này làm cho Lâm Thi Nhã phi thường xấu hổ thẹn. Nàng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nàng duỗi tay vỗ lấy Từ Thanh bả vai, ngươi buông. Nhanh chút buông. Ô ô ô. Ngươi tên hỗn đảng này, nhanh chút buông, ngươi tên cầm thú này. Hắc hắc. Lão tử chính là cầm thú, ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào đây? Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút lãnh khốc đường cong. Bàn tay to của hắn không khách khí tại Lâm Thi Nhã mông vỗ lấy, phát ra ba ba ba âm thanh. Ngươi! Ngươi không cần loạn đến, nếu không ta báo cảnh sát, hiện tại chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định không có khả năng báo cảnh sát. Lâm Thi Nhã khuôn mặt hiện ra sợ hãi biểu cảm, thân thể buộc chặt, nhìn có chút sợ hãi. Nàng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên như thế gan lớn làm bậy, dám đối với chính mình hành chuyện bất chính. Ha ha! Báo cảnh sát. Vậy cũng phải chờ ta thích đủ mới được a. Từ Thanh cười lạnh nói, hơn nữa tính là ngươi báo cảnh sát lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn sợ cảnh sát sao? Hắn nói xong liền đưa tay đưa về phía Lâm Thi Nhã, Lâm Thi Nhã liều mạng giãy giụa, nhưng là Từ Thanh khí lực thật lớn, rất nhanh liền đồng phục Lâm Thi Nhã. A. Lâm Thi Nhã đau kêu một tiếng. Nước mắt chảy xuống. Hắc hắc, khóc. Thật là dễ nghe. Từ Thanh cười dâm đãng nói, đợi một chút mẹ kiếp ngươi thời điểm ngươi trầm trồ khen ngợi nghe một chút, ha ha ha. Dứt lời, Từ Thanh hai tay chống tại Lâm Thi Nhã bên người, đem thân thể của chính mình đặt ở Lâm Thi Nhã trên người. Miệng của hắn để sát vào Lâm Thi Nhã lỗ tai bên cạnh, cắn nhẹ Lâm Thi Nhã vành tai, trong miệng nói, con nhóc, ngươi tiếng kêu tốt nhất lại phóng túng một chút, và như vậy tử càng thêm hưng phấn. Ngươi! A a a. Không muốn. Không muốn. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lâm Thi Nhã biết hôm nay là hoàn toàn đưa tại Từ Thanh tay bên trong rồi, tên gia hỏa này quả thực chính là cầm thú, điều này làm cho Lâm Thi Nhã vô cùng tức giận cùng thương tâm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắc hắc, ta nói rồi ngươi là thuộc về của ta nữ nhân, ngươi đừng hòng chạy trốn. Từ Thanh cười lạnh một tiếng, hắn tăng thêm tốc độ. Hắn thật lớn gia hỏa tại Lâm Thi Nhã nộn huyệt nội đánh thẳng về phía trước, Lâm Thi Nhã thân thể mạnh mẽ giật giật một chút. Sau đó nàng gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng, thân thể cứng ngắc, nàng mở ra miệng nhỏ phát ra mê người tiếng rên rỉ. Lâm Thi Nhã cảm thấy một trận hư không, cái loại này cảm giác trống rỗng làm hạ thân của nàng ngứa. Chỗ đó dường như muốn nổ tung giống như, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nước mắt thuận theo tinh khiết không tì vết gò má lưu xuống. Ha ha ha. Tiểu lẳng lơ, nhìn ngươi kia tao kính, lão tử hôm nay muốn địch chết ngươi, địch chết ngươi. Từ Thanh hưng phấn vô cùng, Lâm Thi Nhã vừa rồi biểu hiện thật sự là làm hắn hưng phấn vô cùng, hắn cái kia căn này nọ càng thêm hùng vĩ dữ tợn, tại Lâm Thi Nhã thân thể bên trong tàn sát bừa bãi. Lâm Thi Nhã cảm thấy cả người bủn rủn không sức lực. Nhất là nàng phía dưới, nàng cảm giác được chỗ đó bị trướng lợi hại. Một đợt sung sướng tập kích đến. A. A. Không muốn. Không thể. A a. È hèm hừ. Tốt. Cứng quá. Lâm Thi Nhã miệng bên trong không ngừng phát ra thân, ngâm, này tiếng rên rỉ là như vậy mê ly. Như vậy mị hoặc, hình như có thể đem nhân xương cốt đều tê dại rồi, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nàng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng. Thân thể của nàng giống như bị hỏa thiêu giống như, nàng hận không thể lập tức tìm được khối băng hạ nhiệt độ. Mật huyệt bên trong đang tại không chịu khống chế chảy ra dâm đảng, chất lỏng. Ha ha! Tiểu lẳng lơ, nhìn đến dục vọng của ngươi mạnh nhất liệt nha, cư nhiên bị cưỡng gian ra nhiều như vậy nước đây, chật chật hắc hắc, con nhóc, nhìn đến ta làm ngươi rất sảng khoái sao? Từ Thanh đắc ý hỏi. thoải mái. À, rất thư thái, đừng có ngừng. Lâm Thi Nhã thở gấp, trong miệng không tự chủ phát ra mê người rên rỉ, hai chân của nàng kẹp vô cùng nhanh, nhưng là tùy theo từ thanh động tác không ngừng xoay lấy, cho thấy nàng nội khát vọng trong lòng. Nga, ngươi yêu thích ta làm ngươi? Từ Thanh hỏi. Ân. Lâm Thi Nhã dùng trong khoang mũi mặt phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Ha ha, ngươi đã như vậy yêu thích chơi ta, ta đây thành toàn ngươi. Từ Thanh hưng phấn vô cùng, hắn hai tay tại Lâm Thi Nhã non mềm làn da phía trên vuốt ve. Hơn nữa không ngừng chà xát, khiến cho nàng càng thêm mẫn cảm. Lâm Thi Nhã môi không ngừng nhúc nhích, phát ra mê người thân, tiếng ngâm, hai chân của nàng kẹp chặt hơn, nhưng ngăn không được Từ Thanh xâm phạm. Từ Thanh đưa tay đặt ở trước ngực của nàng. Tại phía trên hung hăng bóp, Lâm Thi Nhã không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu kêu to âm thanh, thân thể của nàng tại Từ Thanh bàn tay hạ xoay lấy, nàng cả người đều tựa như là hòa tan, điều này làm cho Từ Thanh hưng phấn dị thường. Nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, mỗi một tấc làn da, mỗi một nơi, đều phát tán ra mê người hương vị. A. A. Ân. Ừ. Lâm Thi Nhã âm thanh không ngừng vang lên, đầu của nàng cơ hồ muốn mai tại gối đầu bên trong. Cái loại này cảm giác kỳ diệu làm nàng nhịn không được phát ra trận trận tiếng rên rỉ. A a. Không muốn. Không muốn nhu chỗ đó. A. Quá dùng sức. Sẽ đem vú sữa bóp vỡ. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Lâm Thi Nhã âm thanh tràn đầy thống khổ. Nàng cảm giác được lồng ngực của mình đều phải bị nhu toái. Ha ha, ngươi không phải là thực muốn cho mẹ kiếp ngươi sao? Khi liền chớ phản kháng. Từ Thanh lạnh lùng cười nói cho ta, ngươi huyệt dâm đang bị ai thao, nói hay lắm, ta cam đoan sẽ làm ngươi khoái chết. Không. Không thể. Quá xấu hổ. Không được. Không thể nói. Lâm Thi Nhã điên cuồng nghiêng đầu, cự tuyệt trả lời Từ Thanh lời nói. Nhưng là nàng như trước không ngừng lay động chính mình bờ mông, phối hợp Từ Thanh thô bạo nhưng là rất sảng khoái điệt. Ha ha, ta thiên phải biết. Từ Thanh cười lạnh nói, đồng thời tăng nhanh chính mình động tác. Lâm Thi Nhã thích liên tục trắng giả mắt, nhưng là nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Má nó, các nàng này thật mẹ nó tiện, rõ ràng thực hưởng thụ còn làm bộ. Loại này kỹ nữ nên bị lão tử thao, đến phun. Từ Thanh ác độc nghĩ, hắn động tác càng thêm nhanh chóng, càng thêm hung ác, hắn dường như muốn đem chính mình sở hữu lực lượng toàn bộ thi triển tại Lâm Thi Nhã trên người. A. A. Không muốn. Không muốn xoa nhẹ. A a. Đau. Đau chết mất. A a a. Van cầu ngươi. Thật là thoải mái. Không muốn nhu vú sữa. Lâm Thi Nhã không ngừng kêu rên. Thân thể của nàng một trận tiếp lấy một trận co giật, trong miệng phát ra từng tiếng kiều mị đến cực điểm âm thanh. Chương 117, người vợ, hắc hắc, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta sớm hay muộn tra được, bất quá ngươi mông thật kiều, ngươi eo rất nhỏ, mông rất đẹp, ngươi phải là một người vợ, còn có một đứa trẻ a. Từ Thanh tiếp tục đùa giỡn Lâm Thi Nhã. Lâm Thi Nhã thân thể mạnh mẽ run run một chút, nàng ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi chi sắc. Nàng không thể tưởng được Từ Thanh liền cái này cũng suy đoán đi ra, không sai nàng xác thực một tên người vợ, còn có một đứa trẻ. Nàng không dám để lộ chính mình kết hôn sinh tử sự tình, sợ bị Từ Thanh đã biết, ảnh hưởng chính mình nguyên bản tốt đẹp gia đình. Má nó, nguyên lai là một cái chưa thỏa mãn dục vọng huyệt dâm a, trách không được như vậy tao đâu này. Nhanh chút kêu muốn ta đại dương vật, bằng không ta sẽ không chơi ngươi rồi, ha ha ha. Từ Thanh dâm tà cười to, hạ thân đút vào tốc độ chậm rãi giảm bớt, mỗi một lần quy đầu chạm đến Lâm Thi Nhã mềm mại hoa tâm chỗ thời điểm đều vặn vẹo thân thể. Nghiền nát, ma sát. Cảm nhận đến đối phương kia thô to quy đầu tại chính mình hoa tâm chỗ nghiền nát, Lâm Thi Nhã lại một lần nữa cảm thấy một trận khoái ý, đó là một loại chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác. Miệng của nàng không được phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Nghe được Lâm Thi Nhã như thế quyến rũ câu nhân âm thanh, Từ Thanh cảm giác chính mình nội tiết tố phân bố nhanh hơn, khi to lớn quy đầu tại Lâm Thi Nhã hoa tâm chỗ đánh hai vòng. Cúi đầu, ngậm vào Lâm Thi Nhã đầu vú. từ thanh đầu lưỡi tại Lâm Thi Nhã đầu vú thượng liếm lấy, biến thành nàng thân thể từng đợt như nhũn ra. Lâm Thi Nhã chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều nhanh muốn bay đi ra, ngón tay của nàng giáp trảo tiến ga giường phía trên. Lâm Thi Nhã đã hoàn toàn mất lý trí rồi, nàng chỉ biết là không ngừng thét chói tai, hạ thân mật huyệt tuy rằng nội bị đại côn thịt nhét đến tràn đầy, nhưng là nàng cảm giác phía dưới của mình huyệt động kia trong đó giống như có trăm vạn con kiến tại bò. Ngứa khó chịu. Đột nhiên, từ thanh miệng hung hăng mút thỏa thích lên. A. Ân. Lâm Thi Nhã thân thể lại lần nữa kịch liệt rung chuyển động, nàng cảm giác thân thể của chính mình bên trong đã tuôn ra một đầu nước lũ, nàng thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Từ thanh đầu lưỡi tại Lâm Thi Nhã vú sữa phía trên qua lại quét qua quét lại, Lâm Thi Nhã thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, nàng thân thể bên trong cổ kia nhiệt khí tắc càng ngày càng nồng đậm, nàng gò má đỏ ửng. Trong miệng phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt tiếng trên rỉ, cái loại cảm giác này quả thực so với uống thuốc còn phải sảng khoái, nàng khuôn mặt lộ ra say mê biểu cảm. A, thật là thoải mái, tốt kích thích, thật thoải mái, ô ô ô. Lâm Thi Nhã cuối cùng nhịn không được rồi, nàng đóng hai mắt, trong miệng không ngừng kêu la, đồng thời thân thể một bên vặn vẹo, nàng kia tuyết trắng chân dài chật căng quấn quanh ở tại từ thanh eo lúc. Mông của nàng bộ cũng dán chặt vào từ thanh hạ bộ. Không ngừng ma sát, hình như muốn cho chính mình bờ mông cùng đối phương hạ bộ tiếp xúc thân mật. Lâm Thi Nhã hành động này làm từ thanh phi thường hưởng thụ, nhất vừa thưởng thức Lâm Thi Nhã kia cao quý thanh lịch hai má phía trên lộ ra cái kia mất hồn biểu cảm. Một bên dâm cười hỏi, như thế nào, có muốn hay không ta đại dương vật hung hăng địch chết ngươi? Ô ô, ân. Lâm Thi Nhã tuyết trắng cổ phía trên gân xanh lộ rõ, một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy từ thanh cổ, nàng hiện tại não bộ bên trong chỉ còn lại có một việc. Thì phải là làm từ thanh hung hăng điệp chính mình, mà nàng cũng xác định, chỉ có làm từ thanh hung hăng điệp, nàng mới có thể đạt tới tối đỉnh phong sung sướng, cái loại này sung sướng cảm giác quả thực không cách nào hình dung. Ha ha ha. Từ thanh hung hăng bắt nàng vú lớn một phen, tại phía trên lưu lại một cái tay số đỏ ấn, cười nói, ta muốn mẹ ngươi cẩu giống nhau nằm sấp, lão tử muốn hung hăng điệp chết ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ. Nói, từ thanh buông ra Lâm Thi Nhã. Đem nàng hai đầu gối quỳ ở trên giường, hai tay chống đỡ ở trên giường, cả người như là một đầu chó mẹ giống nhau nằm ở trên giường, mà từ thanh tắc đứng ở Lâm Thi Nhã sau lưng, nhìn viên kia nhuận bắp đùi thon dài cùng với kia tuyết trắng tròn trịa mông cong. Từ thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lập tức thân thể hắn hơi cong, hai tay xuống phía dưới đưa ra, đặt tại Lâm Thi Nhã mông phía trên. Từ thanh hai tay tại Lâm Thi Nhã mông cong phía trên dùng sức xoa bóp, cái loại này co giãn mười chân cảm giác làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn hai tay tại Lâm Thi Nhã bờ mông mặt tàn sát bừa bãi, hắn phần hông tại Lâm Thi Nhã sau lưng phía trên dạo chơi, tại nàng trơn bóng lưng thượng vuốt ve, miệng của hắn hung hăng gặm nhắm Lâm Thi Nhã phấn lưng. Lâm Thi Nhã làn da trở nên nóng bỏng. Hô hấp của nàng dồn dập vô cùng, mũi của nàng trung phun ra từng trận mê người hương vị, thân thể của nàng tại liên tục không ngừng rùng mình, từng cổ dòng nước ấm theo lỗ đít của nàng trong đó phun ra ngoài, hai chân của nàng không tự chủ được kẹp chặt. Nhìn đến Lâm Thi Nhã kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện ra đến mê ly thần thái cùng kia mê ly hoa đào mắt, từ thanh nhịn không được nuốt nước miếng mấy cái, tim đập rộn lên, thân thể càng là rụt rịch. Thân thể hắn về phía trước nghiêng lệch. Một cái tay lớn cầm chặt Lâm Thi Nhã eo nhỏ, một con khác bàn tay to tắt cầm Lâm Thi Nhã kia thật lớn vú. A. Lâm Thi Nhã lại một lần nữa hưng phấn hét lớn lên, cái loại này mãnh liệt xung kích khiến cho miệng âm đạo nàng không tự chủ được co rút lại lên. Từ thanh tay phải tại nàng kia bộ ngực đầy đặn phía trên bóp, từ thanh cười nói, ha ha, thích sao? Buông lỏng, thả lỏng một chút. Ba. Lâm Thi Nhã hô hấp đều trở nên dồn dập, nàng chỉ cảm thấy nộn huyệt của mình miệng truyền đến mãnh liệt hư không. Hai chân của nàng không khỏi kẹp càng chặt hơn, kia thật lớn vú cũng chen ép càng thêm kiên đỉnh lên. Hôm nay, ta khiến cho ngươi cái này lẳng lơ nhóm thử một chút bị mẹ kiếp thượng thiên mùi vị, ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho ngươi thích ngất trời. Ha ha! Nói xong, từ thanh thanh thân thể mạnh mẽ thẳng vào, một cây thật lớn lửa nóng đồ vật tiến vào Lâm Thi Nhã thân thể trong đó. Nha! Lâm Thi Nhã phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, thân thể yêu kiều lại một lần nữa run rẩy. Cái loại này phong phú cảm giác làm nàng hận không thể lập tức chết đi. Ha ha ha. Ta đến. Từ Thanh trống to, hắn cứng rắn đại côn thịt bắt đầu ở Lâm Thi Nhã thân thể bên trong điên cuồng rút ra đút vào, bàn tay to của hắn liên tục không ngừng vuốt ve Lâm Thi Nhã thân thể. Không ngừng khiêu khích Lâm Thi Nhã mẫn cảm thần kinh. A. Nha. A. Hoa. Đại dương vật thật lớn. Tốt trướng, thật to a. Nha. Nha. A. Thật là lợi hại. Đại dương vật muốn điệp chết ta. Đại dương vật. Hung hăng điệp. A. Ta muốn chết. Ta muốn chết. A. Lâm Thi Nhã đang điên cuồng kêu to, nàng kia tuyết trắng tay ngọc gắt gao chụp tại ga giường phía trên, thân thể bởi vì hưng phấn cực độ mà không đoạn run rẩy, cái loại này thích đến trình độ cực cao cảm giác, làm nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng là, đầu của nàng lại thanh tỉnh vô cùng, loại cảm giác này quá tuyệt vời, nàng muốn chết, thực sự là vô cùng muốn chết, đây là nàng đời này nhanh nhất nhạt thời khắc. Ha ha, bảo bối, sướng hay không, sướng hay không? A. Nói cho ca ca. Sướng hay không? Sao? Ha ha. Từ Thanh lớn tiếng kêu la, bàn tay to của hắn không ngừng vỗ lấy Lâm Thi Nhã mông cong, mỗi một chưởng đều mang cho Lâm Thi Nhã mãnh liệt cảm giác tê dại, làm nàng không tự chủ được hét lớn lên. Thích. Thực sự là vô cùng thích, thật thoải mái a. Lâm Thi Nhã môi khẽ nhếch, nàng thở gấp nói, a. Ta muốn chết. Ta muốn chết. Phải chết. A a a. Thật là lợi hại. Đến. Đến tử cung. A a a. Từ Thanh khuôn mặt mang theo dâm đãng nụ cười. Tay trái của hắn nhẹ nhàng tại Lâm Thi Nhã mông cong phía trên vỗ lấy, đồng thời miệng của hắn tại Lâm Thi Nhã vành tai bên cạnh suy khí, trong miệng nói, tiểu lãng hóa, làm sao vậy? Này liền không chịu nổi, đợi lát nữa có ngươi thích thời điểm ha ha. Lâm Thi Nhã cắn chặt răng trắng, khóe miệng lộ ra ngượng ngùng nụ cười, hai chân của nàng kẹp càng chặt hơn, bờ mông cũng nâng, phối hợp Từ Thanh vận động tiết tấu. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, Lâm Thi Nhã kia sung túc vú cũng tùy theo động tác không ngừng lay động, cái loại này cực đoan sung sướng cảm giác làm nàng quên mất toàn bộ. Thậm chí quên mất chính mình đây là tại bị cưỡng gian. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong Từ Thanh cho nàng mang đến sung sướng bên trong rồi, mắt của nàng vi mắt hiếp. Một bộ say mê bộ dáng sắc mặt của nàng ửng hồng vô cùng, nàng thân thể, yêu kiều không ngừng run rẩy, cái loại này sung sướng đến cực hạn khoái cảm không ngừng xung kích nàng, làm nàng thiếu chút nữa ngất đi qua. Ba ba ba ba. Liên tiếp thanh thúy vang dội va chạm âm thanh truyền ra, Từ Thanh cứng rắn quy đầu một lần lại một lần đụng vào Lâm Thi Nhã kia phì nhiêu nhụy hoa chỗ. Mỗi va chạm một chút, liền dẫn đến Lâm Thi Nhã một trận sắc nhọn tiếng kêu. A a a. A a a. Thích. Thật là thoải mái. A. Cầu ngươi nhanh chút a. Ta muốn đến. A a a. Ta muốn đến. Lâm Thi Nhã điên cuồng lắc lư vòng eo. Nàng kia to lớn anh đào cũng kịch liệt lắc lư, kia từng viên một anh đào thượng chất lỏng càng là vẩy ra đến Từ Thanh nơi đũng quần. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra tà ác ý cười, tốt, cái này. Nói. Từ Thanh một bàn tay ôm Lâm Thi Nhã tinh tế rất eo. Cái tay còn lại tắt nâng lấy Lâm Thi Nhã bờ mông, đột nhiên phát lực, lập tức, Lâm Thi Nhã bờ mông một trận vặn vẹo co giật. Ừ. A a a. A. Đến đây. A a a. Đến. A a a. Lâm Thi Nhã phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu. Hạ thân của nàng mạnh mẽ một trận co rút nhanh. Một cổ nước lũ thuận theo nàng hoa kính phun vãi ra. A. Thật là thoải mái. Cao trào. Thật thoải mái. Thật thích a. Thật là lợi hại. Lâm Thi Nhã điên cuồng kêu, nàng kia tuyết trắng làn da chớp mắt nổi lên một chút đỏ bừng. Nàng cả người giống như vừa từ đáy biển đi ra con cá vậy, cả người ướt sũng, từng cổ mồ hôi theo trán của nàng, cổ, trước ngực không ngừng nhỏ giọt rơi. Nàng thân thể yêu kiều đang kịch liệt giật giật, thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Nàng kia cao ngất lồng ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô, cái loại này cảm giác vui thích làm nàng khó nói thành lời, nàng kia tuyết trắng bắp đùi thon dài không ngừng đặng đá, nàng mông liên tục không ngừng vặn vẹo, cái loại này vui biểu cảm hình như muốn đem linh hồn của nàng đều ném bay ra ngoài. Hừ, lão tử còn không có bắn ra đâu này. Từ Thanh cười lạnh một tiếng, cái kia cứng rắn quy đầu lại lần nữa dùng sức đỉnh đâm Lâm Thi Nhã mật cốc, cái loại này mãnh liệt kích thích làm Lâm Thi Nhã không khỏi hét to, a a a. Thật thoải mái. Nha! Nha! Lâm Thi Nhã thân thể không ngừng vặn vẹo, từng đợt sung sướng khoái cảm tịch quyển toàn thân của nàng, thân thể của nàng giống như bị cái gì điện lưu tập kích giống như, cái loại này kỳ dị sung sướng cảm giác làm nàng không thể tự kiềm chế. Thân thể của nàng không biết mệt mỏi vặn vẹo, từng đợt sung sướng cao trào không ngừng tập kích đến, lúc này đây nàng chân chính cảm nhận được nữ tính sung sướng, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai chân của nàng không ngừng kẹp lấy ga giường. Từng cổ nước lũ thuận theo nàng hoa kính không ngừng phun ra ngoài, lúc này Lâm Thi Nhã sớm đã bị lạc lý trí, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, trong miệng không ngừng rên rỉ, một loại khoái cảm không ngừng truyền lại hướng toàn thân của nàng. Nàng cả người đều biến thành một vũng nước bình thường mềm nhũn nằm tại trên giường. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thi Nhã như vậy, hắn hắc hắc cười không ngừng, lẳng lơ nhóm, lúc này mới thế nào cùng thế nào a, ngươi vẫn có thể nhịn được sao? Ta lập tức tiếp tục. Từ Thanh gia tăng lực lượng, một lớp lại một lớp xông pha không ngừng truyền khắp Lâm Thi Nhã thân thể. A! Lâm Thi Nhã nàng hét lớn một tiếng, nàng khuôn mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, nàng kia tuyết trắng da dẻ phía trên tràn đầy mồ hôi. Nhưng là nàng lại không chút nào bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng, tương phản nàng thế nhưng phối hợp Từ Thanh động tác. Ha ha a! Thật thoải mái! Lâm Thi Nhã nhắm hai mắt, hưởng thụ cái loại này thật lớn khoái cảm, miệng của nàng tự lẩm bẩm. Nàng kia đứng thẳng anh đào phía trên, từng viên trong suốt lóng lánh bọt nước không ngừng trượt xuống, đó là nước mắt hạnh phúc. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thi Nhã như vậy, hắn càng thêm bán mạng va chạm, Lâm Thi Nhã cái kia đầu phấn nộn hoa kính không ngừng phun nuốt lấy Từ Thanh đen thui thô to côn thịt. Thật là thoải mái! Thật là thoải mái! Xuống! Phía dưới như thế nào? Như vậy thích! Ân! Thật thoải mái! A! À, cái ngươi thật là lớn nha! Ân! Ân! Quá! Quá yêu thích! Nha! A a a! A a a! O o o! Thân thể của nàng đang kịch liệt run rẩy. Miệng của nàng từng tiếng mê người rên rỉ theo nàng kia miệng anh đào bên trong phiêu tán đi ra, thân thể của nàng cũng bắt đầu giật giật lên. Ba ba ba! A! À. Lâm Thi Nhã kia ngẩng cao tiếng kêu cùng kia ba ba ba âm thanh hỗn tạp tại cùng một chỗ. Làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, đồ chơi kia cũng càng thêm dữ tợn. Lâm Thi Nhã hoa kính bên trong, một cây tráng kiện đồ vật chậm rãi dò vào Lâm Thi Nhã kia ấm áp ướt át huyệt động chỗ sâu, cái kia xấu xí dữ tợn đại gia hỏa chậm rãi thăm dò vào kia hẹp hòi huyệt động bên trong. Sau đó chậm rãi hướng đến phía dưới ép lấy, cuối cùng. Hắn đại gia hỏa hung hăng đụng vào một mảnh lầy lội bên trong. Tiếp lấy hắn rất nhanh rút ra từ mình đại dương vật, một giây kế tiếp lại một lần nữa toàn bộ nhập vào Lâm Thi Nhã tiểu huyệt trong đó. Hắn không ngừng dùng đầu chim của mình chống đối Lâm Thi Nhã hạ thân, hắn đại gia hỏa không ngừng rút ra đút vào, Lâm Thi Nhã cái kia hẹp hòi huyệt động nhỏ rất nhanh bị nhét đầy, hơn nữa hắn không ngừng điệp, khiến cho kia hẹp hòi hành lang nội không ngừng lưu lại trắng đục chất lỏng. A. À, tốt. Thật thích a. À. Ta phải gió à. A. À. Không được. Mau. Mau bắn ra a. À. Ân. Ân. A a a. Mau bắn. Lâm Thi Nhã miệng bên trong không ngừng kêu la, nàng hiện tại hận không thể đem Từ Thanh giết chết, nhưng là nàng đầu bên trong lại hiện ra đến Từ Thanh đối với nàng làm nhất mạt mạt. Nhất là Từ Thanh kỵ tại thân thể của nàng phía trên tàn sát bừa bãi tình cảnh làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng chỉ có thể tận tình hưởng thụ Từ Thanh khổng lồ kia thế công. Thật thoải mái a. À. Ta muốn. A. A. A. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. A. A. Ta muốn chết rồi, thật thoải mái. Mau bắn. A. A a a. Mau bắn. Thật thoải mái a. À. Ta. Ta. Ta muốn. A. À. Mau bắn. Lâm Thi Nhã trong miệng phát ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt quát to âm thanh, Cái loại này sung sướng khoái cảm làm nàng cơ hồ không có cách ngăn cản ở, thân thể của nàng đang kịch liệt run rẩy, một trận lại một trận cao trào làm nàng cơ hồ hỏng mất, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, một lớp lại một lớp sung sướng cảm giác theo bụng của nàng lan tràn đến tứ chi bách hài. Trên thân thể của nàng toát ra đại lượng nhiệt khí. Từng đợt khoái cảm không ngừng nhắn dùng đến từ thanh não bộ trong đó, cái loại này mỹ diệu mùi vị làm hắn dục tiên dục tử, loại khoái cảm kia thật sự là quá thích. Tại Lâm Thi Nhã từng đợt cao vút tiếng kêu bên trong. Từ Thanh cuối cùng đạt được đến cao phong, hắn to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ Lâm Thi Nhã mềm mại tử cung bức tường, bắt đầu phóng ra chính mình kia tanh hôi tinh dịch. A a a. Bắn. Nóng quá. Không muốn. Mang thai. Không thể. Bắn vào tử cung. A a a. Thật thích a. Lâm Thi Nhã miệng bên trong phát ra từng tiếng kiều mị thân ngân, loại khoái cảm kia làm nàng thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Má nó, ngươi cấp lão tử giả trang cái gì thanh thuần, ngươi như vậy đồ đê tiện chính là thèm chơi. Chơi ngươi bà ngoại ơi, đừng lãng phí lão tử tinh dịch, nhanh chóng. Từ Thanh mắng một câu, hắn duỗi tay bắt được Lâm Thi Nhã kia phì nhiêu bờ mông, sau đó hung hăng vỗ hai cái, này hai bàn tay tuy rằng nhìn nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là tay hắn kính thật sự là quá lớn, liền trực tiếp đem Lâm Thi Nhã đánh cho đau kêu lên. A. Lâm Thi Nhã sắc mặt đỏ ửng, nàng mở ra miệng nhỏ, miệng của nàng phát ra từng đợt làm lòng người say tiếng kêu. Ha ha ha. Bảo bối, thứ khoái cảm này so với ta vừa rồi mãnh liệt hơn a, ha ha ha. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, hắn thô to côn thịt gắt gao chống đỡ Lâm Thi Nhã hoa tâm. Theo kia lỗ tiểu nội phun ra từng đoàn nồng đậm màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng. A a a. Thật là thoải mái. Ta muốn phi. Lâm Thi Nhã yết hầu bên trong không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nàng kia thon gọn vòng eo tùy theo Từ Thanh động tác liên tục không ngừng lắc lư. Nàng tròn trịa mông cong cũng không ngừng lắc lư, kia đẩy đà cao ngất ngọc nhũ cũng tùy theo nàng lắc lư mà đong đưa. Kia một chút tinh oánh như ngọc làn da bởi vì mồ hôi mà hiện lên một tầng sáng bóng. Lâm Thi Nhã hát biến điệu bên trong từng đợt co lại. Một trận lại một trận khoái cảm làm nàng không thể thừa nhận, nàng cảm giác được nửa người dưới hình như muốn nổ tung giống như, cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Bắn ra, một cổ cuối cùng tinh dịch tại Lâm Thi Nhã tử cung bên trong. Từ Thanh ghé vào Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Má nó, thật là một cực phẩm a, quá thích. Từ Thanh thở dốc đã lâu mới bình phục chính mình tâm tình kích động. Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều vẫn ở chỗ cũ kịch liệt run rẩy. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trước ngực no đủ kịch liệt phập phồng. Cái loại này thành thục thiếu phụ ý vị xông vào mũi mà đến, loại này nữ nhân thật sự là quá mê người. Nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn nằm vật xuống ở trên giường. Đùi không ngừng rút gân. Cả người đều tê dại rồi, nàng não bộ trong đó đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thật thoải mái. Từ Thanh ôm lấy Lâm Thi Nhã kia gợi cảm thân thể yêu kiều, hắn tham lam nghe thấy Lâm Thi Nhã hương vị. Chương 118. Chuẩn bị đi tới Thượng Hải Thượng Tân. A. A a. Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nàng kia đẩy đà cao ngất thân thể yêu kiều lúc này đang bị Từ Thanh ép ở trên giường. Trước ngực no đủ đã bị Từ Thanh chà đạp được rối tinh rối mù. Nàng kia kiều diễm ướt át miệng nhỏ bên trong không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ, nàng hiện tại đã bị Từ Thanh hoàn toàn chinh phục. Ha ha ha! Bảo bối, sướng hay không? À! Từ Thanh cười ha ha một tiếng, hắn ôm Lâm Thi Nhã hỏi. Lâm Thi Nhã đã mệt mỏi liền một đầu ngón tay cũng không nghĩ nhúc nhích, nàng thở gấp nói, thích. Thật thích a. Nàng hiện tại chính xác là thật là thoải mái, thật là thoải mái, loại khoái cảm kia làm nàng không cách nào hình dung, nàng chưa bao giờ có giống như hôm nay sung sướng. Hôm nay nàng là chân chính trải nghiệm đến làm nữ nhân cảm giác, loại cảm giác này quả thực chính là rất thư thái, linh hồn của nàng giống như đã phi thăng, thân thể của nàng đã không thuộc về nàng mình, nàng chỉ biết là, chính mình giống như muốn nổ tung. Giống như muốn bị cái loại này tràn đầy cảm giác nứt vỡ rồi. Cái loại cảm giác này thật là đẹp dịu. Ha ha ha. Vậy sau này còn muốn ta tiếp tục thao ngươi, cho ngươi thích lên trời sao? Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Thi Nhã kia quyến rũ gương mặt xinh đẹp. Ách! Ta! Lâm Thi Nhã nghe được Từ Thanh lời nói, nàng sửng sốt một chút, nàng hiện tại đã hoàn toàn mê luyến phía trên cái này biến thái nam nhân khoái cảm rồi, nhưng là mình là một người đàn bà có chồng, sao có thể cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ đâu này? Làm sao vậy? Ngươi không muốn? Từ Thanh lông mày chọn một chút. Ta là có lão công người. Ta là có trượng phu người, hơn nữa. Ta còn có đứa bé. Nếu không ta cùng chồng ta ly hôn, cùng ta tại cùng một chỗ. Lâm Thi Nhã cúi thấp đầu, trái tim của nàng cuồng nhảy, khuôn mặt nóng bỏng vô cùng, nàng không nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ vì một cái cưỡng gian chính mình nam nhân, cùng với trượng phu ly hôn. Ha ha ha! Ngươi thằng ngốc này nữ nhân! Ai quy định không muốn ly hôn mới có thể tại cùng một chỗ chơi? Về sau ta muốn ngươi, ngươi thì tốt, ta sẽ không để cho chồng ngươi biết chuyện này. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Thi Nhã, ánh mắt tràn ngập dâm tà ánh mắt. Hai mắt của hắn thật chặt dán tại Lâm Thi Nhã tuyết trắng bộ ngực phía trên, kia no đủ kiên đỉnh hai vú, tuyết ngấy trơn mềm làn da, làm Từ Thanh nhịn không được nuốt một bãi nước miếng, trong lòng thầm mắng, ni mã, nữ nhân này dáng người còn chính xác là tốt. Ngươi thật là xấu. Lâm Thi Nhã oán trách nói, nhưng là cũng không có trực tiếp phản đối Từ Thanh đề nghị này. Thấy như vậy một màn, Từ Thanh trong lòng thầm mắng một câu huyệt dâm, đồng thời cũng vì Lâm Thi Nhã lão công bi ai. Xui xẻo như vậy, lấy một cái tương phản biểu, nói vậy cũng là hắn không được, mới không đem Lâm Thi Nhã tương phản một mặt biểu lộ ra. Từ Thanh cười hắc hắc nói, ta chính là yêu thích phá hư, ta yêu thích trêu đùa nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Các ngươi những cái này nữ nhân càng là phản kháng ta lại càng hưng phấn, ta chính là yêu thích nhìn ngươi kia dâm đãng tiện biểu cảm. Nghe được Từ Thanh nhục nhã chính mình lời nói, Lâm Thi Nhã không có cảm thấy sinh khí, nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thân hình như không ngừng sấm dâm dịch. Chính mình cư nhiên muốn bị dạy dỗ, bị nhục nhã, nghĩ vậy, Lâm Thi Nhã nhìn Từ Thanh ánh mắt chớp mắt trở nên mềm mại đáng yêu, này nam nhân quả thực thái ngưu xoa liễu. Như vậy đều có thể đem chính mình dạy dỗ được dục tiên dục tử. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi rất lợi hại. Nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng là lại cũng đủ truyền vào đến Từ Thanh lỗ tai trong đó. Ha ha, ngươi yêu thích ta trêu đùa ngươi. Ta đây liền lấy sau cho ngươi thích đến bạo. Từ Thanh cười gằn một tiếng. Dùng sức vỗ một chút Lâm Thi Nhã tròn trịa rất kiều mông. Ô! A! Lâm Thi Nhã lại lần nữa hét lên, nàng cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu xông về đầu của nàng, nàng kia mẫn cảm thân thể yêu kiều lập tức trở nên lửa nóng dị thường. Nàng đôi mắt mở thật to, trong mắt lộ vẻ khát vọng cùng xuân triều, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, nàng tâm lý thế nhưng dâng lên một cổ cảm giác khác thường, tròn trịa tuyết sơn phía trên màu hồng phấn anh đào không ngừng rung động. Biểu hiện nàng khát vọng. Nhìn đến Lâm Thi Nhã kia mê loạn bộ dáng, Từ Thanh tâm lý lập tức có chút kích chuyển động, Lâm Thi Nhã bộ dáng này thật sự là quá mê người, hắn hung hăng hôn lên Lâm Thi Nhã môi, Lâm Thi Nhã kia mềm mại đầu lưỡi bị Từ Thanh hút vào trong miệng. Lâm Thi Nhã kia ôm nhuận tiểu bỏ cũng không cam chịu lạc hậu, hai người dây dưa cùng một chỗ, Lâm Thi Nhã đinh hương tiểu bỏ bị Từ Thanh bá đạo mút thỏa thích, Lâm Thi Nhã đinh hương tiểu bỏ bị Từ Thanh lưỡi to câu dẫn đi theo Từ Thanh tiết tấu. Lâm Thi Nhã hai tay ôm Từ Thanh cổ. Hai cánh tay của nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, hận không thể đem chính mình toàn bộ thân thể yêu kiều dung nhập vào Từ Thanh ngực bên trong. Từ Thanh nhẹ nhàng cắn Lâm Thi Nhã miệng nhỏ, một bên mút lấy nàng thơm ngọt miệng nhỏ. Cái tay còn lại tắt vuốt ve Lâm Thi Nhã yêu kiều mông, từng đợt ẩm ướt trượt xúc giác không ngừng tập kích Lâm Thi Nhã. Điều này làm cho Lâm Thi Nhã không tự chủ được vặn vẹo nàng kia thon dài mượt mà chân ngọc, nàng bất an vặn vẹo chính mình kia đẩy đà mượt mà yêu kiều mông. Muốn thoát khỏi Từ Thanh cho nàng mang đến kích thích. A a, ngươi thật đáng ghét nha, đừng như vậy. Lâm Thi Nhã không an phận vặn vẹo chính mình kia đầy đặn thân thể yêu kiều. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, thân thể yêu kiều không ngừng ma sát Từ Thanh kia cường tráng hữu lực thân thể. Nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, kia ngập nước hạnh nhân mắt to trung lập lờ mê say thần sắc. Khi giống như mỡ dê trắng nõn tinh tế làn da tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, khi trương tinh xảo mặt trái xoan phía trên viết đầy mê say thần sắc. Nàng kia mềm mại môi hồng hơi hơi mở ra, hộc ra vài tiếng thở gấp, hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập, nàng hai tay ôm chặt lấy Từ Thanh đầu, không cho Từ Thanh chạy trốn, nàng kia mềm mại trơn mềm đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy Từ Thanh gắn bó. Từ Thanh hô hấp cũng bắt đầu ồ ồ, thân thể hắn dán thật chặt tại Lâm Thi Nhã thân thể yêu kiều phía trên, bàn tay to của hắn càng thêm không kiên nể gì vuốt ve Lâm Thi Nhã kia phì như tuyết khâu. Ân. Lâm Thi Nhã hỗn hển thở gấp. Bụng của nàng chỗ truyền đến một loại không hiểu khô nóng, nàng chỗ hạ thể bắt đầu trở nên ướt sũng. Thân thể của nàng dần dần sụi lơ dưới đi, nàng miệng nhỏ bên trong không ngừng thân ngâm ra làm Từ Thanh xương cốt tê dại âm thanh đến. Nàng hai tay gắt gao ôm Từ Thanh, nàng trong não trống rỗng, nàng cái gì cũng không nhớ rõ, nàng lúc này liền nghĩ trầm luân, tính là ngày mai chết nàng cũng nhận. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thi Nhã bộ kia si mê say mê bộ dạng, lấn người mà lên. Bắt đầu tân một vòng chinh phạt. Mấy giờ về sau, Từ Thanh tâm vừa lòng chân rời đi biệt thự. Đợi cho Từ Thanh xe đi xa, Lâm Thi Nhã đỏ mặt nhìn trước mặt một thân ren đồ ngủ đệ muội tô cũng có thể, có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao vừa mới chính mình ở trên giường phóng túng một màn toàn bộ rơi vào đối phương trước mắt. Tô cũng có thể lúc này cũng trực tiếp bày nát rồi, nàng cười nắm ở tẩu tử Lâm Thi Nhã tay, cười hề hề hỏi, sướng hay không? Vừa mới Từ Thanh địch ngươi sướng hay không? Đi ngươi. Lâm Thi Nhã duỗi đánh tay một chút chính mình em dâu, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp như trước đỏ bừng, kia quyến rũ phong tao bộ dạng hoàn toàn không che giấu được, nàng bây giờ trở về nhớ tới mới vừa cùng Từ Thanh ở trên giường toàn bộ. Vẫn là không nhịn được gương mặt xinh đẹp nóng lên. Ha ha, nhìn đến tẩu tử ngươi rất sảng khoái a. Tô cũng có thể khanh khách cười không ngừng. Hừ. Lâm Thi Nhã nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng trừng mắt nhìn Tô cũng có thể liếc nhìn một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng không cùng Từ Thanh làm sao. Thật thoải mái a, Từ Thanh so với tên phế vật kia lợi hại hơn. Tô cũng có thể tùy tiện nói, không chút nào để ý. Lâm Thi Nhã trong lòng cũng là bộ dạng này cảm thấy. Nhưng là lại bởi vì ngượng ngùng, không dám nói ra khỏi miệng, các nàng đều biết tên phế vật kia ngón tay chính là ai. Từ Thanh vừa mới hồi đến bệnh viện đại đường bên trong, liền nhìn thấy mẹ Đường Thiền Y ngồi ở trên chủ vị. Đường Thiền Y phủi con liếc nhìn một cái, hừ một tiếng, bất mãn nói, đi nơi nào? Đi ra ngoài đi dạo một chút, mẹ, ngươi hôm nay như thế nào đến đây? Từ Thanh cười hề hề đi về phía trước. Đường Thiền Y là bực nào thông minh? Liếc nhìn một cái liền minh bạch con này là đang dối gạt chính mình, bất quá nàng cũng không có để ý, nói. Ngươi biểu tỷ muốn kết hôn rồi. Biểu tỷ. Từ Thanh trong não lập tức hiện ra một cái lưu lại cao đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Mặc một bộ màu đen áo lót, hạ thân là màu đen quần đùi, chân đạp giày cao gót, lưng thẳng, dáng người cao gầy, bộ ngực phồng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ, tràn ngập giả tính mỹ lệ nữ nhân, đó chính là hắn biểu tỷ Trần Mộng Di. Hắn biểu tỷ là hắn cậu nữ nhi, sau khi tốt nghiệp đại học liền tòng quân, hiện tại tính tới cũng nên giải ngũ. Bất quá tin tưởng cha mẹ của nàng nhất định an bài cho hắn một cái không sai nghề nghiệp, hẳn là tiến vào cơ chế bên trong. Dù sao phụ mẫu nàng đều tại cơ chế nội. Gả cho người nào? Từ Thanh một bên hỏi, ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Phòng ở nội gia cụ toàn bộ chọn dùng gỗ thiệt, trước mắt tọa ỷ vô cùng lớn, cho dù ngồi hai người cũng không có chút nào cảm thấy chật chội. Giang Nam Vân gia nhị thiếu gia. Đường Thiền Y nói. Xoa xoa chính mình huyệt thái dương, những ngày qua nàng luôn luôn tại lợi dụng gia tộc thế lực điều tra lai lịch của những sát thủ kia. Bất quá đối phương che giấu thật tốt quá, nàng điều tra lâu như vậy. Cũng chỉ là có một chút mặt mày mà thôi, cũng không có tra được chân chính thủ phạm thật phía sau màn, bất quá Đường Thiền Y cũng đoán ra đến, phải là mấy cái người. Mẹ, ngươi nằm xuống, ta cho ngươi xoa xoa. Ân. Đường Thiền Y đem đầu của mình tựa vào Từ Thanh đùi phía trên. Nhắm mắt lại. Từ Thanh tay đặt ở Đường Thiền Y huyệt thái dương phía trên, lợi dụng chính mình bên trong thân thể dâm lực cấp mẫu thân ấn ma. Chỉ chốc lát sau Đường Thiền Y kia mỏi mệt chua đau đớn bắp thịt liền hóa giải rất nhiều. Nàng nhắm mắt hưởng thụ con mát xa, trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc thần sắc. Tiểu Thanh, ngươi biến hóa rất lớn, trước kia mẹ cũng không biết ngươi còn có khả năng mát xa đâu này. Cũng không biết ngươi còn có khả năng y thuật đâu này. Ha ha, mẹ, ta đều lớn như vậy, biến hóa rất lớn không phải là rất bình thường sao? Từ Thanh cười hì hì nói. Đường Thiền Y thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói, Tiểu Thanh A, ngươi cũng mau trưởng thành rồi, ngươi tính toán khi nào thì tìm một người bạn gái đâu này? Ta mới 18 tuổi, cấp bách gì? Dù sao ta lại không vội vàng. Nói, Từ Thanh ánh mắt dừng ở mẫu thân gò má phía trên, nhìn mẫu thân co rút nhanh theo mi, hắn nhìn như hờ hững không quan tâm hỏi, mẹ, ngươi công ty gần nhất thực bận rộn sao? Mệt như vậy. Không mệt mỏi. Mẫu thân lắc đầu, trên mặt mỏi mệt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt từ ái cùng kiêu ngạo. Từ Thanh nghe xong, hắn hiểu được mẫu thân đây là không muốn chính mình lo lắng, tại mẫu thân trong mắt. Chính mình vẫn là một đứa trẻ. Ban mẫu thân mát xa, Từ Thanh trong lòng suy nghĩ, sự tình gì mới có thể cho mẫu thân như vậy đau đầu. Từ Thanh suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến, nhưng là lại phát hiện mẫu thân đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng ôm lên mẫu thân, đem mẫu thân đuổi về cửa phòng, nhìn hô hấp đều đều mẫu thân, hắn khuôn mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Mẫu thân từ nhỏ liền đem mình làm bảo bối khúc mắt sủng, đem sở hữu có thể cho hắn đồ vật đều cho hắn. Tuổi thơ của hắn trên cơ bản chính là tại mẫu thân làm bạn phía dưới vượt qua. Mẹ, cảm ơn ngài. Từ Thanh tự lẩm bẩm nói, tại mẫu thân tinh xảo khuôn mặt hôn một chút. Theo sau, hắn liền xoay người trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Sau khi rửa mặt, Từ Thanh cầm lấy điện thoại bấm một số điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái kiều mị âm thanh, này, Tiểu Thanh Thanh. Mợ, ngươi liền đừng đùa. Từ Thanh nhàn nhạt nói, hắn không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Ta cần phải mợ ngươi giúp ta làm một việc. Sự tình gì, nói đi. Điện thoại bên kia ở Tử Hàn Nhất Từ Thanh ngữ khí nghiêm túc, cũng biến thành nghiêm túc. Mẹ ta gần nhất tại bận rộn cái gì vậy? Từ Thanh nhàn nhạt hỏi, mẫu thân trừ bỏ cùng Tiểu Di quan hệ tương đối khá kiếm. Liền cùng với mợ ở Tử Hàn quan hệ tốt nhất, cho nên hỏi nàng là tốt nhất. Về phần tại sao không hỏi Tiểu Di, chỉ cần chính mình hỏi Tiểu Di nhất định chuyển cáo cấp mẫu thân. Mẹ ngươi gần nhất đang tra nửa tháng trước nếu muốn giết ngươi phía sau màn người. Bất quá không tra ra cái gì vậy. Mợ ở Tử Hàn hồi đáp, nàng cũng rõ ràng, mình và Đường Thiền Y quan hệ, cho nên mặc kệ Từ Thanh sách yêu cầu gì, nàng đều có khả năng đáp ứng. Ân, làm phiền ngươi mợ. Từ Thanh cúp điện thoại sau đó. Khóe miệng mang theo nhất tia cười lạnh. Đáy mắt lập lờ không hiểu quang mang, như vậy mình cũng nên làm một ít gì. Ban đêm, đầy sao dày đặc, ngân hà rực rỡ vô cùng. Tỉnh Giang Nam Giang Châu Thị một chỗ cao cấp tiểu khu bên trong. Nơi này ở lại người toàn bộ đều là phú hào, trong này càng là bao gồm không ít thương giới danh lưu. Nơi này hoàn cảnh tao nhã, đèn đuốc sáng trưng, các loại xa hoa trang hoàng phối trí làm người ta đẹp mắt, giống như cung điện khu kiến trúc. Tại dưới bầu trời đêm có vẻ phá lệ xinh đẹp mê người. Lúc này một cái nhà lầu bên trong, đèn đuốc sáng ngời, lúc này một cái dáng người vĩ ngạn nam nhân chính đứng ở cửa sổ bên cạnh hút thuốc, hắn đôi mắt vi mắt hiếp. Đôi mắt thâm thúy, cả người phát tán ra cường đại uy áp. Ở phía sau hắn, ngồi một cái bạch nhân nam tử, nam nhân ước chừng 30 bộ dáng người khôi ngô cao lớn, làn da đen, một đôi màu xanh biếc đồng tử nhìn chằm chằm nam tử sau lưng. Giống như độc xà. Một thân màu trắng áo sơ mi, cổ áo chụp mở, lộ ra gợi cảm yết hầu, hắn cúi thấp đầu lô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nam nhân bóng lưng. Khi đặt nhĩ, ngươi có biết hay không cái kia tiểu tạp toái không chết, nghĩ tới ta chọc lên nhiều phiền toái sao? Những ngày qua, lão gia tử đã phái ra tam phê nhân tới tìm ta câu hỏi, muốn không phải là không có chứng cớ xác thực, ta hiện tại cũng sớm đã chết. Đường Nguyên Phong phun ra một ngụm đậm đặc sương khói, hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó đạm mạc mở miệng. Xem như Đường gia chủ mạch duy nhất người kế thừa, tại Đường gia gia chủ Đường Tiêu trong mắt, Từ Thanh so với kia một chút có cũng được mà không có cũng không sao nhánh núi trọng yếu nhiều. Bạch nhân nam tử trong tay ngậm một cây Cuba xì gà. Phun ra một vòng khói, hắn nhìn về phía Đường Nguyên Phong, khuôn mặt thượng lộ ra một tia tà mị, cung kính nói, Đường tiên sinh, lần này xác thực ta sơ sót, xin ngươi tha thứ cho của ta sơ chợt. Đường Nguyên Phong khoát tay áo, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác rồi. Lại tăng thêm cũng không có bị phát hiện, Lúc này đây ta không truy cứu ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, tiếp theo không cho phép tái phạm, bằng không. Hừ. Nói xong, Đường Nguyên Phong ném xuống tàn thuốc, sau đó đi đến trước mặt nam nhân, duỗi tay bóp bạch nhân nam tử cổ. Chậm rãi gia tăng lực lượng, ánh mắt lạnh lùng, dường như muốn giết hắn đi. Bạch nhân nam tử bị nhéo cổ, cả khuôn mặt chớp mắt đỏ lên, hắn gian nan thở hổn hển, gian nan nói, ta cam đoan tiếp theo sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cút đi. Đường Nguyên Phong buông tay ra, bạch nhân nam tử ho khan hai tiếng, liền vội vàng ly khai, hắn sợ hãi chậm một giây chung, Đường Nguyên Phong liền thay đổi chủ ý. Nhìn nam nhân bóng lưng rời đi, Đường Nguyên Phong sắc mặt tối tăm xuống dưới. Từ Thanh, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi có thể bính đát tới khi nào? Vừa lúc đó, đi ra cửa bạch nhân nam tử lại ngốc sửng sốt, bởi vì Từ Thanh liền đứng ở trước mắt hắn, bạch nhân nam tử nuốt một cái nước miếng, trái tim bang bang nhảy lên. Hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình nhớ nhớ mong mong nếu muốn giết người cư nhiên ngay tại mặt của mình trước. Từ Thanh nhìn trước mắt bạch nhân nam tử, cười khẽ, một giây kế tiếp, bạch nhân nam tử giống như bị cự vật đánh trúng bộ ngực. Mãnh liệt bay ra ngoài, đụng tại bức tường phía trên, sau đó ngã ở trên mặt đất. Hắn che lấy lồng ngực ho kịch liệt, máu tươi từ trong miệng phun đi ra, nhiễm đỏ mặt đất, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Đường Nguyên Phong cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy. Hắn liền vội vàng lấy ra một cây súng lục, gương mặt cảnh giác nhìn cửa, hỏi, Hy Đặc, xảy ra chuyện gì rồi hả? Từ Thanh, là Từ Thanh. Bạch nhân nam tử nói một ngụm sức sẹo Hán ngữ. Hắn đầy mặt kinh hoàng nhìn cửa Từ Thanh, vừa rồi cổ kia kình lực quá mạnh mẽ. Thiếu chút nữa làm hắn lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, cốt cách vỡ tan, thậm chí đều nhanh muốn ngất đi qua. Bạch nhân nam tử suy yếu chỉ cửa, sau đó dùng một bộ kinh hoàng biểu cảm nói, là Từ Thanh đã thương ta đấy. Đường Nguyên Phong nghe nói, sắc mặt của hắn biến đổi liên tục không ngừng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là thật can đảm. Hắn làm sao dám xâm nhập địa bàn của ta? Từ Thanh chậm rãi đi vào phòng bên trong, hắn nhìn về phía Đường Nguyên Phong. Ánh mắt vi mắt khiếp, ngươi chính là Đường Nguyên Phong. Chương 119, bốc lửa. Đường Nguyên Phong nhìn thấy là Từ Thanh, không chút do dự nào, trực tiếp bóp cò. Tại Đường Nguyên Phong trong mắt, Từ Thanh quả thực chính là nhất cái kẻ ngu, chạy đến nơi này chịu chết. Đường Nguyên Phong thương pháp thực chuẩn, mỗi một thương đều nhắm Từ Thanh mi tâm. Trái tim đợi trí mạng bộ vị, nếu như đánh trúng Từ Thanh, phỏng chừng Từ Thanh liền muốn chết thảm tại chỗ. Nhưng là, kia một chút ánh vàng rực rỡ viên đạn tại khoảng cách Từ Thanh ba thước thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Giống như bị cái gì cản trở giống như, không thể đi trước mảy may. Đường Nguyên Phong con ngươi của hắn đột nhiên lui, ánh mắt chấn động nhìn Từ Thanh ngực, chỗ đó thế nhưng hiện ra đến một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, đem kia một chút ánh vàng rực rỡ viên đạn ngăn cách tại bên ngoài. Không thể tất tiến thêm một bước. Thấy như vậy một màn, Đường Nguyên Phong hoàn toàn rung động, ánh mắt trợn thật lớn, này. Làm sao có khả năng? Từ Thanh như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hình như một chút cũng không có nhận được Đường Nguyên Phong uy hiếp. Đường Nguyên Phong nhìn chính mình súng lục trong tay, gương mặt không hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Từ Thanh liếc mắt nhìn Đường Nguyên Phong, sau đó nhàn nhạt nói, người chết là không cần nhiều lời như vậy. Nói xong, hắn một cái lắc mình vọt tới Đường Nguyên Phong trước mặt. Một quyền đánh vào Đường Nguyên Phong bụng phía trên. Xì. Đường Nguyên Phong trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, rơi đập tại bàn trà phía trên, lập tức, trên bàn trà cái chén, hoa quả, cà phê, nhao nhao tạp tại thân thể hắn phía trên. Đường Nguyên Phong chỉ cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy bụng của mình xuất hiện một cái lỗ máu. Một cổ ấm áp chất lỏng thuận theo bụng của hắn chậm rãi trượt xuống mà ra, hắn ngẩng đầu, mặt đầy oán hận nhìn Từ Thanh. A! Một đạo thê lương quát to âm thanh lên. Đường Nguyên Phong che lấy bụng mình miệng vết thương, đau hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể hắn co giật, thân thể hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Từ Thanh vẫn chưa chú ý Đường Nguyên Phong tiếng kêu thảm, chính là cầm lấy một khối khăn lau. Chà lau tay của mình, lập tức hắn liếc mắt nhìn bên ngoài. Lúc này, bên ngoài biệt thự, một chiếc hắc ám phiên bản dài xe hơi bên trong, Lý Chấn Đào tựa như cảm nhận được cái gì, hắn nhìn giống trước mặt màn ảnh máy vi tính. Ân. Lý Chấn Đào nhíu nhíu lông mày, hắn nhìn trên màn hình mặt kia cái điểm đỏ, như thế nào nhiều hơn một cái nhân. Điều khiển ngồi lên nam nhân nhìn Lý Chấn Đào liếc nhìn một cái, cung kính hồi đáp, cục trưởng, người này là vừa mới đến. Có muốn hay không chúng ta hiện tại thực thi bắt? Lý Chấn Đào lắc lắc đầu, tạm thời quan sát, nhất định phải cầm đến chứng cớ xác thực, tại thực thi bắt. Điều khiển ngồi lên nam nhân nghe vậy, liền câm miệng không nói chuyện, chuyên tâm lái xe. Mà Lý Chấn Đào là nhìn trong tay cứng nhắc, phía trên biểu hiện tam cái điểm đỏ, dựa theo chỗ đứng tới nói đúng là Từ Thanh ba người. Trong gian phòng, Đường Nguyên Phong lúc này bị Từ Thanh đạp ở dưới chân, thân thể của hắn tử công thành con tôm trạng thái. Đau đớn làm hắn cả người giật giật, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, thấm ướt quần áo, bờ môi của hắn tái nhợt, ánh mắt trắng giả, nhìn hấp hối. Từ Thanh, van cầu ngươi thả ta sai rồi, trước kia ta thực xin lỗi ngươi. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan, ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm đúng. Đường Nguyên Phong cầu xin, lúc này hắn đã bất chấp cái khác, hắn hiện tại tối nghĩ, đó là sống tiếp. Từ Thanh thân thể ngồi xổm. Hắn vỗ vỗ Đường Nguyên Phong khuôn mặt, khinh miệt cười, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có quý trọng. Đường Nguyên Phong đồng tử kịch liệt co lại, ôm lấy Từ Thanh chân, không ngừng dập đầu, tha ta và ngươi là người một nhà a. Người một nhà a. Nói, Đường Nguyên Phong đột nhiên nâng cao tiếng lượng, lấy ra một chi sắc nhọn bút máy đâm về phía Từ Thanh, nhưng là Từ Thanh sớm có phát hiện, nhất nắm chặt Đường Nguyên Phong cổ tay, Đường Nguyên Phong ăn đau đớn phía dưới. Sắc nhọn bút máy rơi xuống đến trên mặt đất, Đường Nguyên Phong bàn tay còn bị Từ Thanh chặt chẽ nắm. Từ Thanh liếc mắt nhìn Đường Nguyên Phong, sau đó dụng lực kéo, Đường Nguyên Phong thân thể không chịu khống chế hướng đến Từ Thanh đánh tới. Răng rắc. Thanh thúy cốt liệt âm thanh vang lên, Đường Nguyên Phong kêu thảm thiết một tiếng, đôi mắt tràn ngập đậm đặc kinh sợ chi sắc, cánh tay của hắn đã trật khớp, đau hắn tê tâm liệt phế, hắn gương mặt vặn vẹo, nhìn dữ tợn vừa kinh khủng. Từ Thanh thở dài một tiếng, theo bắt đầu hắn tiến đến nơi này liền nhận thấy, bên ngoài có người nhìn chằm chằm Đường Nguyên Phong, cho nên hắn cũng không có nghĩ trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng là đối phương không biết tốt xấu như thế, nhìn đến chính mình chuẩn bị ở sau muốn dùng tới. Từ Thanh theo hư không giới trong đó lấy ra một bộ ngân châm, một lúc sau, ngân châm giống như mưa to bình thường đâm vào Đường Nguyên Phong thân thể nội. Ách! Đường Nguyên Phong đau cả người co giật, mồ hôi lạnh tràn trề, cả khuôn mặt đã biến hình. Sau một lúc lâu, Từ Thanh rút ra ngân châm, mà Đường Nguyên Phong lúc này đã sụi lơ tại sofa phía trên, hắn hai tay hai chân vô lực cúi tại bên cạnh hai. Vì sao? Đường Nguyên Phong gian nan ngẩng đầu, ánh mắt của hắn âm trầm đáng sợ. Hắn không rõ Từ Thanh vì sao không có giết chính mình. Từ Thanh căn bản không có trả lời tâm tư của hắn, cùng chết người lại làm sao có khả năng cần phải vô nghĩa, hắn đi đến bạch nhân nam tử trước mặt, nhìn đã hôn mê bạch người. Không chút do dự nào, trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Phanh. Bạch nhân nam tử máu tươi ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ trắng nõn thảm. A. À. Nhìn một màn này, nằm trên mặt đất Đường Nguyên Phong sợ tới mức hét to, hắn khuôn mặt tất cả đều là thất kinh thần sắc. Bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy một tên đồng bạn bị Từ Thanh nhẹ nhàng bâng quơ đánh chết, loại này thị giác hiệu quả mang cho nàng lực áp bách, so tử vong tăng thêm sự kinh khủng. Từ Thanh quay đầu liếc Đường Nguyên Phong liếc nhìn một cái. Trải qua chính mình vừa mới ngân châm, hắn nhiều lắm sống thêm hơn 10 phút, Từ Thanh hướng về chỗ cửa sổ đi đến, hắn biết, bên ngoài phải có nhân theo dõi nơi này, cho nên hắn phải mau ly khai biệt thự này. Từ Thanh đi đến phía trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra nhảy xuống, sau đó dọc theo bức tường rất nhanh di chuyển, Từ Thanh một đường chạy như điên, dựa vào cường hãn thân thể tố chất, Từ Thanh tốc độ phi thường nhanh. 10 phút sau, chỗ tài xế ngồi nam tử nhìn trên màn hình biến mất hai cái điểm đỏ. Bỗng nhiên kinh ngạc, cục trưởng, điểm đỏ biến mất. Cái gì? Đang tại chợp mắt trong đó Lý Chấn Đào chớp mắt mở ra hai mắt, hắn mạnh mẽ đứng lên, hắn cúi đầu nhìn về phía màn hình, quả nhiên hai cái điểm đỏ đều đã biến mất, Lý Chấn Đào lập tức ra lệnh. Phái hai đội nhân bảo vệ cho bốn phía, bất luận kẻ nào không cho phép bỏ vào đến, người còn lại theo ta đi vào. Một lát sau, Lý Chấn Đào thất lạc đi ra, hắn cấp chính bình thượng cấp hội báo một chút công tác, tiếp lấy ra một cái lạc cơ á điện thoại. Gọi một cú điện thoại. Này! Đường Thiền Y kiều mị âm thanh theo điện thoại một đầu khác truyền đến, nghe thế cái âm thanh, Lý Chấn Đào lập tức khôi phục nghiêm túc biểu cảm, hắn cung kính nói, Đường Tổng, ta bên này gặp được một chút phiền toái.